Các bạn đang nghe bộ truyện Mà Thế Vô Hạn Thôn Phệ trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 902, Yến hội đãi khách 2. Cảm nhận được ánh mắt mọi người, thậm chí còn có không ít người muốn tiến lên bắt chuyện. Tô Nhược Hy dường như cảm thấy hơi không kiên nhẫn, lạnh lùng hừ một tiếng, tất cả mọi người cảm thấy trong đại sảnh nhất thời lạnh lẽo. Giống như tiến vào mùa đông khắc nghiệt, một cỗ lạnh ý gần như kéo dài đến thực chất bên trong. Tất cả mọi người lạnh run, bỗng nhiên nghĩ đến nữ tử trước mắt là cường giả nhị giai thì nhanh chóng cắt đứt ý nghĩa trong đầu mình, người nào người nấy ngồi nghiêm chỉnh, không chuyển ánh mắt, hai huynh đệ Trần Bất Ngôn cười trộm nhìn mọi người, xì xào bàn tán, dường như muốn nói cũng không được. Sau một khắc, thanh âm của mọi người dần dần thấp đi. Vương Song mang theo Triệu Hân mặc váy dạ hội đi vào bên trong. Tôi hôm nay Triệu Hân đã trang điểm rất thật, nhìn thấy sự kinh diễm ánh mắt của mọi người, nàng biết đã đạt tới hiệu quả mà mình muốn. Mỉm cười, nắm cánh tay Vương Song đi tới chiếc bàn có vị trí cao nhất. Bên cạnh, Đổng Châu, Tào Quân, Chu Ảnh đều theo chân, biết Vương Song ngồi xuống, mọi người mới kịp phản ứng, nhận ra nam nhân trước mắt một mình bước lui mấy ngàn vạn zombie cường hãn. Gần như tất cả mọi người đều tiến lên chào hỏi với Vương Song. Vương Song không giống Lăng Vân, phàm là người tới mỉm cười đối mặt, nói chuyện cũng rất khách khí, làm cho tất cả những người tiến lên đều cảm thấy dễ chịu như ăn dưa hấu ướp đá trong mùa hè nóng nực. Nhân vật cao cấp của thành phố Thượng Kinh xuất hiện sau cùng. Nhìn thấy đám người Hoa Lão tiến đến, mọi người đang ngồi đứng dậy, chờ đám người Hoa Lão ngồi xuống lúc này bọn họ mới ngồi xuống. Đây là sự tôn trọng đối với Hoa Lão. Đối mặt với vị trưởng giả này, không người nào dám khinh thường. Nhìn thấy tất cả mọi người đều đến đông đủ, Hoa Lão mở miệng, sau thời kỳ mạt thế, toàn cầu đều trở nên tứ phân ngũ liệt. Tất cả mọi người từng người tự chiến, bây giờ có thể tụ tập các anh hùng của Hoa Quốc ta ở chỗ này. Đây cũng là lần đầu tiên từ khi mạt thế xảy ra cho đến nay. Thậm chí sau này cũng chưa hẳn có thời cơ như vậy. Ta biết là mọi người nể mặt lão đầu tử. Ta đại diện cho căn cứ địa thành phố Thượng Kinh đa tạ lòng tín nhiệm của chư vị. Hoa Lão nói xong, đứng dậy cúi người nhìn mọi người. Mọi người bị dọa sợ vội vàng đứng lên, rối rít nói không dám. Hoa Lão khách khí rồi. Hôm nay mở yến hội tiếp khách, chủ yếu chính là để tất cả mọi người làm quen một chút. Dù sao sau khi phát hành tiền tệ mọi người sẽ tiến hành mậu dịch. Cho nên, hiện tại hiểu nhau một chút, cũng thuận tiện cho việc hợp tác sau này. Những lời dư thừa lão tử cũng không nói nữa, hy vọng mọi người có thể có một đêm vui vẻ. Hoa Lão nói xong, cầm lấy ly rượu trên bàn, hướng về phía mọi người, nhẹ nhàng nhấp một ngụm nhỏ, sau đó buông xuống, mọi người thấy thế, cũng vội vàng cầm chén rượu lên, có người học theo, còn có người trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Uống rượu xong, mọi người cảm thấy sảng khoái, mấy ngày trước tất cả mọi người đã hiểu biết lẫn nhau. Hiện tại cầm rượu tìm kiếm người mình quen biết uống rượu. Top 5, top 3 tụ tập cùng một chỗ lớn tiếng nói chuyện cười rộ lên. Rất nhanh, trong đại sảnh trở nên vô cùng náo nhiệt. May mắn tất cả mọi người đều có tố chất, không giống người bình thường. Hai chén rượu đã bắt đầu say khướt, tất cả mọi người đều là tiến hóa giả cấp bậc đỉnh phong. Đừng nói hai chén rượu, cho dù uống một thùng rượu cồn tinh khiết cũng sẽ không thành vấn đề. Đám người Vương Song cũng ứng phó với rất nhiều người tới mời rượu. Qua nửa giờ mới dừng lại, nhìn thấy Lăng Vân cùng Tô Nhược Hy nơi đó, Vương Song có chút hâm mộ. Hai người này đều là tồn tại vô cùng lạnh lùng, cũng không có người tự làm mình mất mặt, cho nên trở nên thanh nhàn nhất trong đám người. Vương Song đi đến bên cạnh Lăng Vân, muốn cùng kiếm vương này trò chuyện một chút, dù sao gia hỏa này là người mạnh nhất hắn gặp kể từ sau cơn mưa ánh sáng mà thế. Đồng thời một người dùng đao, một người dùng kiếm, có lẽ còn có thể bổ sung cho nhau. Nhìn thấy Vương Song tới, Cố Lão bên cạnh không ngừng nháy mắt với Lăng Vân nhưng Lăng Vân dường như không nhìn thấy. Vẫn ngồi nghiêm chỉnh, nhìn không chớp mắt, Lăng Vân huynh đệ, nghe nói ngươi am hiểu dùng kiếm, là một cao thủ kiếm đạo, trước kia chỉ nghe tên, không thấy người, hiện tại thấy Lăng huynh đệ chân thân mới biết được truyền ngôn không hề sai. Vương Song nửa chân thật nửa nịnh nọt mở miệng nói, ngươi muốn chiến đấu với ta sao? Lăng Vân đột nhiên nhìn về phía Vương Song, phun ra một câu khiến Vương Song im lặng, ta muốn cùng ngươi bắt chuyện, ngươi không phải cũng phải nói hai câu khách sáo sao, tất cả mọi người vui vẻ nghiên cứu thảo luận đại đạo không tốt sao? Đừng có chặn đứng cuộc nói chuyện như thế chứ, Cố lão bên cạnh nghe vậy không khỏi ho khan vài tiếng, thiếu chút nữa phun ra một ngụm khí huyết, vội vàng kéo Lăng Vân, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ, nở nụ cười nhìn Vương Song, Vương thành chủ, Tiểu Vân nhanh mồm nhanh miệng, không có tâm tư gì khác, người tuyệt đối đừng hiểu lầm. Ta đương nhiên biết, nếu không ta đã sớm nhất đao chém tới, nào còn ở chỗ này cùng ngươi nói nhảm. Vương Song tức giận mắng trong lòng. Chương 903, thu hoạch ngoài ý muốn. Nhưng mà Vương Song nhìn Lăng Vân thật sự có chút không được thông minh lắm, vẫn quyết định không nói chuyện với hắn nữa. Nếu không, Vương Song không chắc bản thân có thể hay không nhịn nổi được trực tiếp đánh nhau với đối phương. Sau đó, Vương Song lại đi đến chỗ Tô Nhược Hy bên kia. Vị giai nhân này lạnh lùng hơn, tựa như một tòa núi tuyết, có thể đông lạnh linh hồn người ta. Trừ Hôn lão tới cùng đối phương trò chuyện hai câu, những người khác đều không thể khiến cho đối phương mở miệng. Sau cùng Vương Song vẫn cùng hai huynh đệ Trần Bất Ngữ ngồi cùng một chỗ. Nghe hai huynh đệ bọn họ khoác lác, Vương thành chủ, không phải ta khoác lác với ngươi đâu. Nếu lúc ấy ta ở thành phố Giang Nam, chỉ trong vài phút ta sẽ triệu hoán đại quân ngàn vạn vong linh, trực tiếp san bằng đám zombie kia cho ngươi. Lão đại Trần Bất Ngôn dường như uống nhiều, khoác loác, ôm bả vai Vương Song nói, đệ đệ Trần Bất Ngữ không chịu nổi, ở bên cạnh phụ họa theo đuôi, đúng đấy, huynh đệ chúng ta xuất thủ, zombie, biến dị thú gì đó, tất cả đều phải đứng phía sau cả. Ha ha, Vương Song ngược lại cảm thấy ở chúng với hai người này có chút vui vẻ, cũng không thèm để ý bọn họ nói lời vô vị, có chút buồn bực bọn họ đều là tiến hóa giả, sao lại dễ dàng say như vậy chứ. Vương Song quay đầu nhìn lại, Triệu Hân cùng Tô Nhược Hy trò chuyện rất hài hòa, không thèm để ý dáng vẻ bản thân mũi dính đầy cho. Quả nhiên, nữ nhân cùng nữ nhân mới có thể tìm thấy cùng đề tài. Vương Song cảm khái một câu, không để ý nhìn Lăng Vân một cái, nhìn thấy dáng vẻ thần quỷ chớ gần thì nhanh chóng xua tan ý nghĩ trong lòng mình. Lúc Vương Song đang cảm thán trong lòng, đột nhiên nghe thấy có người nói ra ba chữ thép sao băng nhất thời giật mình. Nháy mắt ngẩng đầu nhìn lại, một nam tử hơn 30 tuổi vẻ mặt ngượng nghịu cùng một tên gia hỏa khác nói cái gì đó. Vương Song nhìn thủ hạ bên cạnh Trần Bất Ngôn, ra hiệu bọn họ trông coi lão đại của mình, sau đó rời khỏi chỗ ngồi, đi đến bên cạnh người kia. Lão Lý, người cũng quá hung ác rồi, vậy mà muốn dùng 1.000 cân linh cốc đến đổi lấy 1 tấn thép sao? Băng, coi ta thành kẻ tiêu tiền như rác sao? Lưu Đông có chút tức giận mở miệng. Lưu Đông sớm đã đến căn cứ địa thành phố Thượng Kinh, bởi vậy cũng sớm quen biết không ít thủ lĩnh của những căn cứ khác. Mỗi căn cứ đều ở những nơi khác nhau, tài nguyên của bọn họ cũng không giống nhau, cộng thêm sau khi Mạt Thế xuất hiện thần ma chi vật, càng kéo dài sự khác biệt giữa các căn cứ địa lớn. Cho nên, hiện tại thật vất vả mới có thời cơ tụ tập cùng một chỗ. Tất cả mọi người tiến hành đàm phán, hy vọng có thể đổi lấy vật tư bọn họ cần. Nam tử trước mặt Lưu Đông đến từ một nơi gọi là căn cứ địa Nghi An. Cách căn cứ địa cự giã của Lưu Đông không xa lắm, khoảng 500-600 dặm, mà hắn chính là thủ lĩnh của căn cứ địa này. Lý Thành vận khí rất tốt, từng chiếm được một gốc linh cốc. Sau khi bồi dưỡng linh cốc trưởng thành, thậm chí trở thành thực phẩm chính của căn cứ địa, cũng dựa vào việc trồng linh cốc, căn cứ địa của hắn mới hấp dẫn không ít cường giả gia nhập, trở thành một thế lực lớn. Mà Lưu Đông cũng từng nghe về linh cốc của căn cứ địa Nghi An, định dùng đồ vật trao đổi, nào nghĩ đến Lý Thành công phu sư tử ngoạm, lại muốn dùng 1.000 cân linh cốc mới có thể đổi lấy 1 tấn thép sao băng. Mặc dù thép sao băng là khoáng thạch, nhưng số lượng vô cùng thưa thớt, dùng nhiều nguyên liệu tinh vi mới có thể tạo nên, thậm chí dùng cho cả ngành hàng không, có thể nói là chất lỏng hoàng kim. Trong căn cứ địa của Lưu Đông vừa vặn có một mạch khoáng thép sao băng, cho nên mới có thể trực tiếp dùng tỷ lệ hoàn toàn không hợp lý này đổi lấy. Theo tính toán của Vương Song, giá trị một cây di thép sao băng nếu như đổi thành linh cốc, Vương Song thậm chí nguyện ý dùng 1 tấn linh cốc đổi lấy 100 cân thép sao băng. Bởi vậy có thể nghĩ đến Lý Thành chèn ép đối phương bao nhiêu. Giá cả như vậy, nếu không phải gần đây ta có một nhóm vũ khí muốn chế tạo, căn sẽ không mua loại khoáng thạch này. Mặc dù thép sao băng của ngươi hy hữu, nhưng gần như không có chỗ nào cần dùng đến, giá tiền này của ta rất công bằng rồi. Lý Thành thì không quan trọng nhún nhún vai, căn cứ địa hắn có một chuyên gia phương diện vũ khí, nói cho hắn biết thép sao băng chế tạo vũ khí chất lượng vô cùng tốt, cho nên hắn mới có thể giao dịch với Lưu Đôn, nếu không, hắn làm sao lại lấy ra linh cốc mà bản thân chân quý đây. Nghe thấy lời của Lý Thành, Sắc mặt Lưu Đông có chút khó coi, mặc dù căn cứ địa của bọn họ cũng coi là căn cứ địa cơ lớn nhưng tài nguyên thực sự không bằng những căn cứ địa khác, trừ một quáng mạch cỡ nhỏ ra, cũng là một vùng núi non, trồng lương thực cũng chỉ miễn cưỡng nuôi sống người trong căn cứ địa. Thời gian qua tuy không phải rất khó khăn, nhưng cũng không thể nói là dễ dàng, cho nên hắn cũng hy vọng có thể đạt được linh cốc trong tay Lý Thành, như vậy có thể giải quyết tai họa ngầm của căn cứ địa của mình. Chương 904, thu hoạch ngoài ý muốn 2. Nhưng Lý Thành yêu cầu vô cùng hà khắc, 1 tấn khoáng thạch thép sao băng mới có thể đổi 100 cân linh cốc. Mặc dù khoáng thạch sau khi thành vật liệu thép sẽ co lại, nhưng đổi vậy vẫn quá thấp. Lưu Đông do dự thật lâu, quáng mạch cỡ nhỏ của hắn không nhiều, nếu quả thật đổi như thế, chỉ sợ cũng không thể kiên trì quá lâu. Cho nên, Lưu Đông không khỏi có chút do dự. Nhưng mà hắn cũng hiểu rõ khoáng thạch thép sao băng của hắn nếu như không gặp được người cần thì cũng là một đống phế phẩm, nếu không thể dùng, còn không bằng dùng nó đổi lấy một số vật tư chân quý. Đồng thời, hắn cũng đã đến căn cứ địa thành phố Thượng Kinh rất nhiều ngày, cũng quen biết không ít thủ lĩnh nhưng căn cứ khác, thế nhưng cũng chỉ có gia hỏa trước mắt cần tài nguyên của căn cứ địa mình. Bỏ qua nhà này, có thể lần này thật sự đi một chuyến vô công. Đang lúc hắn muốn mở miệng đồng ý, Vương Song xuất hiện bên cạnh hắn, một tay nhẹ nhàng khoác lên vai hắn. Lưu Đông nhất thời hoảng sợ nhảy một cái, là cường giả nhất giai, đối với biến hóa của hoàn cảnh xung quanh sẽ cực kỳ mẫn cảm. Thế nhưng mãi tới khi bàn tay kia khoác lên bả vai mình thì mình mới phát giác được, vẫn khiến Lưu Đông hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nếu như không phải ở thành phố Thiên Kinh, nơi này đỉnh cấp cường giả hội tụ, căn bản không cần lo lắng gặp phải nguy hiểm. Lưu Đông tuyệt đối cam đoan bản thân sẽ dùng đòn công kích cường hãn nhất phản kích qua Vương thành chủ. Nhưng mà đợi đến khi Lưu Đông quay đầu lại, mới phát hiện Vương Song vẫn luôn ngồi ở vị trí đầu. Trước đó bản thân cũng tiến lên kính một chén rượu, nhưng mà đây cũng chỉ là lễ nghi phải làm, nào trông cậy Vương Song sẽ nhớ được bản thân. Lưu thành chủ, không biết có tiện trò chuyện một chút không? Vương Song cười nhạt nhìn Lưu Đông, trong mắt cũng không có vẻ vênh váo hung hăng, mang ý hỏi thăm hỏi. Tiện chứ? Lưu Đông nghe vậy không ngừng gật đầu, trực tiếp ném việc làm ăn kia sau đầu, nói đùa, đường đường là thủ lĩnh của một căn cứ địa siêu cấp tự mình tìm đến mình, cho dù là chuyện lớn kinh thiên cũng phải tạm thời gác lại sang một bên. Hai người đi đến một nơi ít người, Vương Song hỏi Lưu Đông, Lưu thành chủ, vừa rồi nghe ngươi nói về thép sao băng, nhưng mà ta nghe nói thép sao băng phần lớn là tới từ các quốc gia gần Hoa Quốc mà, tại sao chỗ người lại có? Lưu Đông nghe thấy lời Vương Song nói, nhất thời hiểu rõ nguyên nhân Vương Song tìm mình, lại là bởi vì thép sao băng, không khỏi, trong lòng Lưu Đông thoáng qua một vòng hưng phấn, chẳng lẽ Vương Song cần loại khoáng thạch này, nếu như hắn xuất thủ giao dịch, hẳn là sẽ không keo kiệt giống như Lý Thành đâu. Đồng thời hắn nghe nói căn cứ địa thành phố Giang Nam cũng có linh cốc, còn có súng laser, thuốc biến đổi gen, mỗi một cái đều có thể khiến mình thèm chảy nước miếng. Vương thành chủ, ngươi có chỗ không biết, mặc dù phần lớn thép sao băng được nhập khẩu từ nước ngoài, nhưng trong nước chúng ta cũng có một số khoáng thạch như vậy, nhưng mà số lượng so với nước ngoài vô cùng ít ỏi mà thôi. Lưu Đông giải thích nói, khoáng thạch căn cứ địa các ngươi đoán chừng có bao nhiêu? Ánh mắt Vương Song lấp lóe giống như ánh sáng mặt trời. Hiện tại đã khai thác ước chừng có 3 tấn, ta tìm người đo đạc qua, đoán chừng còn 10 tấn tồn trữ. Lưu Đông có chút kích động mở miệng, vẻ mặt khát vọng nhìn Vương Song, ta muốn toàn bộ thép sao băng của ngươi, ta tính ngươi 15 tấn, 1 tấn thép sao băng ta cho ngươi 2 tấn linh cốc. Đồng thời ta còn có thể đưa ngươi một số hạt giống linh cốc, loại mà có thể trồng trọt được. Vương Song ném ra ngoài một cái giá có thể nói là trên trời đổi lấy tỷ lệ. Lưu Đông không mở miệng, giờ khắc này, hắn cảm thấy bản thân dường như bị hạnh phúc đập trúng. Cả người đều chóng vánh, không biết Đông Nam Tây Bắc, 1 tấn thép sao băng đổi lấy 2 tấn linh cốc, còn đưa một số hạt giống có thể trồng trọt. Như vậy so với tên Lý Thành kia, gấp mấy chục lần, đây chính là thực lực của căn cứ địa siêu cấp đấy. Khó trách căn cứ địa của ta chỉ được miễn cưỡng xem như một căn cứ địa cỡ lớn. Trong lòng Lưu Đông có chút tự giễu nghĩ, nhìn thấy Lưu Đông không nói gì, Vương Song còn tưởng rằng đối phương ghét bỏ quá ít, không chỉ nhướng mày, vừa rồi hắn nghe thấy giao dịch giữa bọn hắn, giá của mình so với đối phương không biết nhiều hơn bao nhiêu. Hiện tại Lưu Đông còn ngại ít, khó tránh khỏi có chút quá tham lam rồi. Rất nhanh, hắn kịp phản ứng, nhìn bộ dáng nhíu mày của Vương Song, nhất thời tâm lý máy động, biết đối phương hiểu lầm, vội vàng mở miệng, ta nguyện ý, ta nguyện ý. Lông mày Vương Song hơi nhíu lại, nhất thời buông ra, trên mặt lộ ra ý cười. Chờ đến khi chuyện ở đây kết thúc, tình huống cụ thể ngươi trực tiếp liên hệ với thủ hạ của ta, ta sẽ thông báo cho bọn họ. Vương thành chủ, ta biết ngươi là một người bận rộn, không cần phải để ý đến ta. Đến lúc đó ta đích thân qua quý căn cứ địa tìm nhân viên thương lượng cụ thể công việc hợp tác. Lưu Đông cười tủm tỉm gật đầu. Chương 905, người của tổ chức thần tới. Hai người lần nữa nói chuyện phiếm vài câu, Vương Song đến trở lại bàn mình, tâm trạng hắn vô cùng vui vẻ, không nghĩ tới yến hội lần này vậy mà lại thuận tiện giải quyết vấn đề nguyên liệu súng laser của căn cứ địa mình. Bên cạnh, đám người Đồng Châu, Triệu Hân nhìn thấy ý cười trên mặt Vương Song nhịn không được mở miệng hỏi. Biết được tin tức thép sao băng đều vô cùng hưng phấn. Dù sao lúc trước Lâm Thiên Nam đã nói, nguyên nhân sản xuất số lượng súng laser ít là do nguyên liệu không đủ. Nếu như có thể cung cấp nguyên liệu dồi dào, không phải số lượng súng laser sẽ tăng vọt sao? Chờ đến khi chuyện lần này kết thúc, các ngươi liên lạc với đối phương một chút. Vương Song phân phó nói, tất cả mọi người gật đầu. Đây chính là việc liên quan đến súng laser của căn cứ địa bọn họ. Bọn họ không thể không dụng tâm. Một buổi yến hội kết thúc trong tâm trạng vô cùng vui vẻ của mọi người. Ngày thứ hai, hội nghị thương thảo chính thức bắt đầu. Vương Song là thủ lĩnh của thành phố Giang Nam, đương nhiên bắt buộc phải tham gia. Nhưng mà, Vương Song không hiểu về mấy thứ này. Vì vậy, hắn chủ yếu ở bên cạnh nghe các chuyên gia có kiến thức chuyên môn thảo luận. Và các thế lực lớn đang tranh giành lợi ích cho mình. Cho dù thành phố Giang Nam bọn họ không tranh, cũng không có người dám tùy tiện loại bỏ lợi ích mà bọn họ nên có. Tốn vỏn vẹn một tuần, mọi người mới có thể miễn cưỡng thống nhất. Tiền tệ sẽ do 5 căn cứ địa siêu cấp cùng nhau chịu trách nhiệm phát hành. Các căn cứ địa khác cần phải duy trì tiền tệ vô điều kiện, không thể tiến hành ngăn chặn, đồng thời cũng không thể tăng giá đồ vật, đảm bảo điều kiện cho sự ổn định của chợ và những hệ thống khác. Đổi lại, căn cứ của họ đều sẽ có được tỷ lệ tiền tệ nhất định, mà tên của tiền tệ đều đã được mọi người thỏa thuận xong rồi. Gọi là đồng, một đồng có thể mua một cân lương thực, mệnh giá lớn nhất tạm thời là 1.000 đồng. Đám người Đồng Châu lấy ra bản thiết kế tiền tệ, kích thước ngang với tiền giấy lần trước, nhưng mà bên trong lại thêm một loại vật chất đặc thù. Cho dù là tiến hóa giả cũng không thể sao chép được. Muốn làm giả thì gần như nằm mơ. Hình ở mặt trên là hoa tường vi, tiền giấy màu đỏ, hoa tường vi màu xanh dương được in trên đó như tinh linh tái sinh từ trong đống tro tàn. Bản thiết kế này nhận được sự công nhận của mọi người. Mọi chuyện lớn nhỏ liên quan đến việc phát hành tiền tệ đều được mọi người nhắc tới khi họp. Mỗi chuyện đều được nghiêm túc bàn bạc, xác nhận nhiều lần, cuối cùng mới quyết định. Hơn nữa vì sự hợp tác sau này của mọi người, thành phố Thượng Kinh còn cân nhắc lập ra một ủy ban kinh tế, chuyên điều tra tình hình kinh tế của các căn cứ lớn. Nếu bọn họ làm trái nội dung hội nghị lần này, sẽ ngay lập tức trừng phạt bọn họ. Ủy ban này sẽ do thủ lĩnh có thực lực mạnh nhất của 10 căn cứ đảm nhiệm. Hội trưởng đời thứ nhất của ủy ban này dưới sự tiến cử của mọi người mà rơi vào tay Vương Song. Một tuần sau, mọi người đều đã rời đi, về căn cứ của mình bắt đầu chuẩn bị vấn đề phát hành tiền tệ. Mà trước khi rời đi, đám người Đồng Châu đã bàn bạc xong với Lưu Đông về vấn về giao dịch thép sao. Băng, bọn Đồng Châu đã hẹn, sau nửa tháng thành phố Giang Nam cử đội xe đến căn cứ cự giã của hắn tiến hành giao dịch. Lưu Đông vui vẻ đồng ý, đồng thời lần nữa đảm bảo sẽ không có vấn đề gì. Sau khi năm đại căn cứ địa thương lượng xong về việc sản xuất tiền tệ, cuối cùng quyết định địa điểm sản xuất ở thành phố Giang Nam. Dù sao mọi người đều biết đến lớp phòng ngự mạnh mẽ của thành phố Giang Nam, cũng sẽ không có kẻ nào không biết điều mà ra tay với thành phố Giang Nam. Nhưng mà, 4 căn cứ còn lại cũng phải cử người của căn cứ mình tiến hành giám sát. Vương Song cũng không để ý, nhưng khi bọn họ ở căn cứ thành phố Thượng Kinh, mà ở căn cứ thành phố Giang Nam, nam nhân tóc vàng đã đến đây. Trên người hắn vô cùng sạch sẽ, trên mặt có nụ cười trang nhã mà không thất lễ, tựa như một quý ông. Chậc chậc, không ngờ thành phố Giang Nam này nổi tiếng như vậy, tùy tiện hỏi một đứa mà đã biết rồi. Felix vui vẻ nghĩ, trăm cay nghìn đắng đến được Hoa Quốc, không ngờ tùy tiện tìm đến một căn cứ lớn, hỏi thăm một đứa là đã biết Vương Song là ai rồi. Nhưng mà, có thể khiến cho đám Khải Lâm thất bại, nếu như quá yếu thì không phải cho thấy người trong tổ chức ta vô dụng sao? Felix tự an ủi bản thân, Felix có thể cảm nhận rõ ràng khí tức mạnh mẽ trong căn cứ này. Không những có nhị giai, càng có nhiều cường giả nhất giai. Nếu bản thân cứ nghênh ngang bước vào như vậy, mặc dù hắn tự tin với thực lực bản thân cũng không dám đảm bảo bản thân không bị mọi người đánh. Chết, ta vẫn nên khiêm tốn chút đi. Felix nghĩ như vậy, lập tức kìm hãm tất cả khí tức trên người lại. Vào trong thành, ngay lập tức nhìn thấy sự sầm uất trong thành phố. Ngựa xe như nước, người qua lại, con đường ngăn nắp, sạch sẽ, không giống như một căn cứ mạt thế, mà là một đô thị hiện đại hóa. Chương 906, người của tổ chức thần tới. 2. Felix thích thú đi dạo quanh căn cứ, không gấp gáp cứu đám Khải Lâm, một đường đi về phía đám Khải Lâm bị nhốt. Felix nhìn qua, không ít tòa nhà thương mại, cửa hàng toàn là người, có người đi làm, có người đang làm ăn, trông không hề giống cuộc sống thời mạt thế. Người đứng đầu ở đây thật giỏi, tình hình như này cho dù là căn cứ của chúng ta cũng không thể có được. Felix không ngừng cảm thán trong lòng, lòng hiếu kỳ về Vương Song càng được nâng cao. Hắn rất muốn biết, có thể bắt được đám Khải Lâm, đồng thời có thể tạo ra một vương quốc như thế này rốt cuộc là người như thế nào? Có năng lực gì mà người trong căn cứ nhìn thấy Felix cũng không cảm thấy ngạc nhiên? Căn cứ của bọn họ cũng có vài người nước ngoài, cùng lắm nhìn vài lần thì không để ý nữa. Bọn họ cần phải làm việc, không có hơi sức nhìn một tiểu tử tóc vàng. Một đường đi tới, chân mày Felix hơi trao lại, thông qua sự cảm ứng giữa các thành viên của căn cứ họ. Hắn có thể cảm nhận được đám Khải Lâm ở ngay phía trước. Nhưng có một vấn đề, đó là khí tức nhị giai đang ở bên cạnh. Felix không cần đoán cũng biết Khải Lâm bị chủ nhân của khí tức đó giam giữ. Felix không hề biết về lục ma đằng của Vương Song, còn tưởng khí tức của lục ma đằng chính là khí tức của Vương Song. Đúng lúc, thần chủ đại nhân muốn ta dẫn ngươi về, ngược lại ta muốn xem thử nhị giai rốt cuộc mạnh như thế nào. Trong mắt của Felix lóe lên một tia chiến đấu, gia tăng bước chân, hắn biết cần đánh nhanh thắng nhanh, nếu không thì, kinh động đến người khác, bản thân muốn rời khỏi cũng thành vấn đề. Cùng lúc đó, lục ma đằng có chút nhàm chán nhìn Khải Lâm, bây giờ nữ nhân này cũng không sợ nó, biết Vương Song sẽ không dễ dàng để bọn họ chết, vì vậy, cũng trở nên thân quen với lục ma đằng hơn. Nhưng mà lục ma đằng rất kiêu ngạo, đối với sự lấy lòng của Khải Lâm cũng không tiếp nhận. Lúc này, vừa đi vừa kiêu ngạo nhìn đối phương bày một bàn đồ ăn ngon muốn dụ dỗ mình. Lục ma đằng có chút khinh thường, bản thân là thực vật, làm sao có thể ăn cơm của con người. Sinh vật nữ trước mắt này đúng là não bị úng nước rồi. Nhưng mà lúc này, lục ma đằng chợt giật mình, nhận thấy một khí tức được che giấu đang chạy về hướng này. Đột nhiên nhảy ra khỏi phòng, thân hình có kích thước bằng bàn chân, trở thành kích thước hàng chục mét, che khuất bầu trời, trông cực kỳ khủng bố. Khải Lâm và Đa Mông từ trong phòng chạy ra, nhìn thấy biểu hiện của lục ma đằng cảm thấy khó hiểu. Không biết lục ma đằng phát điên cái gì, giây tiếp theo, bọn họ đã hiểu vì sao, một hình bóng như mặt trời nhỏ lao về đây như tia chớp. Khí tức quen thuộc đó đám Khải Lâm ngay lập tức nhận ra đối phương. Xí thiên sứ Felix, Khải Lâm và Đa Mông ngơ luôn rồi, không ngờ tổ chức của mình lại cử người đến cứu mình. Sau đó bọn họ kịp phản ứng, trong mắt lóe lên vẻ mừng như điên. Felix, mau cứu bọn ta, Đa Mông lớn tiếng hét. Felix là cường giả bậc nhất dưới thần chủ của tổ chức bọn họ. Đối với thực lực của hắn, Khải Lâm và Đa Mông không hề nghi ngờ. Hơn nữa bọn họ còn nghe nói Vương Song đã rời khỏi căn cứ, cho nên càng không phải lo. Khải Lâm vô cùng kích động. Felix chắc chắn nhận mệnh của thần chủ đến. Thì ra thần chủ không hề quên mình. Nghe thấy tiếng của Đa Mông, thân hình của Felix đến trước mặt. Trên người hắn như được ôm bởi mặt trời, toàn thân đều phát ra ánh sáng màu vàng, như thần linh, uy thế khủng bố nháy mắt lan rộng ra toàn bộ căn cứ địa. Là ai? Một giọng nói có chút kinh sợ truyền ra. Khí thế của đám người Thu Ảnh Đồng, Đàm Long, Tô Vũ dâng lên, điên cuồng chạy về phía này. Bọn họ vô cùng kinh ngạc, vậy mà lại có cường giả nhị giai qua mặt bọn họ tiến vào căn cứ. Nếu cường giả này muốn phá hoại thì, sợ là hàng trăm nghìn người sẽ mất chỉ trong một trường. Cho nên, bọn họ đều đang chảy mồ hôi lạnh, điên cuồng lao về hướng của khí thế đó. Lục Ma Đằng cũng nghe hiểu lời Đa Mông nói, một dây leo cự đại phân ra, trực tiếp quất thẳng về phía Đa Mông. Nhìn thấy không khí nháy mắt méo mó, chỉ cần quất chúng, thân thể Đa Mông chắc chắn sẽ tứ phân ngũ liệt. Xoẹt, động tác của Felix cực kỳ nhanh, trong chớp mắt đã đến trước mặt hai người, như thuấn di, tóm lấy thân thể hai người. Giây tiếp theo, ba người biến mất trong không khí, hóa thành một tia sáng vàng biến mất tại chỗ. Oành, một chưởng của Lục Ma Đằng đánh vào hư không, gần như không nghĩ rằng tốc độ của đối phương lại kinh khủng như vậy. Chớp mắt đã biến mất nơi chân trời, thân thể của nó nháy mắt teo nhỏ, nhiệm vụ chủ nhân giao cho mình bị rối tung hết lên rồi. Mình bắt buộc phải bắt người về. Tốc độ của đám người Thu Ảnh Đồng cực nhanh, chỉ trong thời gian vài tức đã đến đây, nhưng trận chiến ở đây cũng chỉ diễn ra trong một tức. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Ma Đằng biến mất ở chân trời. Nhìn Khải Lâm và Đa Mông biến mất, trong mắt bọn họ bị bóng đen che lấp. Ta đi xem một chút. Thu Ảnh Đồng cắn răng, mặc dù biết sự mạnh mẽ của tiến hóa giả nhị giai, nhưng mà tới mặt của kẻ địch cũng không nhìn thấy mà đã kiêu ngạo rời đi. Cũng quá vô dụng rồi đó. Chương 907, Xí Thiên Sứ Phyllis. Sau lưng nàng xuất hiện một đôi cánh đỏ như lửa, bay về đằng xa, chỉ còn lại những người khác nhìn mặt nhau, mà lúc này Phyllis dẫn theo Khải Lâm và Đa Mông rời đi có chút phiền muộn. Vốn dĩ cho rằng khí tức nhị giai đó là của vương, song không ngờ lại là thú cưng của hắn. Nếu hắn không có đây vậy thì hắn dẫn hai người đi. Đến lúc quay về tìm vương song tính sổ mới dễ dàng. Nhưng mà trong lúc hắn đang suy nghĩ trong dòng sông phía trước, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện từ dưới sông, trực tiếp ngăn cản đường đi của hắn. Oành, một luồng sương mù màu xanh dương khổng lồ mạnh mẽ phun về phía Phyllis. Bây giờ Phyllis mới nhìn rõ vậy mà lại là một con biến dị thú nhị giai khổng lồ. Luồng sương mù màu xanh dương đang từ miệng của đối phương phun ra. Vẫn chưa phun tới mình, hắn đã cảm nhận được cái giá lạnh đóng băng linh hồn mình rồi. Không ổn rồi, đây là biến dị thú nhị giai của vương song. Hai người Khải Lâm bị Phyllis xách theo, nhìn rõ khung cảnh trước mắt, nhất thời bị dọa hét toáng lên. Đáng chết, cảm nhận được thân ảnh truy đuổi phía sau. Phyllis biến sắc, nếu không phải hắn né được một chưởng này thì chắc chắn thực vật biến dị ở phía sau sẽ đuổi kịp. Cho nên, Phyllis không hề né tránh. Trên thân thể đột nhiên xuất hiện một ngọn hỏa diễm màu vàng kim. Oành, một ngọn hỏa diễm màu vàng kim bao quanh thân thể hắn. Nháy mắt hàn khí màu xanh quét qua. Nhưng cái giá phải trả cho sự điên cuồng đó là ngọn hỏa diễm bao quanh thân hắn nháy mắt trở nên ảm đạm, sắc mặt cũng trắng đi một chút. Nhưng mà Phyllis không để ý những thứ này. Xuyên qua đám sương mù màu xanh dương, ba người biến thành một tia sáng biến mất ở phía xa. Vèo, Lục Ma Đằng đuổi đến. Nhìn thấy đối phương đã chạy xa, Tam Thi Thần không thể ngăn cản nhảy dựng lên, vội vàng đuổi theo lần nữa. Mà Thu Ảnh Đồng bay về hướng này, trong nháy mắt đáp xuống. Nhìn thấy thân hình khổng lồ của Long Quy chậm chậm chìm xuống nước. Tốc độ của nó không nhanh, không thể nào trông cậy nó đuổi theo kẻ thù. Lúc nãy nó cũng chỉ cảm nhận được sự xuất hiện của một khí tức lạ lẫm, cho nên mới xuất hiện ở đây ngăn cản đối phương một chút. Bây giờ không thành công, nó cũng không muốn quan tâm nữa. Tốc độ của tên này nhanh quá. Thu Ảnh Đồng có chút phẫn nộ, nhanh chóng đuổi theo. 10 phút sau, Thu Ảnh Đồng và Lục Ma Đồng chán nản quay về. Tốc độ tên này quá nhanh, căn bản không thể đuổi kịp được. Nhìn mọi người đang vây quanh, Thu Ảnh Đồng chán nản mở miệng nói. Hắn là ai, lại dám cướp người của tổ chức thần? Không lẽ là tổ chức thần cử đến? Lý Tân một bên cảm thấy kỳ lạ nói. Mọi người đều nhìn về phía Lục Ma Đằng. Cũng chỉ có Lục Ma Đằng đối mặt với đối phương. Những người khác chỉ nhìn thấy cái bóng, cho nên đều nhìn về phía Lục Ma Đằng. Ai mà biết Lục Ma Đằng lắc lắc dây leo của bản thân, biểu hiện bản thân cũng không rõ, sau đó rời đi. Mọi người nhìn nhau, sắc mặt của Thu Ảnh Đồng vô cùng ảm đạm. Bọn họ nhiều người như vậy mà lại bị một kẻ người tới cứu người đi, đây rõ ràng là đang tát vào mặt bọn họ, mà còn vang bôm bốp. Đợi đến khi thành chủ trở về rồi nói, may là tên này chỉ đến để cứu người, nếu cố ý phá hoại, chỉ sợ là bây giờ chúng ta đã thương vong nặng nề rồi. Đàm Long có chút sợ hãi nói, suy cho cùng một cường giả nhị giai, đối với những người chưa đến nhị giai như bọn họ mà nói, vẫn sẽ có khoảng cách nhất định, nếu bọn họ tìm được người, cũng không có khả năng gây thương tích cho đối phương. Nghe thấy lời Đàm Long, mọi người đều có chút không cam lòng, nhưng chuyện đã đến nước này, chỉ có thể đợi vương xong trở về xử lý thôi. Từ hôm nay trở đi, nếu trong căn cứ phát hiện người lạ, nhất định phải chú ý quan sát. Theo lời của bọn Thu Ảnh Đồng, cả căn cứ đều trở nên căng thẳng hơn, mà tại một thôn làng nhỏ cách căn cứ hàng chục dặm. Phyllis ném hai người Khải Lâm xuống, bằng hữu thân mến, sao chỉ có hai người các người? Katen đâu? Sắc mặt của Phyllis có chút trắng, đây là dấu hiệu còn sót lại sau một kích của Long Quy. suy cho cùng là một trưởng toàn lực của biến dị thú nhị giai, cũng không thể dễ dàng tiếp như vậy, cho đến khi rời xa thành phố Giang Nam, Khải Lâm và Đao Mông mới hoàn toàn yên tâm. Thậm chí có chút không dám tin bản thân vậy mà đã rời xa thành phố Giang Nam. Thoát khỏi miệng ác quỷ, nghe thấy tiếng của Felix, Khải Lâm phản ứng lại trước, lập tức mở miệng nói, lúc đó ba người bọn ta chia nhau ra chạy, Katen may mắn, không bị bắt, cũng không biết hắn đang ở đâu, thì ra hắn đã chạy thoát rồi. Felix giật mình, hơi ngạc nhiên nói, tên ngốc như Katen có thể chạy thoát từ trong tay của Vương Song. Hắn còn có thể thoát, vậy mà các ngươi lại bị bắt. Nếu Katen nghe thấy câu này chắc sẽ bị tức chết, dựa vào gì mà ta không thể chạy thoát. Hắn khá là may mắn, đuổi theo hắn là một nữ tiến hóa giả khác, không phải Vương Song, cho nên bọn ta mới bị bắt. Khải Lâm có chút hổ thẹn mở miệng nói, nói xong, nhìn Felix với vẻ mặt mong chờ. Felix, là thần chủ kêu ngươi đến cứu chúng ta phải không? Chương 908, Xí Thiên Sứ Felix. 2. Đa Mông cũng mong chờ nhìn Felix. Thần chủ có thể cử Felix đến cứu bọn họ. Bọn họ khá chấn động. Không ai có thể biết rõ sức mạnh của nam nhân trước mắt này hơn bọn họ. Chiến tướng hàng đầu dưới tay thần chủ. Lúc nãy nếu không lo lắng hai người bọn họ sẽ là gánh nặng, thì có cùng hai cường giả nhị giai đánh nhau cũng chưa chắc sẽ yếu thế. Nghe thấy lời Khải Lâm nói, Felix tà ác liếc mắt nhìn Khải Lâm. Trong mắt lóe lên sự tức giận, nhưng mà miệng lại nói, không sai, thần chủ kêu ta dẫn hai người về, lần này, nhiệm vụ của các ngươi thất bại, đã làm cho thần chủ tức giận, tốt nhất là nên nghĩ trước lý do đi, nếu không thì, thần chủ sẽ không dễ dàng tha cho các ngươi đâu, đáng chết, đều tại tên Vương Song đáng chết này, nếu không phải hắn, chúng ta đã thành công rồi. Nghe xong, sắc mặt Đa Mông thay đổi, nhưng nhớ đến sự đáng sợ của thần chủ, không khỏi tức giận mà lớn tiếng hét, rốt cuộc tên đó mạnh cỡ nào? Felix nghe vậy chau mày nói, thần chủ đã ra lệnh cho ta, không những phải dẫn các ngươi về, mà còn phải dẫn Vương Song về cùng. Nghe ý các ngươi nói, thực lực của tên Vương Song này rất mạnh rồi. Cái gì, còn phải mang cả Vương Song về sao? Hai người đều bị dọa cho sợ, liên tục lắc tay, Felix, ngươi tạm thời vẫn nên từ bỏ ý định đó đi, trừ phi thần chủ tự mình ra tay, nếu không thì muốn bắt được Vương Song, cho dù ba người chúng ta cộng lại cũng không có chút khả năng nào. Nhìn thấy hai người như vậy, Felix không những không từ bỏ ý định của mình, mà càng cảm thấy hứng thú với Vương Song hơn. Các ngươi càng nói như vậy, càng làm ta cảm thấy hứng thú với tên đó. Không được, ta nhất định phải tự mình thăm dò sức mạnh của tên này. Lỡ như các ngươi phóng đại thực lực của hắn thôi, vậy không phải ta đã lãng phí mất một công trạng trời cho sao? Nhìn dáng vẻ của Felix, hai người Khải Lâm chỉ cảm thấy cho dù bản thân có nói gì cũng chỉ vô ích mà thôi. Đúng rồi, lúc nãy ta bắt lấy các người, sao không cảm nhận được một chút năng lượng nào trong cơ thể các ngươi vậy? Felix nhớ đến một vấn đề, nghi ngờ nhìn bọn họ, thân là một cường giả nhất giai đỉnh phong, trong cơ thể lại không có chút năng lượng nào. Điều này là hoàn toàn không hợp lý, năng lượng trong cơ thể chúng ta bị Vương Song phong ấn rồi. Hai người Khải Lâm như sắp khóc. Nếu năng lượng trong cơ thể bản thân không bị phong ấn, bản thân đã sớm tìm cách chạy trốn rồi. Thiệt là phiền phức. Felix lắc lắc đầu, bước về phía trước, giơ bàn tay lên, một luồng sáng màu vàng kim như mặt trời xuất hiện trong tay hắn. Chui vào trong cơ thể của hai người, khi luồng ánh sáng vàng tiền vào, năng lượng mà Vương Song giữ ở trong cơ thể hai người bị quấy dày, hóa thành những mũi đao gió sắc nhọn, điên cuồng chặt chém nguồn năng lượng lạ lẫm đang tiến vào. Nguồn năng lượng thật dữ rồi. Felix hơi kinh ngạc, nhưng mà lập tức cười lạnh, nhưng mà chỉ là nước không nguồn thôi, còn muốn tạo ra sóng gió gì? Trong khi nói, năng lượng trong tay lần nữa tăng cao, nháy mắt đè ép năng lượng mà Vương Song để lại, trực tiếp ép ra ngoài cơ thể. Oanh, oanh, giải trừ phong ấn, khí thế mạnh mẽ của Khải Lâm và Đa Mông tăng lên nhanh chóng. Một thân sức mạnh đã được hồi phục, cảm nhận sức mạnh tràn đầy trong cơ thể mình. Hai người không kiềm được có chút kích động, chỉ có thật sự mất đi, mới có thể biết rõ sự đáng giá của năng lượng và tự do của bản thân. Ngay lúc mà phong ấn được giải trừ, Vương Song ở căn cứ thành phố Thượng Kinh đã cảm nhận được. Xem ra, trong căn cứ lại xuất hiện một số biến cố, vậy mà phong ấn của hai người lại bị giải trừ rồi. Vương Song chau mày, ngay lập tức nhắm mắt, không quan tâm nữa, nếu thật sự có chuyện gì lớn xảy ra, bọn họ nhất định sẽ liên hệ mình. Nếu bản thân đã không nhận được tin tức, vậy thì tức là vấn đề không lớn, bản thân không thể làm bảo mẫu cho bọn họ cả ngày. Chuyện gì cũng phải tự mình xử lý. Một tuần qua đi, ban ngày Vương Song phải ở đó nghe mọi người nói về một đống ngôn từ mà bản thân nghe không hiểu. Buổi tối thì bị Triệu Hân quấn lấy, liều mạng tìm kiếm, may là sức khỏe của Vương Song đủ mạnh, nếu không thì thật sự là không chịu nổi. Đợi đến khi bọn Vương Song quay về đến thành phố căn cứ, bây giờ mới biết được bọn Khải Lâm được người cứu đi rồi. Người ra tay nghi ngờ là người của tổ chức thần. Sắc mặt của Vương Song ảm đạm như nước, mọi người ở một bên đều không dám lên tiếng. Bọn Triệu Hân, Đồng Châu có chút bất đắc dĩ nhìn mọi người xung quanh. Đây không phải gây thêm phiền phức cho Vương Song sao? Chỉ rời đi có mấy ngày, trong căn cứ lại có rắc rối mà bọn họ không thể nào giải quyết được. Thành chủ, người đó, nhìn thấy vẻ mặt hơi tức giận của Vương Song, Thu Ảnh Đồng muốn mở miệng giải thích một chút, nhưng bị Vương Song cắt ngang. Không cần nói nữa, tớ hiểu, thực lực của tên đó chắc là rất mạnh, cho dù mọi người ra tay, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được đối phương. Chương 909, tiền đồng lưu thông. Nghe thấy lời của Vương Song, bọn họ đều có chút xấu hổ cúi đầu. Lần nào cũng vậy, đều là bởi vì thực lực người của mình không đủ. Lúc này, bọn họ đều vô cùng căm hận thực lực của bản thân, căn bản không có cách nào chia sẻ nỗi lo với Vương Song, tên đó khả năng lớn có thể là cao thủ của đối phương. Không lẽ mọi người không nhìn thấy dáng vẻ của đối phương sao? Vương Song có chút không cam tâm mở miệng hỏi một lần nữa. Nghe thấy lời Vương Song nói, mọi người đều lắc đầu. Thu Ảnh Đồng trao mày suy nghĩ, hình như ta nghe được phi gì đó, đợi đến khi chúng ta đến, đối phương đã biến mất rồi. Felix, Vương Song và Tô Vi phía dưới đồng thời mở miệng, ánh mắt Thu Ảnh Đồng lập tức sáng lên. Đúng, chính là Felix, Vương Song cau mày, vậy mà lại là tên đó, xem ra thần chủ chịu đầu tư thật đấy. Nghe Vương Song tự nói tự trả lời, bọn Thu Ảnh Đồng đều hiếu kỳ nhìn về hướng Tô Vi. Lúc đó là Tô Vi đang thăm dò bí mật của hai người Khải Lâm, biết được rất nhiều tin tức của tổ chức thần. Bây giờ xem ra Tô Vi và Vương Song rõ ràng biết tên này là ai. Felix, chiến tướng hàng đầu dưới thần chủ, thập nhị thiên sứ xí thiên sứ, với sức mạnh mạnh nhất và tốc độ nhanh nhất, nắm giữ hỏa diễm chi lực mạnh nhất, toàn bộ tổ chức thần cũng chỉ có thần chủ mới có thể áp đảo đối phương. Sắc mặt Tô Vi nghiêm túc nói ra lai lịch của tên này. Trước tiên không cần quản tên này, nếu hắn đã đến cứu người, thì sẽ không rời đi đơn giản như vậy đâu. Người của tổ chức này chịu thiệt lớn như vậy, Philips lại là chiến tướng hàng đầu tổ chức có thể ở vị trí như thế. Tính cách chắc chắn vô cùng kiêu ngạo, cho dù hai người Khải Lâm đồng ý đi, chỉ sợ là Philips cũng sẽ không đi. Vương Song nở một nụ cười lạnh, ta ngược lại muốn xem thử người mà mọi người đều gọi là chiến tướng hàng đầu rốt cuộc mạnh như thế nào. Sau đó, Vương Song hoàn toàn quên mất tên đó, mà đặt sự chú ý vào chuyện trước mắt, quá trình chế tạo tiền đồng, và chuyện vô cùng gấp gáp trước mắt là thép sao băng. Hắn không hề rảnh mà để ý đến Felix. Khoảng thời gian tiếp theo, Vương Song không hề rời khỏi căn cứ, năm căn cứ lớn cử lượng lớn chuyên gia và các loại máy móc đến. Chỉ trong vòng không đến một tháng, một nhà máy sản xuất khổng lồ chính thức được thành lập. Theo tiếng gầm gừ của động cơ, đã bắt đầu sản xuất tiền đồng. Mà trong khoảng thời gian này, Vương Song sắp xếp hai người Thu Ảnh Đồng, Tô Vũ cố ý hộ tống 6 tấn linh cốc và 100 cân hạt giống linh cốc đến căn cứ thành phố Cự Giá, khiến cho Lưu Đông vô cùng hưng phấn, không ngừng cảm ơn đám Thu Ảnh Đồng, không nói lời nào, đưa khoáng thạch đã chuẩn bị kỹ giao cho đám Thu Ảnh Đồng. Thu cô nương yên tâm, sau này khoáng thạch ở đây ta đều sẽ giữ lại cho quý căn cứ. Đợi đến khi khai thác ra, ta sẽ tự hộ tống qua đó. Đến lúc đó thì không phiền quý căn cứ tự mình đi một chuyến nữa. Lưu Đông vô cùng chân thành nói, Vương Song không những giao dịch với giá trị đắt đỏ, thậm chí còn tặng hắn hạt giống linh cốc. Đối với hắn mà nói, điều này không khác gì đưa than sưởi ấm vào mùa đông. Vì vậy, trong lòng của Lưu Đông quyết tâm bất kể ai đến đổi thép sao băng đợt này, bản thân đều sẽ không đổi, chỉ giữ cho thành phố Giang Nam. Thu Ảnh Đồng thuật lại nguyên văn lời nói cho Vương Song. Vương Song cũng vô cùng hài lòng về thái độ của đối phương. Lý Lão Tam là thủ lĩnh của một dòng binh công hội thuộc căn cứ địa Giang Nam. Dưới tay hắn có 7-8 thành viên, dựa vào việc nhận nhiệm vụ của công hội hoặc ra ngoài thành giết biến dị thú. Người giống như hắn trong căn cứ không hề ít, mặc dù không phải tiến hóa giả, nhưng mà so với người bình thường lại mạnh hơn rất nhiều. Thành viên một nhóm chỉ cần cẩn thận một chút, phối hợp ăn ý, cộng thêm sức lực mạnh mẽ, cũng không phải không có cách giết một con biến dị thú cấp thấp. Mà biến dị thú trong căn cứ là một mặt hàng bán khá chạy. Chỉ cần lấy ra, chớp mắt là có người mua lại với giá cao. Lý Lão Tam rất may mắn, lần này ra ngoài thành may mắn giết được một con thỏ biến dị và một con hồ ly biến dị. Biến dị thú như thế này, khả năng tự bảo vệ không cao, cấp cũng thấp, lúc trước căn bản đã bị giết sạch, có thể bị hắn phát hiện, cũng là một kỳ tích không nhỏ. Ngay cả như vậy, nhóm của hắn cũng có hai người bị thương, may là vết thương không quá nghiêm trọng, các cửa hàng trên đường phố đều có thu mua biến dị thú. Nhưng mà Lý Lão Tam không để ý, mà đi thẳng về phía Rong Binh Công Hội. Trong căn cứ, chỉ có Rong Binh Công Hội là công bằng nhất, hơn nữa danh tiếng cũng tốt, không cần khua môi múa mép với người khác, mặc cả là bao nhiêu thì chính là bấy nhiêu, đó giờ đều không nói nhiều. Trong Rong Binh Công Hội, trong căn phòng chuyên giao dịch mua bán biến dị thú, nhân viên trong đó nhìn Lý Lão Tam xách hai con biến dị thú, trên mặt không tự chủ lộ ra một nụ cười, nhanh chóng bước về phía trước, nở một nụ cười tiêu chuẩn. Xin chào, thưa ngài, có phải ngài muốn bán hai con biến dị thú này không? Chương 910, tiền đồng lưu thông. 2, không sai, ngươi xem bao nhiêu tiền? Lý Lão Tam thẳng thắn mở miệng nói, hắn cũng biết đối phương là nhân viên của Rong Binh Công Hội. Không phải cố tình tới ép giá hắn được, một con thỏ biến dị cấp 1, còn có một con hồ ly biến dị cấp 2. Hừm, theo hệ thống giá cả của căn cứ thành phố Giang Nam, khoảng 5-500 đồng. Nhân viên kiểm tra một chút biến dị thú của Lý Lão Tam. Suy nghĩ một chút, nhanh chóng báo giá, đồng, 500 đồng. Trong mắt Lý Lão Tam lóe lên một tia mơ hồ. Mấy ngày nay hắn đều đi săn ở ngoài thành, nên không biết đồng này là cái gì. Đồng, là tiền tệ mà hiện nay 9 tòa thành của các căn cứ địa Hoa Quốc đang được lưu hành. Do 5 căn cứ lớn chúng ta đề xuất, tất cả thế lực đều phải tuân thủ. Một đồng bằng với một cân lương thực. Nhìn thấy dáng vẻ không hiểu rõ của Lý Lão Tam, nhân viên không hề sốt ruột, kiên nhẫn giải thích, hiện nay đồng đã thành tiền tệ chung rồi. Lý Lão Tam trừng to mắt, có chút kinh ngạc, nhưng lại không nghi ngờ. Dù sao chuyện này nghe ngóng một chút là biết, đối phương không có lý do lừa gạt mình. Vậy chẳng phải chúng ta mua lương thực, khám bệnh đều có thể dùng đồng rồi. Lý Lão Tam hưng phấn mở miệng nói, lúc trước dùng lương thực làm tiền tệ giao dịch, mỗi người đều phải mang theo một lượng lớn lương thực, cực kỳ bất tiện. Không hề theo kịp sự tiện lợi của việc thanh toán bằng điện thoại trước mặt thế chút nào. Mặc dù bây giờ không thanh toán bằng điện thoại, nhưng mà có thể dùng cái được gọi là đồng để thanh toán cũng tốt rồi. Không sai, vì để thúc đẩy sự phổ biến của đồng, bây giờ tất cả giao dịch đều bắt buộc phải sử dụng đồng. Bất kể là mua bán hay là khám bệnh, hoặc là phần thưởng nhiệm vụ, đều thống nhất sử dụng đồng. Ngoài đường đều dán đầy chính sách liên quan đến chuyện tiền tệ này. Ngài có thể đi xem thử. Người phục vụ trước mắt cười mà mở miệng giải thích, không hề có sự mất kiên nhẫn nào, có thể ở đây làm việc, chỉ riêng lương mỗi tháng đã là 100 đồng. Đây là gấp 3 người bình thường, không có ai sẽ tự tìm đường chết, làm ra chuyện đắc tội khách hàng. Được, 500 đồng thì 500 đồng. Lý Lão Tam cũng không do dự, trực tiếp đồng ý mối giao dịch này, lấy 5 tờ tiền đồng với kiểu dáng mới lạ từ trong tay đối phương. Đều có trị giá là 100, Lý Lão Tam nhìn một cách tỉ mỉ. Sau đó vội vàng rời khỏi, nhanh chóng tụ hợp với huynh đệ của mình, sau đó dẫn hai huynh đệ bị thương đến bệnh viện, băng bó vết thương, tiêu hết 10 đồng, Lý Lão Tam cũng nhìn thấy mọi người đều sử dụng đồng. Lúc này mới hiểu đồng đã bắt đầu lưu hành trong căn cứ ở phạm vi lớn rồi. Những chuyện giống như vậy không những xuất hiện ở thành phố Giang Nam, mà còn xuất hiện cùng lúc tại nhiều căn cứ khác, giữa những người sống sót đều sử dụng đồng để làm tiền tệ giao dịch, bao gồm lương của nhân viên. Giao dịch giữa những cửa hàng đều sử dụng đồng, đa số người sống sót đều không có tâm lý phản đối. Dù sao đây cũng là chuyện có lợi đối với tất cả mọi người. Cũng không có người nào sẽ ngu đến mức phản đối, mà lúc này căn cứ phản đối nhìn thấy đồng được lưu hành trong các căn cứ lớn. Sự tiện lợi trong giao dịch của mọi người, mà bọn họ lại như xã hội nguyên thủy vậy, đều không tự chủ được mà hối hận. Không ít thế lực muốn tham gia vào, nhưng mà đều bị từ chối, nực cười. Lúc đầu kêu các người tham gia, không đến tham gia, bây giờ toàn bộ lợi ích đều đã được chia xong, bây giờ các người trườn mặt ra, làm sao có thể bị từ chối như vậy, thủ lĩnh của một vài căn cứ lớn còn lại đều cười gượng. Bọn họ cũng không thể nào dùng bạo lực, đối địch với 9 thành 9 thế lực của Hoa Quốc, trừ khi bọn họ điên rồi, mà hậu quả cũng từ từ lộ ra, giữa đa số các căn cứ đều chỉ sử dụng đồng bổ sung cho nhau. Dù sao sau mặt thế, giữa căn cứ của mọi người mỗi căn cứ đều có điểm đặc sắc riêng. Đều có tài nguyên khác nhau, bao gồm cả đồ vật của thần ma lấy được trong khi giết zombie và biến dị thú. Đây đều là các căn cứ địa dưới sự cố ý thúc đẩy lưu hành giao dịch đồng. Đều nhận được sự phát triển nhanh chóng về thực lực và cả thế lực. Mà các căn cứ không tham gia vào, chỉ có thể trơ mắt nhìn phần lớn các thế lực vượt qua bọn họ. Một lượng lớn hàng hóa lưu thông giữa các căn cứ lớn. Bọn họ muốn giao dịch, nhưng lại không có đồng để thực hiện giao dịch. Ở căn cứ Trung Vân, sắc mặt của Hầu Phong vô cùng khó coi. 6 căn cứ lớn của Hoa Quốc, chỉ có hắn không tham gia hội nghị lúc đó. Bây giờ hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thực lực của 5 thế lực đang từ từ phát triển và hỗ trợ lẫn nhau. Căn cứ Trung Vân bọn họ chỉ có thể ngồi đợi. Đại ca, bây giờ chúng ta không có đồng. Rất nhiều đồ không mua được. Rất nhiều người đều rời khỏi căn cứ chúng ta. Đi đến các căn cứ khác sinh sống. Còn không nghĩ cách khác. Chỉ sợ người trong căn cứ chúng ta đều sẽ chạy hết. Chương 911, tiền đồng lưu thông. 3. Trầm Khiếu nhìn Hầu Phong. Cẩn thận mở miệng nói. Từ lần trước bị Vương Song đánh bị thương. Bây giờ tính tình của hắn cũng thật thà hơn nhiều. Không còn kiêu căng như trước nữa. Chủ yếu là bây giờ tính tình của Hầu Phong so với lúc trước càng ngày càng kỳ lạ. Nếu hắn còn giống như lúc trước, người đầu tiên chịu không nổi có khi là Hầu Phong. Nghe xong, sắc mặt của Hầu Phong trở nên lạnh lùng. Cái gì, vậy mà đám dân đen đó lại dám chạy? Không lẽ căn cứ của chúng ta chứa không nổi bọn chúng sao? Đáng chết, bắt người về cho ta. Nói với bọn chúng, ai dám rời khỏi căn cứ, trực tiếp giết cho ta. Nghe thấy lời đại ca mình nói, không ít người há hốc mồm. Điều này cũng không khỏi hơi ác quá rồi đó. Chỉ là rời khỏi căn cứ, đã muốn giết rồi. Đúng vậy, sao hả, các người không đồng ý sao? Nhìn thấy dáng vẻ hơi do dự của đám lính của mình. Hầu Phong không khống chế được mà nổi trận lôi đình, ánh mắt như một con rắn độc, nhìn chằm chằm đám người Thẩm Khiếu. Nhìn thấy ánh mắt của đại ca mình, mọi người đều vô thức dùng mình, trong lòng âm thầm than thở. Đại ca, nếu chúng ta làm vậy, sẽ không có tác dụng gì đâu, chỉ tăng thêm tâm lý phản kháng của bọn chúng thôi. Bây giờ tinh thần phản kháng của bọn chúng vẫn chưa rõ. Nhưng mà một khi chúng ta đàn áp, chỉ sợ là sẽ khiến mong muốn chạy trốn của mọi người sẽ tức nước vỡ bờ. Đến lúc đó, căn cứ của chúng ta sẽ tiêu thật sự luôn đó. Tào Lệ nãy giờ im lặng đột nhiên mở miệng nói. Thân là cọng cỏ cứu mạng của tất cả mọi người trong căn cứ Trung Vân. Cho dù là Hầu Phong cũng không thể không nể mặt đối phương 3 phần. Nghe xong, những người khác nhìn Tào Lệ với ánh mắt cảm động. Cảm ơn nàng đã giải vây cho mọi người. Hầu Phong nhìn thấy Tào Lệ ở miệng cũng kìm nén sự tức giận trên mặt mình. Suy nghĩ kỹ lại hắn cũng hiểu hồi nãy bản thân đã có chút mất bình tĩnh. Đều tại tên Vương Song đáng chết đó. Nếu không phải tại hắn, ta làm sao có thể rơi xuống bước đường này. Hầu Phong gào thét trong lòng, lại không hề ý thức được sự sai lầm của bản thân. Chỉ nghĩ tới việc chỉ trích người khác, vậy ngươi nghĩ nên làm như thế nào? Hầu Phong hỏi, đã rời khỏi thì không cần quan tâm nữa. Điều quan trọng trước mắt của chúng ta đó là nghĩ cách có được tiền tệ giao dịch. Có thể sử dụng một vài món hàng hóa mà chỉ căn cứ chúng ta có bán cho các căn cứ khác. Tào Lệ mở miệng đề xuất kế hoạch, nhưng mà những căn cứ đó đều không tiến hành giao dịch với chúng ta. Trầm Khiếu ở bên cạnh bất đắc dĩ mở miệng nói, căn cứ không đồng ý, nhưng thương nhân trong căn cứ chưa chắc không đồng ý. Chỉ cần chúng ta ra giá đủ cao, lợi nhuận bọn họ thu được càng lớn. Như vậy, bọn họ không có lý do gì không đồng ý. Một nhà kinh tế học không phải đã từng nói, một khi có lợi nhuận thích hợp, nhà tư bản sẽ bắt đầu lớn mật. Có được 50% lợi nhuận, bọn họ sẽ bí quá hóa liều. Vì lợi nhuận 100%. Bọn họ sẽ dám trà đạp lên tất cả các luật nhân loại. Với 300% lợi nhuận, họ dám vi phạm bất kỳ tội ác nào và thậm chí có nguy cơ tử vong. Tào Lệ cười tủm tỉm nói, nghe vậy, ánh mắt tất cả mọi người đều sáng lên, cho dù là Hầu Phong cũng không khỏi dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Tào Lệ. Trong đông đảo thủ hạ, cũng chỉ có nữ nhân Tào Lệ này có thể một mình gánh vác một phương. Được, cứ dựa theo lời Tào Lệ nói, Hầu Phong vỗ tay quyết định. Trầm Khiếu, chuyện này giao cho ngươi, nhất định đừng để ta thất vọng, nhớ kỹ, để cho những hấp huyết quỷ này chiếm tiện nghi không quan trọng. Chủ yếu nhất chính là trước tiên đưa tiền tệ đồng vào một bộ phận. Trầm Khiếu nghe được công việc xui xẻo này lại rơi xuống trên người mình. Tuy rằng cực kỳ không muốn, nhưng hắn nào dám nói, chỉ có thể kiên trì tiếp nhận. Sau khi tan họp, Tào Lệ trở lại phòng của mình, nghĩ đến gần đây tính cách của Hầu Phong càng ngày càng cổ quái. Không khỏi nhíu mày, không nghĩ tới, đường đường là một siêu cấp căn cứ lại rơi vào loại tình trạng này. Tào Lệ có chút tự giễu nói, lúc ấy bọn họ sáng lập căn cứ này vốn có ý muốn cung cấp cho người thường một nơi sinh tồn. Không bị zombie và biến dị thú tàn sát, không biết bắt đầu từ khi nào, tính chất đã dần dần thay đổi, trở thành một thiên đường hưởng lạc dưới tay Hầu Phong, trở thành giống như một tên hoàng đế. Cứ tiếp tục như vậy, căn cứ sớm muộn gì cũng sẽ xong đời, mình không thể cùng chết với tên này được. Tào Lệ nằm trong bồn tắm, lẳng lặng suy tư, xem ra phải tìm cho mình một con đường lui. Có lẽ, căn cứ thành phố Giang Nam là một lựa chọn không tồi. Chuyện nơi này tạm thời không đề cập tới, thực lực thành phố Giang Nam hiện giờ càng ngày càng lớn mạnh. Đặc biệt là dưới tiền đề có thép thiên thạch, càng là bắt đầu điên cuồng chế tạo số lượng lớn, vẻn vẹn chưa tới 2 tháng. Số lượng súng laser đã đạt tới 5.000, đám người Triệu Hân bán đi 500 cái, để lại đại bộ phận vật tư chiến lược làm căn cơ. Chương 912, thu ảnh đồng nhị giai. Còn về dược tề cường hóa gen, gần như phổ biến đến mỗi một binh lính, đây cũng coi như là một phúc lợi của binh lính căn cứ thành phố Giang Nam. Nhưng chính là phúc lợi như vậy, lại làm cho binh lính căn cứ khác ghen tị tới đỏ mắt. Đây chính là dược tề cường hóa gen đó. Dược tề có thể khiến lực lượng của một người bình thường cường hóa đạt tới giống như tiến hóa giả. Đều là binh lính, nhưng chênh lệch giữa hai bên chính là lớn như vậy. Chuyện này cũng là làm cho binh lính thành phố Giang Nam khi đối mặt với căn cứ khác đều thẳng lưng, vẻ mặt kiêu ngạo, thậm chí binh lính căn cứ đều trở thành lựa chọn hàng đầu của phụ nữ trong căn cứ kết hôn. Nhà ai có nữ tử, bình thường đều là xem ngươi có phải là binh lính hay không. Không phải, vậy tốt, chậm rãi khảo sát đi. Nếu như phải, tốt, cái gì cũng không muốn, lập tức kết hôn, đủ loạt phúc lợi, làm cho số lượng binh lính trong căn cứ cấp tốc gia tăng. Nhưng tương ứng, ngưỡng cửa muốn gia nhập cũng cao lên, yêu cầu tố chất thân thể phải đạt tới trình độ cực kỳ cường hãn mới có thể được lựa chọn. Cho dù điều kiện hà khắc rất nhiều, cơ hội trở thành binh lính vẫn gần như là tranh tới sứt đầu mẻ trán. Những căn cứ của thành phố khác vừa nhìn như vậy cũng không nhịn được, cũng đều nhao nhao hỏi giá mua dược tề gen của thành phố Giang Nam. Nhiệt tình tỏ vẻ mình cũng muốn mua, Vương Song cũng không có ngăn cản, tuy rằng đây là thứ do căn cứ của mình phát minh ra, nhưng chuyện có lợi với tất cả nhân loại như vậy mình cũng sẽ không keo kiệt. Hơn nữa, bọn họ cũng không phải miễn phí nhận lấy, cũng đều phải trả giá đắt, cho nên, dưới sự bày mưu tinh kế của Vương Song, căn cứ thành phố Thượng Kinh đã chiếm được 3.000 phần dược tề gen. Kiếm Vương Thành, Linh Vũ Thị, Lâm Thị đều là chiếm được 2.000 phần dược tề gen. Hơn nữa cam đoan mỗi năm đều cung cấp 1.000 phần dược tề gen và 3.000 khẩu súng laser, đổi lấy đại lượng lợi nhuận, hơn nữa còn thu được không ít thứ đặc biệt của 4 căn cứ khác. Giống như một loại quả đặc thù của Kiếm Vương Thành, sau khi ăn xong có thể tăng cường kỹ năng của mình, làm cho kỹ năng của mình càng thêm cường hãn. Còn có Thượng Kinh Thành, một loại dược tề trị liệu kỳ dị, khi bị thương có thể nhanh chóng khôi phục thương thế của mình. Hiệu quả so với năng lực trị liệu của tiến hóa giả trị liệu cũng chỉ kém hơn một chút. Nhưng loại vật này không thưa thớt như tiến hóa giả trị liệu. Thuận tiện hơn, tính thực dụng cực cao. Còn có một loại phong ma đạn do luyện dược sư thành phố Linh Vũ chế tạo ra. Sau khi ăn càng có thể kích phát ra tiềm lực bên trong thân thể mình. Trong thời gian ngắn lực lượng bộc phát ra vượt qua bản thân trước đó gấp đôi. Có thể nói là một loại lá bài tẩy xoay chuyển càn khôn. Luyện dược sư cũng là một loại tiến hóa giả đặc thù. Chẳng qua năng lực của bọn họ chính là sử dụng một ít vật phẩm đặc thù, luyện chế ra một ít đan dược, giống như là trong phim truyền hình, nhưng bởi vì chỉ có 2-3 tờ đan thuốc, hơn nữa một bộ phận dược vật còn không đủ, chỉ có thể luyện chế ra một loại đan dược giống như phong ma đan. Còn có Lâm Thị, có thể nói, mọi người trải qua trao đổi dung hợp, lấy trường bổ huyết lẫn nhau, thực lực bản thân cũng bỗng nhiên đạt được biến hóa mạnh mẽ. So với lúc đầu, đầu chỉ mạnh gấp đôi, thậm chí cho dù là các thế lực vừa và nhỏ phụ thuộc vào dưới trướng các siêu cấp căn cứ của bọn họ, thực lực đều cường hóa không ít. Vương Song đang ngồi yên trong phòng luyện công của mình, từng đạo nguyên khí thiên địa tựa như xương trắng giống như dòng suối chảy ra biển nhau nhau từ trên đỉnh đầu của hắn rót vào trong thân thể của Vương Song. Mà trong đan điền của hắn, từng đạo năng lượng lỏng hơi phiếm màu đỏ giống như một mảnh hồ lớn. Trên bầu trời, từng giọt năng lượng lỏng không ngừng nhỏ xuống, giống như một dòng nước nhỏ, nhưng so sánh với hồ nước này, lại là quá mức nhỏ bé. Không biết đã trôi qua bao lâu, Vương Song chậm rãi mở mắt ra, trong mắt hiện lên một tia tinh quang đỏ thẫm, cảm thụ được năng lượng trong cơ thể mình hiện giờ đã đạt tới cấp 24. Vương Song cười khổ một tiếng, hao phí thời gian nửa năm hắn mới miễn cưỡng thăng cấp. Cứ tiếp tục như vậy, muốn đạt tới nhị giai đỉnh phong chỉ sợ còn cần ít nhất 3 năm thời gian. Nhưng mà, hiện giờ tất cả các loài vật đều đang điên cuồng tiến hóa. Cho dù là sinh vật tam giai cũng đều xuất hiện không ít. Nếu có một ngày, những sinh vật tam giai này giết tới, mình còn làm sao chống cự? Cho nên, Vương Song phải cam đoan mình ở tốc độ nhanh nhất thăng cấp tam giai. Như vậy mới có thể chiếm cứ thế chủ động nhất định trong thế cuộc hỗn loạn sau này. Vương Song đang suy nghĩ những chuyện này, đột nhiên sắc mặt biến đổi, cảm nhận được một cỗ khí thế cường hãn giống như mặt trời nhỏ dâng lên. Cỗ khí thế này là Ảnh Đông, nàng thế nhưng đột phá tới nhị giai. Hai mắt Vương hiện lên một tia vui mừng, thân ảnh chợt lóe lập tức biến mất. Bên ngoài biệt thự Thu Ảnh Đồng ở, lúc này đã là không ít người đang đứng, đều bị kinh động bởi khí thế đột phá của Thu Ảnh Đồng. Chương 913, Thu Ảnh Đồng nhị giai. 2. Nhìn thấy Vương Song đến, tất cả mọi người đều nhao nhao tránh ra. Lý Tân nhìn thấy Vương Song, vẻ mặt hưng phấn nói, thành chủ, lần đột phá này Thu Ảnh Đồng có phải đột phá tới nhị giai hay không? Mọi người đều biết Thu Ảnh Đồng đã đạt tới nhất giai đỉnh phong. Ước chừng hơn nửa năm, đột phá tới nhị giai cũng không phải chuyện gì không thể tưởng tượng nổi. Xem cỗ khí thế này hẳn là đúng rồi. Vương Song cười trả lời một câu, vừa dứt lời, khí thế khổng lồ trong biệt thự đột nhiên thu hồi. Thân ảnh Thu Ảnh Đồng từ cửa xuất hiện, theo bước chân của Thu Ảnh Đồng, mọi người tựa hồ nhìn thấy một con phượng hoàng đang tắm lửa thiêu đốt xông về phía đám người mình. Chúc mừng, Ảnh Đồng, ngươi là tiến hóa giả thứ hai trong căn cứ chúng ta bước vào nhị giai rồi. Vương Song mỉm cười, nhẹ giọng chúc mừng Thu tiểu thư, Ảnh Đồng, chúc mừng, tất cả mọi người đều nhao nhao mở miệng chúc mừng, ngược lại không có ghen tị, bọn họ đều là cao tầng của căn cứ, thực lực căn cứ càng mạnh, địa vị của bọn họ mới có thể càng thêm vững chắc. Bởi vậy, đều là thật tâm thật ý chúc mừng đối phương, cảm ơn tất cả mọi người, Thu Ảnh Đồng lễ phép chào hỏi mọi người, lập tức nhìn Vương Song, trong mắt hiện lên một tia chiến ý. Tựa như muốn đánh một trận với Vương Song. Ảnh Đồng, lần này ngươi thăng cấp nhị giai, ta dự định chuẩn bị cho ngươi một hồi chúc mừng. Dù sao đây cũng là một chuyện lớn. Trong mấy căn cứ lớn chúng ta, phòng trừng cũng chỉ có căn cứ chúng ta là có nhiều cường giả nhị giai. Đáng giá chúc mừng, Vương Song lộ ra một nụ cười, mở miệng nói, Thu Ảnh Đồng gật gật đầu. Tốt, chẳng qua trước tiên ngươi phải cùng ta đánh một trận đã. Sau khi thăng cấp nhị giai, ta lĩnh ngộ một chiêu tuyệt kỹ mới, muốn thử xem còn có bao nhiêu chênh lệch với ngươi. Nghe vậy, tất cả mọi người đều lộ ra một chút dị sắc, lập tức vẻ mặt đùa giỡn nhìn thoáng qua Thu Ảnh Đồng và Vương Song. Khóe miệng Lý Tân lộ ra một nụ cười, đi đến bên cạnh Vương Song. Thành chủ, chúng ta có việc vẫn nên đi trước, sẽ không quấy rầy hai người các ngươi ôn chuyện. Đúng đúng đúng, chúng ta đi trước, các ngươi chậm rãi luận bàn, tuyệt đối không nên gấp gáp. Lúc chiến đấu nhất định chú ý thân thể. Gạch nối, nghe thấy giọng nói trêu chọc của mọi người, Thu Ảnh Đồng và Vương Song đều phản ứng lại, muốn nói cái gì, nhưng tất cả mọi người đều nhao nhao rời đi, cho dù muốn mở miệng giải thích cũng không ai nghe. Đám người này, trong đầu đều đang suy nghĩ cái gì? Vương Song buồn bực mở miệng, hừ, còn không phải là học theo ngươi. Nghe vậy, Thu Ảnh Đồng lại trách cứ Vương Song, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút đỏ bừng, nhìn qua có chút ngượng ngùng. Nếu không, chúng ta đừng đánh, Vương Song vội vàng mở miệng nói, như vậy vừa hay tốt có thể tiết kiệm một phen phiền toái. Vạn nhất đánh nhau, nếu hắn thắng, gương mặt của Thu Ảnh Đồng khẳng định không dễ nhìn, nếu thua, Thu Ảnh Đồng nhất định sẽ ghét bỏ mình nương tay, có thể nói đều không hợp ý cả hai. Không được, lần này, ta nhất định phải đánh một trận với ngươi. Thu Ảnh Đồng vẫn kiên trì muốn đánh một trận với Vương Song. Dựa theo lời của nàng mà nói, chính là vì hiểu rõ chênh lệch giữa hai người rốt cuộc lớn đến mức nào. Một giờ sau, Vương Song nhìn quần áo rách nát trên người mình, lại nhìn thoáng qua Thu Ảnh Đồng đang có chút đắc ý, nhưng còn chật vật hơn mình, bất đắc dĩ lắc đầu. Ảnh Đồng, chẳng qua chỉ là một lần luận bàn bình thường, người hạ thủ này thật đúng là đủ tàn nhẫn đó. Vương Song buồn bực mở miệng nói, lúc mới bắt đầu chiến đấu hắn còn đang nhường đối phương. không nghĩ tới thực lực của Thu Ảnh Đồng thăng cấp lên nhị giai lại tăng vọt lợi hại như vậy. Trực tiếp bức bách mình vận dụng đại bộ phận thực lực. Cho dù như thế, đối mặt với một kích cuối cùng của Thu Ảnh Đồng, cũng gần như đã sử dụng 8 thành lực lượng. Đợi đến khi hai người trở lại đại sảnh, ánh mắt không ít người đều là kỳ dị đánh giá Vương Song và Thu Ảnh Đồng. Trong mắt hiện lên một tia dị sắc, hai người cho dù ăn mặc chỉnh tề vẫn cảm giác cả người không được tự nhiên. Thu Ảnh Đồng trực tiếp trừng qua, khiến không ít người rụt đầu lại một chút, có chút chột dạ quay đầu đi. Đám người Triệu Hân cũng có chút tò mò, nhưng cũng không có nói cái gì. Vương Song tiến lên, đang muốn nói một chút chuyện yến hội vào buổi tối, nhưng sắc mặt biến đổi, bao gồm cả tất cả mọi người trong đại sảnh của hắn. Đều là mạnh mẽ đi ra đại sảnh, nhìn về phía xa xa, tại chỗ rất xa, bầu trời dường như trở nên vặn vẹo, ánh mặt trời đều bị che khuất, vô số đạo gợn sóng kỳ dị quét ngang bốn phía, tầng mây trên cao dưới cỗ ba động kỳ dị này đều trở nên vỡ nát. Thậm chí ở khoảng cách vô tận xa xôi, đám người Vương Song thậm chí nhìn thấy vô số vết nứt màu đen. Dĩ nhiên đều là không gian khe nứt. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không gian ba động thật cường đại. Cho dù dao động tạo thành bởi một kích lúc trước của thành chủ phòng trừng cũng không bằng một phần. Ngàn lần này đi, cách nơi này phòng trừng mấy trăm dặm, vậy mà còn có thể bị chúng ta nhận ra. Thật không thể tin được ở trung tâm rốt cuộc khủng bố cỡ nào. Chương 914, Tinh Hà Bí Cảnh. Động tĩnh lớn như vậy, không chỉ có chúng ta, phòng trừng toàn bộ thế lực Hoa Quốc đều là phát hiện đi. Tất cả mọi người đều là kinh hãi nghị luận sôi nổi. Nhìn cái loại ba động chấn động thiên địa khủng bố ở xa xa này, bọn họ đều cảm nhận được sự nhỏ bé của chính mình. Bọn họ không chút hoài nghi, nếu như cỗ ba động này là đối mặt với bọn họ, như vậy bọn họ thậm chí không có một tia năng lực chống cự đã bị triệt để phá hủy. Sắc mặt Vương Song và Thu Ảnh Đồng cũng ngưng trọng nhìn phía chân trời. Từ nơi đó, bọn họ đều cảm nhận được một cỗ vĩ lực vô thượng xé rách không gian. Dường như có thứ gì đó từ trong một không gian khác đi ra. Người cảm nhận được đi. Vương Song nhìn Thu Ảnh Đồng, sắc mặt ngưng trọng mở miệng. Loại lực lượng không gian này so với ngươi còn mạnh hơn vạn lần. Làm sao có thể, cho dù là sinh vật tam giai, cũng không có khả năng có loại lực lượng này đi. Thu Ảnh Đồng có chút kinh hãi mở miệng. Sinh vật tam giai, đừng nói tam giai, cho dù là tứ giai cũng không có khả năng. Vương Song quả quyết nói, ý của ngươi là... có chuyện gì ngoài tưởng tượng của chúng ta đã xảy ra? Ánh mắt Thu Ảnh Đồng híp lại, dường như nghĩ về một chuyện gì đó khủng khiếp. Không chỉ có chỗ của Vương Song, cho dù là những nơi khác ở Hoa Quốc, đều là sắc mặt khiếp sợ nhìn động tĩnh đột nhiên bộc phát ở phía xa xa. Vẻ mặt khó hiểu cộng thêm rung động. Cái gì đây? Làm sao có thể có ba động khủng bố như vậy? Kiếm Vương Thành, vẻ mặt Lăng Vân ngưng trọng nhìn ba động ở chỗ cực xa. Ánh mắt sắc bén giống như một thanh thần kiếm muốn liệt thiên. Căn cứ thành phố Thượng Kinh, đám cường giả Đỗ Không của Thượng Kinh đều là sắc mặt đờ đẫn. Không dám tin tưởng nhìn ba động khủng bố bộc phát, đây là lực lượng khủng bố đủ để triệt để xóa bỏ toàn bộ căn cứ bọn họ. Trong nháy mắt vượt qua trí tưởng tượng của nhân loại, đây là thời tiết thay đổi sao? Đỗ Không lẩm bẩm, cao thủ đứng đầu Lâm Thị và Linh Vũ Thị cũng đều có biểu tình tương tự. Đều là rung động và khó hiểu. Chân trời xa xôi, không gian vặn vẹo càng thêm cường hãn, một cánh cửa thật lớn tựa hồ lộ ra một góc, toàn thân màu trắng bạc, vừa mới xuất hiện, toàn bộ cao thủ đỉnh cấp Hoa Quốc đều là cảm giác không khí trầm xuống. Không gian đều mơ hồ chịu không nổi, một cánh cửa, bóng dáng của tất cả mọi người đều chấn động, không hiểu rõ khiến cho động tĩnh lớn như vậy lại là một thứ trông giống như một cánh cửa. Tiếp tục nhìn đi, ta cảm giác thế đạo này sắp thay đổi rồi. Vương Song lẩm bẩm. Trực giác khủng bố cường hãn đến cực điểm của hắn nói rõ ràng cho mình biết kế tiếp sẽ phát sinh. Một chuyện khiến tất cả người Hoa Quốc đều chấn động. Mọi người nghe vậy, đều yên lặng gật gật đầu. Theo cánh cửa này lộ ra một góc, không gian dường như đều là bạo động. Vô số vết nứt màu đen xuất hiện, bầu trời giống như là một khối rẻ lau tứ phân ngũ liệt bị xé rách. Xuyên thấu qua khe nứt màu đen, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được một cỗ khủng bố như muốn hút linh hồn của người vào. Cho dù như thế, cửa lớn màu bạc giống như là từ viễn cổ mà đến. Vẫn gian nan từ trung tâm một khe nứt thật lớn dài trăm thước không ngừng rung động. Tựa hồ muốn đi ra, vô số khe nứt không gian, giống như một đám miệng khổng lồ thôn phệ thiên địa, muốn trực tiếp nuốt chửng cánh cửa này. nhưng cánh cửa màu bạc trắng tựa hồ là chế tạo bởi Hợp Kim Vĩnh Hằng. Từng tia ánh sáng màu bạc nhàn nhạt hiện lên, cho dù là Bất Hủ Vĩnh Hằng, khe nứt không gian cũng không có cách thương tổn chút nào. 1 mét, 2 mét, 3 mét, rất nhanh, cửa lớn từ trong khe nứt không gian đi ra một nửa. Lúc này, mọi người cũng đều nhìn thấy bộ dáng đại khái của cánh cửa này. Chừng hơn 100 thước, toàn thân đều là lưu quang màu bạc, nhìn qua giống như đang ở trong không gian này, nhưng làm cho người ta có cảm giác lại giống như đang ở vị diện khác. Theo cánh cửa này lộ ra một nửa, khe nứt không gian bộc phát càng thêm kinh khủng, từng tiếng rắc rắc không ngừng vang lên, không gian trong phạm vi 100 dặm đều trở thành một tấm gương phủ đầy vết nứt. Lực lượng xé rách không gian rơi vào trên cánh cửa này, làm cho vô số người đều cảm giác cánh cửa này một khắc sau sẽ bị hoàn toàn nát bấy. Nhưng đúng lúc này, trên cửa màu bạc đột nhiên bộc phát một cỗ ngân quang màu trắng, giống như một vầng mặt trời thật lớn. Lực lượng khủng bố trực tiếp lần thứ hai xé rách khe nứt khổng lồ kia ra, đạt tới mấy 100 thước, tựa như lần này trở thành một cọng rơm cuối cùng của lạc đà. Cánh cửa màu bạc khổng lồ từ trong khe nứt không gian triệt để thoát thân ra, sừng sững trên không trung. Cùng lúc đó, không gian trong phạm vi 100 dặm triệt để vỡ vụn, trở thành một mảnh hư vô màu đen, giống như màu đen với hải dương. Chương 915, Tinh Hà Bí Cảnh 2. Thế nhưng phiến hải dương này lại hình thành sau khi không gian vỡ vụn. Vô số người nhìn trong phiến khe nứt không gian khoáng sản tựa hồ như hắc sắc thiên mạc này, đều là cảm giác linh hồn của mình đều đang run rẩy. Bọn họ không chút hoài nghi, chỉ cần phiến hắc sắc quang mạc này hạ xuống, đất đai phương viên 100 dặm trong nháy mắt sẽ biến mất. Mặc cho ngươi tuyệt đại vô song, hoặc là chiến lược nghịch thiên, đối mặt loại lực lượng không có người nào có thể nắm giữ này đều phải thuần phục xuất phát từ nội tâm. Sừng sững trong hải dương màu đen, đại môn màu bạc giống như một tảng đá ngầm, mặc cho nước biển rửa sạch, tự ta vạn kiếp bất diệt. Rầm, cửa lớn màu bạc thật lớn tựa hồ nhận ra động tĩnh do mình gây ra quá lớn. Từng đạo quang huy màu bạc nở rộ, cả cánh cửa trực tiếp từ trong hải dương nhổ lên, trong nháy mắt hướng về phía mặt đất rơi xuống, giống như một ngọn núi khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Tới khi cách nhau mấy 100 dặm, đám người Vương Song đều cảm nhận được một cỗ chấn động mãnh liệt. Hải dương màu đen lúc này cũng là bởi vì đại môn màu bạc rời đi bắt đầu dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được đang khôi phục. Hải dương màu đen dài đến 100 dặm vẻn vẹn chỉ tốn không đến 3 phút thời gian đã triệt để khép lại. Toàn bộ bầu trời lại khôi phục một mảnh bình tĩnh, bầu trời trời xanh như vừa mưa lớn, trên bầu trời lam lam lại bay tới mấy đóa mây màu trắng. Nếu như không phải vừa rồi tận mắt nhìn thấy, bọn họ thậm chí đều không cách nào tin tưởng vừa rồi lại bộc phát ra động tĩnh khủng bố như vậy. Theo hải dương màu đen biến mất, đại môn màu trắng bạc sừng sững trên mặt đất xa xa, tựa như một tấm bia vĩnh hằng. Mà cùng lúc đó, một đạo dao động kỳ dị xuất hiện trực tiếp quét ngang qua, bao trùm thế lực khắp nơi của Hoa Quốc. Tinh Hà Bí Cảnh mở ra, phàm là người có duyên đều có thể vào. Nghe được thanh âm truyền đến trong đầu, lạnh nhạt vô tình, tựa hồ là một thần linh từ trên cao 9 tầng mây. Nhưng mà, lời nói như vậy lại làm cho tất cả mọi người vô cùng rung động. Tinh Hà Bí Cảnh, đây là cái gì? Trong đầu mỗi người đều hiện lên một nghi hoặc lớn, nhưng cũng có một số thông minh từ tin tức này phỏng đoán ra càng nhiều tin tức. Chẳng lẽ là một loại bảo tàng? Sau khi tiến vào có thể đạt được vô số bảo vật? Hoặc là đây là một cái kinh khủng tử chi địa, bên trong ẩn chứa vô cùng nguy hiểm? Nó cũng có thể là một thế giới chưa được khám phá. Vô số người đều nhao nhao phỏng đoán, nhưng lại vẫn không nhận được bao nhiêu tin tức. Tinh Hà Bí Cảnh, các ngươi cũng đừng nhúc nhích, ta đi xem một chút. Vương Song nói xong, Huyền Lân Xí mở ra, thân ảnh ầm một cái vọt lên trời cao, bay về cánh cửa màu bạc khổng lồ kia. Đám người Thu Ảnh Đồng tuy rằng tò mò, nhưng cũng biết căn cứ còn cần người đóng quân, bởi vậy cũng không dám rời đi. Chỉ có thể có chút vội vàng chờ Vương Song trở về nói cho bọn họ tin tức về cửa lớn màu bạc kia. Theo khoảng cách tiếp cận, Vương Song kinh ngạc phát hiện nơi cánh cửa này rơi xuống lại là tỉnh Trung Vân. Nhưng chỉ là nằm ở vùng ven tỉnh Trung Vân, ở một khu vực hoang nguyên khổng lồ. Không chỉ có Vương Song bay tới nơi này, hầu như tất cả người nhận thấy được động tĩnh này đều chạy về phía nơi này. Mà Phi Lợi Tư vốn dĩ đang cùng hai người Khải Lâm tìm kiếm cơ hội dẫn Vương Song ra, không nghĩ tới trên bầu trời lại xuất hiện kỳ cảnh như vậy. Bọn họ cũng đều là không cam lòng yếu thế, rất nhanh chạy về phía nơi này. Dựa vào trực giác của bọn họ, lập tức có thể cảm giác rõ ràng được đây nhất định là một cơ hội lớn. Cơ hội có thể làm cho thực lực của bọn họ bứt phá. Cho nên, bọn họ đều không muốn buông tha, cho dù điều này sẽ khiến bọn họ đối mặt với cao thủ đứng đầu toàn Hoa Quốc. Tốc độ của Vương Song tuy rằng rất nhanh, nhưng vẫn không bằng bọn người Hầu Phong vốn là ở căn cứ Trung Vân. Nhìn thấy bóng dáng Vương Song xa xa rơi xuống, sắc mặt Hầu Phong vô cùng khó coi. Vương Song, nơi này là địa bàn của căn cứ Trung Vân ta. Nếu thứ này ở căn cứ Trung Vân ta, như vậy chính là của căn cứ Trung Vân ta. Ngươi vẫn nên trở về đi. Nghe được lời nói của Hầu Phong, Vương Song đều lười phản ứng, ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời càng thêm rung động. Cửa lớn trước mắt rộng tới 10 thước, dài trăm trượng, thông thiên triệt địa, chỉ là đứng ở nơi đó, đã giống như vĩnh hằng bất diệt. Ánh sáng màu bạc rực rỡ lóng lánh, làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng thần thánh. Vương Song không khỏi phát động phá vọng chi nhãn của mình, muốn điều tra rõ ràng cửa lớn trước mắt rốt cuộc là thứ gì. Nhưng kết quả nhận được dĩ nhiên lại là một loạt dấu chấm hỏi. Một tia tin tức đều không có được. Thứ này, sự khủng bố đã vượt qua tứ giai. Trong lòng Vương Song toát ra một ý nghĩ khủng bố. Hiện giờ sinh vật cường đại nhất trên địa cầu phòng trừng cũng chỉ là tam giai. Không nghĩ tới hiện tại lại đột nhiên xuất hiện một thứ vượt qua tứ giai. Cũng không biết đối với nhân loại trên địa cầu là tốt hay là xấu. Chương 916, bốn cái chìa khóa. Nhìn thấy Vương Song không để ý tới mình, trong mắt Hầu Phong hiện lên vẻ tức giận, muốn phát tác, hiện tại nơi này đều là người của mình. Vương Song vẻn vẹn chỉ có một mình. Tuy rằng thực lực của hắn rất mạnh, nhưng Hầu Phong không tin bên mình có nhiều người như vậy còn không cách nào bắt được Vương Song. Nhưng, hắn còn chưa động thủ. Trên bầu trời xa xa, một đạo hắc sắc lưu quang nhanh như thiểm điện từ cực xa mà đến. Lưu quang rơi xuống, ở bên cạnh Vương Song lộ ra thân ảnh, rõ ràng chính là Lăng Vân. Cút, Lăng Vân vẻn hời hợt liếc mắt nhìn Hầu Phong một cái. Trong miệng lạnh lùng phun ra một chữ, căn bản cũng không cho Hầu Phong chút mặt mũi nào. Hiển nhiên là nghe được lời nói của Hầu Phong lúc trước. Nói giỡn, thứ này từ trên trời giáng xuống, khẳng định ẩn chứa bí mật vô tận. Hầu Phong này thế mà cho rằng rơi trong phạm vi căn cứ của bọn họ muốn chiếm cứ cánh cửa kỳ quái này. Coi như là hắn đồng ý, các thế lực khác của Hoa Quốc cũng không có khả năng đồng ý. Thậm chí bọn họ có thể sẽ trực tiếp giết chết đối phương. Nhìn thấy Lăng Vân như thế, sắc mặt Hầu Phong nổi giận, ngay lập tức muốn động thủ. Xoẹt, nhưng hắn còn chưa bắt đầu động tác. Tinh quang trong mắt Lăng Vân đứng bên cạnh Vương Song chợt lóe. Một đạo kiếm quang khủng bố nhanh như chớp bắn ra. Tốc độ gần như vượt qua cực hạn mà Hầu Phong có thể phát hiện. Không tốt, sắc mặt Hầu Phong biến đổi. Một đạo năng lượng màu xanh nhạt ở trước người hắn tạo thành một cái vòng bảo hộ thật lớn. Cùng lúc đó thân thể ngay lập tức lui về phía sau. Một tiếng nổ lớn, vòng bảo hộ màu xanh nhạt của Hầu Phong trong nháy mắt hoàn toàn nghiền nát. Một đạo kiếm quang màu đen xuất hiện, cũng không có tiếp tục truy kích, mà là trực tiếp trở về trong tay Lăng Vân. Lúc này, Hầu Phong mới phát hiện đó chỉ là một kiếm chỉ của Lăng Vân. Chỉ là một cái kiếm chỉ, đã bức chính hắn bước tới tình trạng như thế. Chuyện này không khỏi khiến sắc mặt Hầu Phong đỏ lên. Một cỗ cảm giác sỉ nhục dâng lên trong lòng. Một tên phế vật, còn muốn động thủ với ta. Nếu có lần sau, ta trực tiếp một kiếm giết ngươi. Lăng Vân lạnh lùng mở miệng, nói xong, chính là nhìn về phía cánh của lớn ở trước mắt. Nghe vậy, Hầu Phong mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi. Đây là tức giận, mình tốt xấu gì cũng là thủ lĩnh của một siêu cấp căn cứ. Nhưng ở trong mắt Lăng Vân lại giống như một người qua đường tiện tay có thể làm thịt. Loại chênh lệch cực lớn này gần như làm cho hắn tức điên. Có lòng muốn liều mạng với Lăng Vân, nhưng nghĩ đến cái loại kiếm quang khủng bố vừa rồi, Hầu Phong không thể không thu lại tâm tư của mình. Các ngươi đợi đó cho ta. Sự sỉ nhục ngày hôm nay ngày sau ta sẽ bắt từng người các ngươi phải trả lại. Hầu Phong ở trong lòng giống giận. Chịu một kiếm nghẹn khuất nhưng chỉ có thể cùng với thuộc hạ đứng ở một bên. Không dám lên tiếng nữa. Thủ hạ của hắn nhìn thấy lão đại mình vô dụng như vậy, đều là hơi không thể hiểu nổi lắc đầu, có vẻ vô cùng thất vọng. Mà ngay lúc Lăng Vân quan sát, từng đạo lưu quang đều chạy về phía nơi này. Đỗ Không, Trần Bất Ngôn, Tô Nhược Hy, đám người nhao nhao đến nơi này. Bọn họ đều là cường giả nhị giai, có đủ loại bí bảo. Có thể nhanh như vậy đến nơi này cũng không có chút kỳ quái nào. Bọn họ nhìn thấy đám người Vương Song, đều chào hỏi nhau, lập tức tiến lên quan sát quái vật khổng lồ trước mắt. Vương Thành Chủ, Lăng Vân, các ngươi còn tới sớm hơn chúng ta đó, không biết đã có phát hiện gì chưa? Nghe vậy, Lăng Vân suy nghĩ một chút, nói, cánh cửa này hẳn là cửa lớn thông tới bí cảnh, nhưng cánh cửa này lại đóng lại, dựa vào nhân lực là không có khả năng đẩy ra. Ta nghĩ, cần phải có điều kiện gì đó để mở cánh cửa này. Đúng vậy, ta cũng cho rằng như vậy. Giọng nói đột nhiên xuất hiện trong đầu mọi người, mặc dù nói là người có duyên tiến vào. Nhưng ta nghĩ, hẳn là cũng phải phù hợp với điều kiện nhất định. Hiện tại cửa không mở, có lẽ do chúng ta chưa tiếp xúc hoặc chưa đạt tới điều kiện nào đó. Vương Song khẽ gật đầu, nói ra suy đoán của mình. Những người khác nghe vậy, đều gật đầu đồng ý. Cũng nói không chừng cánh cửa này có thể cần một số loại chìa khóa mới có thể mở ra đi. Đỗ Không thuận miệng nói, nhưng trong lòng Vương Song lại khẽ động. Chìa khóa, Vương Song nghĩ đến lúc trước mình đánh chết con zombie vương giả kia. Lấy được một cái chìa khóa màu vàng, chẳng lẽ đây chính là chìa khóa mở cửa sao? Vương Song lúc ấy đã điều tra nửa ngày cũng không hiểu được chìa khóa màu vàng là gì. Nghĩ tới đây, trong tay Vương Song xuất hiện thanh chìa khóa màu vàng. Theo sự xuất hiện của chìa khóa, trên đại môn màu bạc chợt hiện lên một tia quang mang rực rỡ. Một đạo ba động kỳ dị xuất hiện, phía dưới đại môn màu bạc, tựa như thủy ngân lưu động. Chậm rãi xuất hiện 6 cái lỗ khóa giống như động khẩu. Này, thật đúng là phải dùng chìa khóa mở ra. Đám người Đỗ Không đều trợn mắt há hốc mồm. Không nghĩ tới thứ khoa học viễn tưởng như vậy thật sự là cần chìa khóa mới có thể mở ra. Càng không ngờ chìa khóa này vẫn nằm trong tay Vương Song. Chương 917, 4 cái chìa khóa. Nghĩ tới đây, cho dù là lấy Lăng Vân đạm mạc, đều là khóe miệng co giật một chút. Làm thế nào ngươi có được chìa khóa? Đỗ Không kinh ngạc nhìn Vương Song. Sắc mặt ngay lập tức vui vẻ. Nếu đã như vậy, Vương Thành chủ, ngươi mở cửa đi, chúng ta cùng nhau đi vào xem một chút đi. Hầu Phong bên kia nhìn thấy một màn này, trong mắt đỏ bừng, trong lòng không ngừng gầm lên giận dữ. Tại sao chuyện tốt gì cũng rơi vào tay Vương Song? Súng laser, dược tề cường hóa gen, hiện tại ngay cả chìa khóa đại môn vô cùng thần bí từ trên trời giáng xuống hắn cũng có. Không có thiên lý, tên Vương Song này sao không bị một đạo lôi bổ chết đi? Nhìn ánh mắt háo hức của mấy người, Vương Song cười khổ một tiếng, khoát tay, ta chỉ có một cái chìa khóa như vậy, ngươi xem cái lỗ chìa khóa kia, nhưng có 6 cái, ta nghĩ hẳn là còn có 5 cái chìa khóa, có lẽ chỗ ta cũng có một cái. Đột nhiên, Tô Nhược Hy ở một bên mở miệng, nói xong, đưa tay ra, một chìa khóa vàng lấp lánh nằm trong tay nàng. Lúc này đến lượt đám người Vương Song kinh ngạc, thứ này là ta trước kia chém giết một đầu zombie cực kỳ lợi hại thu được. Lúc ấy ta cũng không biết đây là cái gì, nhìn thấy Vương Thành chủ lấy ra, ta bỗng nghĩ đến thứ này. Tô Nhược Hy bị mọi người nhìn, có chút ngượng ngùng giải thích, cứ như vậy, hẳn là còn có 4 cái chìa khóa. Đỗ Không nhướng mày, có thể số chìa khóa còn lại đều nằm trong tay những người khác. Chúng ta vẫn nên ở chỗ này chờ một chút đi, những người khác cảm nhận được động tĩnh nơi này, hẳn là cũng sẽ tới. Nghe vậy, tất cả mọi người đều gật đầu, lập tức tìm một chỗ. Từ trong nhẫn chữ vật Vương Song trực tiếp lấy ra mấy cái ghế dựa vào một cái bàn. Trên bàn bày một ít trà cũ, mấy người bắt đầu chậm rãi uống trà nói chuyện phiếm. Đám người Hầu Phong đều có chút nghẹn khuất đứng ở một bên. Căn bản không dám tiến lên, vừa rồi chỉ một mình Lăng Vân thiếu chút nữa chém giết hắn. Hiện tại mấy người cường hãn nhất Hoa Quốc liên hợp lại. Nếu hắn dám tiến lên khiêu khích, tuyệt đối sẽ bị một kích đánh nát bấy. Chẳng qua, các ngươi cho rằng cái này xong rồi. Đợi đến khi đại môn mở ra, ta nhất định sẽ đi vào, tìm được các loại bảo vật ở bên trong, để thăng thực lực của ta tới một trình độ vượt qua tất cả các ngươi. Đến lúc đó, các ngươi một người cũng chạy không thoát. Hầu Phong ở trong lòng phẫn nộ nghĩ, thời gian trôi qua 3 giờ, lúc này, đông đảo cao thủ đứng đầu Hoa Quốc nhau nhau chạy đến. Lưu Đông, Lý Thành Tắc, các thủ lĩnh của đông đảo căn cứ lớn đều đến, bọn họ cũng đều nhìn thấy đám người Vương Song. Vội vàng tiến lên hỏi thăm, Vương Thành chủ, không biết đây là chuyện gì xảy ra? Một cánh cửa khổng lồ như vậy sao lại đột nhiên xuất hiện? Quan hệ giữa Lưu Đông và Vương Song cũng tương đối tốt. Nghe Lưu Đông hỏi thăm, Vương Song đơn giản một lần nữa nói lại suy nghĩ của đám người mình cho bọn họ nghe. Hiện giờ, chúng ta có 2 cái chìa khóa, còn thiếu 4 cái chìa khóa. Các ngươi nếu có, mọi người cùng nhau mở cửa, đến lúc đó cùng nhau thăm dò cái gọi là tinh hà bí cảnh này. Vương Song nhìn mọi người chậm rãi mở miệng nói. Nói xong, Vương Song lấy chìa khóa màu vàng của mình ra nói rõ với mọi người. Chính là chìa khóa như vậy, nếu có thì lấy ra. Nhìn thấy chìa khóa màu vàng trên tay Vương, tất cả mọi người đều cúi đầu suy tư xem mình có loại chìa khóa màu vàng này hay không. Nửa ngày trôi qua, vẻ mặt hai người trong số đó kinh hỉ ngẩng đầu, tiến lên một bước, trong tay nắm chặt hai cái chìa khóa màu vàng. Chúng ta cũng có chìa khóa như vậy. Nhìn thấy một màn này, trong mắt đám người Vương Song hiện lên một tia vui mừng. Tốt rồi, bây giờ đã có 4 cái, còn thiếu 2 cái, ở chỗ ai? Dưới ánh mắt chờ mong của đám người Vương Song, không ít người đều lắc đầu, nhìn lướt qua một vòng, thế nhưng không ai có 2 cái chìa khóa khác. Này, chẳng lẽ không có ai có 2 cái chìa khóa khác sao? Đám người Vương Song liếc nhau, không khỏi nhíu mày, hiện giờ bọn họ cũng không ngờ tới, thế nhưng vẫn thiếu 2 cái chìa khóa. Nếu không chúng ta thử dùng 4 cái chìa khóa mở ra xem. Lúc này, có người đề nghị, nói không chừng có thể mở cánh cửa này ra. Nghe vậy, trong lòng đám người Vương Song khẽ động, cảm thấy đây cũng là một biện pháp không tồi. 2 cái chìa khóa còn lại hẳn là ở trong tay những người khác. Bọn họ cũng rất khó biết cụ thể ở nơi nào, chỉ có thể thử dùng 4 cái chìa khóa mở ra. Nghĩ là làm, 4 người đi tới trước cửa lớn màu bạc, trực tiếp cắm chìa khóa trong tay mình vào. Ông, đại môn màu bạc chợt bộc phát ra từng đạo ngân sắc quang huy, dường như không ngừng rung động, nhưng vẻn vẹn chỉ trôi qua vài phút, ánh sáng màu bạc dần dần biến mất, toàn bộ cánh cửa lần nữa khôi phục trạng thái bình tĩnh trước đó. Xem ra, không có 6 cái chìa khóa màu vàng, chúng ta đừng nghĩ đi vào. Vương Song có chút tiếc nuối mở miệng, biết rõ đây nhất định là một bảo vật vô cùng kỳ dị, nhưng mọi người đều chỉ có thể trơ mắt nhìn, không cách nào tiến vào. Chuyện thống khổ nhất chính là chuyện này. Chương 918, hợp tác. Chẳng qua, ngay tại thời điểm tất cả mọi người đều là xoay quanh, từng đạo khí tức kỳ dị hướng nơi này cực nhanh bay tới. Vương Song, Lăng Vân và những cường giả nhị giai này đều biến sắc. Bọn họ nhận ra không ít khí tức khí thế cực kỳ khủng bố bay về phía nơi này. Hơn nữa, từ trong những khí tức này, bọn họ càng cảm nhận được một cỗ uy áp lãnh huyết, ngang ngược, bá đạo khủng bố. Growl, growl, phía xa xa, hai tiếng gầm rõ ràng không hề giống nhau cùng vang lên. Một đạo giống như tiếng gầm của biến dị thú, còn có một đạo tựa như là tiếng gầm của zombie. Cẩn thận, Vương Song không khỏi khẽ quát một tiếng. Từng đạo khí thế cường hãn đột nhiên phóng lên trời, tựa như đối chọi gay gắt với đối phương. Những người khác đều cảm nhận được cổ khí thế khủng bố này, đều là sắc mặt biến đổi. Đó là thứ gì? Khí thế thật khủng bố. Chẳng lẽ lại là siêu cấp cao thủ che giấu gì đó sao? Nhưng mà, vì sao đám người Vương Thành chủ lại ngưng trọng như vậy? Tất cả mọi người đều bán tán xôn xao. Một khắc sau, giọng nói của bọn họ đột nhiên dừng lại, vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía trước. Hai đầu zombie khí thế không hề tua kém đám người Vương Song bay tới nơi này. Đôi cánh màu đen giống như hai đạo thiểm điện màu đen, làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng áp lực. Mọi người có thể cảm nhận được rõ ràng khí tức độc nhất khủng bố thuộc zombie trên người đối phương. Không chỉ như thế, còn có một con cự thú khủng bố to như một ngọn núi chạy tới nơi này. Chừng trăm thước, bọn họ nhìn từ xa, cảm giác mình giống như là một con kiến. Bên cạnh cự thú còn có một con hổ biến dị thú có cánh, cánh trắng như tuyết, da lông màu vàng, thân hình lớn chừng 2 trượng. Tuy rằng so ra kém cự thú bên cạnh, nhưng nhìn con biến dị thú hình hổ này, mọi người lại nhớ tới giống như bị điện giật, thất thanh kêu lên, đầu phi thiên hổ của Tần Lĩnh xưng bá thú hoàng toàn bộ Tần Lĩnh. Còn có thú hoàng ở Đại Hưng Sơn Mạch, viễn cổ kim cương, trời ạ, đây là chuyện gì xảy ra? Hai con bá chủ biến dị thú này làm sao lại tới nơi này? Tất cả mọi người đều nhận ra hai đầu thú vương trước mắt. Cũng không có khả năng không biết, dù sao hiện giờ thế cục Hoa Quốc ổn định, thế lực khắp nơi đều hiện lên, mọi người đều có chút hiểu biết. Biến dị thú và zombie cũng là như thế, đều xuất hiện tồn tại cấp bậc bá chủ cố định. Nói như vậy, hai con zombie kia, hẳn là của Ma Đô đi. Mọi người chuyển ánh mắt nhìn tới phía hai con zombie đang phi hành tới kia. Tuy nói là zombie, nhưng thân thể cũng không thối rữa như tang thi bình thường. Thân thể hoàn hảo giống như là một người sống sót, ngoại trừ một đôi mắt hơi phiếm đỏ. Hai đầu thi hoàng, hai đầu thú hoàng, đây là muốn khai chiến với nhân loại chúng ta sao? Trong lòng không ít người không ngừng đánh trống, đừng thấy số lượng cường giả nhân loại ở chỗ này nhiều, nhưng trên thực tế thực lực mạnh nhất trên lục địa vẫn là zombie và biến dị thú. Chỉ riêng biến dị thú, đạt tới nhị giai đã có hơn 10 con. Trong zombie, chỉ riêng zombie nhị giai mà nhân loại đã biết cũng vượt qua 10 con. Trong đó, Ma Đô chính là một tồn tại trong số 3 con. Sắc mặt Vương Song và Đỗ không khó coi nhìn zombie và biến dị thú xuất hiện trước mắt. Không rõ chúng nó như thế nào cũng sẽ tới nơi này. Chẳng lẽ những con phi nhân loại này cũng là bị tinh hà bí cảnh này hấp dẫn tới? Trong đầu Vương Song hiện lên một suy nghĩ như vậy, bốn đầu sinh vật khủng bố rơi vào trước mặt mọi người. Nhìn đại môn màu bạc khổng lồ kia, trong mắt đều hiện lên một tia kính sợ. Đối với lực lượng siêu nhân loại, cho dù là tiến hóa giả hay là biến dị thú, đều là biểu đạt sự tôn trọng mà mình nên làm. Thi hoàng, thú hoàng, các ngươi đến nơi này làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn một lưới bắt hết chúng ta sao? Vương Song hờ hững hỏi, những người khác đều không mở miệng, lẳng lặng đứng ở phía sau đám người Vương Song. Một khi thật sự khai chiến, bọn họ tuyệt đối sẽ không nương tay. Dù sao nơi này tập hợp gần như toàn bộ cao thủ đỉnh cấp của Hoa Quốc. Bọn họ không tin còn có thể không cách nào đối phó bốn đầu sinh vật trước mắt. Viễn cổ kim cương nhìn Vương Song, cảm thụ được khí tức khủng bố trên người đối phương so với mình cũng không kém bao nhiêu. Trong con người cực lớn hiện lên một tia kinh ngạc. Đối với Vương Song, nó có trí nhớ khắc sâu. Lúc ấy dưới công kích của mình thế mà người này có thể trốn thoát. Đây cũng không phải là người bình thường làm được. Hơn nữa có thể trong thời gian ngắn như vậy tăng tới nhị giai, đủ để chứng minh thiên phú khủng bố của đối phương. Nhân loại, không nghĩ tới ngươi lại tiến bộ nhanh như vậy. Lúc ấy thật đúng là xem thường ngươi. Giọng nói ầm ầm giống như sấm xuất hiện trên bầu trời. Lỗ tai mọi người chấn động đều là ong ong rung động. Bọn họ đều có chút rung động, biến dị thú thế nhưng có thể mở miệng. Ông trời ơi, ta không nghe lầm chứ, biến dị thú thế nhưng mở miệng. Một người ngây ngốc nói, đây, bây giờ các loại nghiêu quỷ xà thần gì cũng đều chạy ra. Đại môn màu bạc thần bí, biến dị thú hoàng khủng bố. Ai, thật sự là không biết kế tiếp còn phát xảy ra chuyện gì đây. Chương 919, hợp tác. 2, hừ. Biến dị thú chúng ta chỉ cần đạt tới nhị giai đỉnh phong là có thể luyện hóa hoành cốt trong cơ thể. Mình, tự nhiên có thể nói chuyện. Tựa hồ nhận ra được nghi hoặc của mọi người. Biến dị thú hoàng giống như ngọn núi này buồn bực mở miệng. Ngược lại không có trực tiếp chiến đấu với mọi người. Thú hoàng, ngươi có thể ra khỏi Đại Hưng Sơn Mạch ư? Vương Song kinh ngạc hỏi. Hắn nhớ rõ lúc ấy đầu thú hoàng này không có biện pháp từ trong Đại Hưng Sơn Mạch đi ra mà. Nếu không, dựa vào thực lực của đối phương, thành phố Thiên Thủy đã sớm bị đối phương tiêu diệt. Thời điểm cánh cửa này xuất hiện, ta lập tức cảm giác được cái loại trói buộc hạn chế ta đi ra đã biến mất. Đầu kim cương này lộ ra một chút ý cười với Vương Song. Nhưng rơi vào trong mắt mọi người, lại vô cùng dữ tợn. Lần này, chúng ta không phải tới gây sự, mà là hợp tác. Hợp tác, không chỉ có Vương Song, cho dù là những người khác đều ngây ngẩn cả người. Đường đường là một đầu thú hoàng lại nói hợp tác với bọn họ. Bọn họ đều vô cùng hoài nghi lỗ tai của mình nghe lầm. Đúng vậy, chính là hợp tác, tinh hà bí cảnh, đây không chỉ là nhân loại hẳn là có được, chúng ta cũng phải có được. Lần này, là một đầu thi hoàng nói chuyện, đối phương nhìn qua còn chưa tới 30 tuổi, mặc một bộ áo gió màu đen, nhìn có vẻ vô cùng nghiêm túc. Các ngươi không phải thiếu hai cái chìa khóa sao, đầu nằm trong tay chúng ta. Chỉ cần các ngươi đồng ý hợp tác, mọi người cùng đi vào. Cùng nhau khai phá tinh hà bí cảnh này. Cái gì? Hai cái chìa khóa cuối cùng ở chỗ các ngươi. Tất cả mọi người đều biến sắc, nhao nhao xôn xao, cho dù là đám người Vương Song, Đỗ Không cũng là như thế. Như thế nào cũng không nghĩ tới hai cái chìa khóa cuối cùng lại ở trong tay thi hoàng. Đây chính là hai chìa khóa cuối cùng, mọi người bỏ qua ân oán trước kia. Trước tiên mở cửa lớn này, đến lúc đó mọi người muốn đánh đánh giết giết như thế nào thì nói sau đi. Các ngươi thấy sao? Nói xong, trong tay thi hoàng kia xuất hiện một cái chìa khóa màu vàng. Bên kia, đầu phi thiên hổ hoàng kia há ra, một cái chìa khóa màu vàng xuất hiện. Đến lúc này, 6 cái chìa khóa màu vàng toàn bộ xuất hiện. Nằm mơ, đột nhiên, phía sau đám người Vương Song xuất hiện một giọng nói vô cùng kích động. Một nam tử sải bước đi ra, nhìn zombie hoàng đối diện, nói, muốn hợp tác với chúng ta, nghĩ cũng đừng nghĩ, đám zombie chết tiệt các ngươi. Chính là bởi vì các ngươi, vợ của ta, con trai của ta đều bị các ngươi nuốt chửng. Lý Nham ta thề, khi còn sống nhất định phải giết chết đám zombie chết tiệt các ngươi. Nghe được câu trả lời của Lý Nham, trong mọi người không ít người đều hiểu rõ, bọn họ đều là có thân nhân hoặc người yêu chết trong tay zombie và biến dị thú. Có thể nói, đối với biến dị thú và zombie quả thực là hận muốn chết. nếu như bọn họ có năng lực, tuyệt đối sẽ lập tức liều mạng ngươi sống ta chết với đối phương. Ồ, nhân loại, muốn báo thù thì bất cứ lúc nào cũng có thể, nhưng tinh hà bí cảnh này liên quan đến tất cả mọi người. Ngươi vẫn không cách nào đại biểu cho toàn bộ nhân loại. Thi Hoàng cầm đầu khinh thường hừ lạnh một tiếng, nhìn mấy cường giả nhị giai của Vương Song. Nếu không phải bởi vì mấy người Vương Song, chúng nó làm sao có thể tiến hành hợp tác như vậy? Trực tiếp giết sạch tất cả đám nhân loại này. Cường giả nhân loại, ta nghĩ các ngươi hẳn là sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Thi Hoàng nhìn chăm chú đám người Vương Song, lập tức chờ đợi câu trả lời của bọn họ. Đừng nằm mơ, chúng ta không có khả năng đồng ý. Không ít người ở đó tức giận kêu to, mà đám người Vương Song cũng không quan tâm lời nói của mọi người. Đều cúi đầu suy tư, ngươi nói mấy người chúng ta liên thủ, có thể bắt đối phương lưu lại hay không? Lăng Vân ở một bên nóng lòng muốn thử nói, lời này vừa nói ra, Vương Song nhất thời toát mồ hôi lạnh, nhưng tuyệt đối không nên làm như vậy. Mấy con sinh vật nhị giai này mỗi một đầu đều có thể địch lại ta. Tuy rằng nhân số chúng ta nhiều, nhưng nếu thật sự đánh nhau, tuyệt đối không giữ được đối phương, còn có thể chọc giận đối phương. Không chỉ có tinh hà bí cảnh không vào được, đến lúc đó còn phải đối mặt với sự tập kích của đại quân zombie và đại quân biến dị thú. Ta chỉ nói vậy thôi. Lăng Vân nhàn nhạt liếc mắt nhìn Vương Song một cái, nếu cứng rắn không được, như vậy chúng ta thật sự muốn hợp tác với đối phương sao? Hai huynh đệ Trần Bất Ngôn nhíu mày, có chút trầm thấp mở miệng nói, trong bọn họ không ít người đều kiên quyết phản đối hợp tác với zombie và biến dị thú. Một khi hợp tác, chỉ sợ đối với bọn họ cũng sẽ sinh ra ảnh hưởng tiêu cực không nhỏ. Nhìn những người khác đều là vẻ mặt hy vọng nhìn bọn họ. Bọn họ thật sự không cách nào nói hai chữ hợp tác ra khỏi miệng. Không hợp tác, chẳng lẽ ngươi có biện pháp đoạt được chìa khóa từ trong tay bọn họ? Vương Song bất đắc dĩ mở miệng nói, hiện tại chúng ta chỉ có hai lựa chọn, hoặc là mọi người cùng nhau đi vào tinh hà bí cảnh, sau đó muốn báo thù như thế nào, đó là chuyện của chúng ta. Còn có một cái chính là mọi người một vỗ hai tán. Ai cũng đừng đi vào. Chương 920, ngôi sao may mắn màu máu. Các ngươi, muốn như thế nào? Nghe được Vương Song hỏi ngược lại, mấy người đều trầm mặc. Cánh cửa này xuất hiện kinh thiên động địa như thế, nghĩ đến nhất định có địa phương vô cùng kỳ dị, thậm chí có thể ẩn chứa vô số bảo tàng. Nếu bắt bọn họ cứ như vậy buông tha, rõ ràng không có khả năng. Nhưng muốn hợp tác với zombie và biến dị thú, chuyện này lại khó có thể tiếp nhận. Thế nào, các ngươi suy nghĩ như thế nào? Thi Hoàng áo gió màu đen không nhanh không chậm mở miệng. Không chút lo lắng đám người Vương Song không đáp ứng, thoạt nhìn không có một tia chậm chạp giống như zombie thông thường. Quả thực so với người còn giống người hơn. Vương Thành chủ, không nên đáp ứng bọn chúng, nếu như chúng ta cũng không thể đi vào, bọn chúng cũng đừng hòng đi vào. Lúc này, Lý Nham lúc đầu phản đối lớn tiếng mở miệng nói với đám người Vương Song. Người nhà chúng ta đều chết trong tay chúng, nếu đáp ứng chúng nó, làm sao xứng đáng với những nhân loại đã mất. Đúng vậy, Vương Thành chủ, cùng lắm thì cái gọi là tinh hà bí cảnh này chúng ta không đi vào nữa. Mọi người một vỗ hai tán, chúng ta không vào được, đám zombie và biến dị thú này cũng đừng nghĩ đi vào. Không ít người đều là nhao nhao phụ họa, nhưng mà càng nhiều người đều trầm mặc, bọn họ không giống những người này hận zombie như thế. Cho dù có hận, nhưng cũng sẽ không bởi vì bọn họ buông tha cơ hội tiến vào tinh hà bí cảnh. Dù sao đây cũng là một thứ hoàn toàn mới mà bọn họ không biết. Lúc mới bắt đầu chính là khiến cho mọi người hứng thú. Bọn họ đều là vô cùng khát vọng đạt được những thứ ở bên trong. Đám người Đỗ Không đều do dự, thật sự không chắc chắn rốt cuộc có nên hợp tác với đối phương hay không. Đều là hướng ánh mắt nhìn về phía Vương Song. Vương Thành chủ, lần này do ngươi làm chủ đi. Cho dù ngươi đưa ra quyết định gì, chúng ta đều ủng hộ. Nhìn thấy đám người Đỗ Không ném nồi lên người mình, khóe miệng Vương Song co giật một chút. Liếc mắt nhìn bọn họ một cái, các ngươi xác định, xác định. Lời nói của Lăng Vân trước sau như một ngắn gọn, Tô Nhược Hy càng không mở miệng, chỉ gật gật đầu. Hai huynh đệ Trần Bất Ngôn cũng đều nhìn Vương Song, trong ánh mắt lộ ra cũng đều là ủng hộ. Được rồi, hy vọng các ngươi sẽ không hối hận. Cuối cùng, Vương Song nhìn thoáng qua mọi người, chậm rãi nhìn về phía Thi Hoàng cầm đầu. Chúng ta, đồng ý. Lời vừa nói xong, nhất thời nhấc lên sóng to gió lớn trong đám người phía sau. Tất cả mọi người đều khó hiểu nhìn Vương Song, càng có người kích động trực tiếp lớn tiếng phản đối. Không được, chúng ta không đồng ý. Nhưng Thi Hoàng cầm đầu lại không thèm để ý chút nào. khẽ cười rộ lên, rất tốt, các ngươi đã làm ra một quyết định vô cùng chính xác. Vương Song, ngươi đây là bảo hổ lột da, hợp tác với đám zombie và biến dị thú, đây là phản bội nhân loại, ngươi sẽ phải đối địch với tất cả nhân loại. Đột nhiên, giọng nói của Hầu Phong truyền đến, lúc trước vẫn chưa mở miệng, hiện tại rốt cục bị hắn bắt được cơ hội, tìm được chỗ phát tiết sự phẫn nộ ở trong lòng hắn. Thậm chí hắn còn có tính toán của mình, hiện giờ Vương Song làm ra lựa chọn như vậy, khiến không ít người phản đối, có lẽ mình có thể đoàn kết một bộ phận thế lực. Cô lập Vương Song, còn về tinh hà bí cảnh, chỉ cần có thể làm suy yếu thực lực của Vương Song, sao còn quan tâm tới cái gì bí cảnh? Cho nên, Hầu Phong do dự một chút, vẫn là ra khỏi miệng, hắn tin tưởng sẽ có không ít người ủng hộ mình, đây chính là cơ hội của mình, thậm chí, Vương Song chống lại ý của tất cả mọi người ở đây. Nói như vậy thì Vương Song cũng không thể đối phó với mình. Quả nhiên, chính là giống như hắn tưởng tượng, theo lời nói của hắn, không ít người đều là ánh mắt nhìn chăm chú, chẳng qua, trong đó phần lớn đều là ánh mắt đùa giỡn, về phần lời phụ họa thì không có một câu. Thậm chí phần lớn đều là nhìn Hầu Phong giống như kẻ ngốc. Đây là con hàng ở đâu tới? Vậy mà lời ngu xuẩn như vậy cũng có thể nói ra khỏi miệng. Một người khinh thường mở miệng, chẳng lẽ không hợp tác hắn có thể mở ra bí cảnh đi? Lúc trước không mở miệng, hiện tại nhìn thấy không ít người phản đối. Hắn ngược lại muốn nhân cơ hội giẫm một cước. Ha ha, thật sự cho rằng Vương Thành chủ là quả hồng mềm mặc người vuốt ve sao? Không thấy những người khác cho dù phản đối cũng không dám cài mũ lung tung sao? Hắn ngược lại to gan, thật không biết lấy dũng khí từ đâu ra. Còn là thủ lĩnh của một siêu cấp căn cứ, thật sự là ông trời mù mắt. Loài người như vậy cũng có thể trở thành lãnh đạo của một siêu cấp căn cứ. Nói là siêu cấp căn cứ, hắc, nhưng hiện tại cũng chẳng chênh lệch mấy với thực lực của chúng ta. Gạch nối, những lời mọi người khiếp sợ thì thầm đều là bị Hầu Phong nghe được. Nhất thời sắc mặt biến đổi. Trên mặt có chút trắng bệch thoáng chốc xuất hiện một tia đỏ như máu. Cường giả nhân loại, xem ra uy tín của ngươi vẫn còn xa xa mới đủ. Có cần ta giúp ngươi thanh lý một chút hay không? Zombie hoàng giả đối diện lộ ra nụ cười tựa tiếu phi tiếu. Nhìn Vương Song, tìm chết, chương 921, ngôi sao may mắn màu máu. 2. Trên mặt Lăng Vân hiện lên một tia sát ý. Đây là do đám người mình đều để Vương Song quyết định. Nếu Vương Song đã lựa chọn, như vậy đây chính là đại biểu cho ý nguyện chung của đám người mình. Hầu Phong nói như vậy chính là đang chỉ trích bọn họ. Cho nên, thủ đoạn của hắn vô cùng sắc bén, một đạo hắc sắc lưu quang nhanh như thiểm điện oanh kích mà đi. Tốc độ nhanh như sấm sét. Không chỉ có Lăng Vân, còn có không ít người đều là trong nháy mắt ra tay. Từng đạo công kích khủng bố rơi vào trước người Hầu Phong. Hầu Phong thậm chí không có vượt qua trong chớp mắt, thân ảnh bay ngược ra ngoài. Nếu như không phải kịp thời sử dụng một kiện bí bảo, chỉ sợ một kích này cũng đủ để chém giết hắn. Khụ khụ, khụ khụ, thân thể Hầu Phong rơi xuống mặt đất xa xa không ngừng ho máu. Vẻ mặt hoảng sợ nhìn đám người Lăng Vân, muốn nói cái gì, nhưng lại nói không nên lời. Quên đi, cuối cùng cũng có người ngoài ở đây, hay là không nên trình diễn tiết mục tự giết lẫn nhau nữa. Vương Song ngăn lại động tác của Lăng Vân, hiện tại Hầu Phong đã bị hắn phế đi một nửa. Cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ đường đường là cường giả nhị giai thật sự sẽ bị bọn họ đánh chết. Bây giờ có thi hoàng và thú hoàng ở đây, bọn họ làm như vậy, cao hứng nhất chính là chúng nó. Đám người Lăng Vân, Đỗ không đều dừng tay, chỉ là vẻ mặt lạnh lùng nhìn Hầu Phong. Bộ dáng khinh thường kia làm cho Hầu Phong cảm thấy dường như bị vũ nhục rất lớn. Phốc một tiếng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, Vương Song lúc này đây lại lười phản ứng hắn. Sau này có nhiều cơ hội đối phó Hầu Phong. Chúng ta đồng ý hợp tác, nhưng không phải hiện tại, lần này chúng ta tới đây vốn là hướng về phía trước xem xét một chút. Chuyện của các căn cứ lớn còn chưa an bài xong, sau khi tiến vào ai cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Cho nên, chúng ta trước tiên phải an bài xong chuyện của các căn cứ lớn. Vương Song nói với Thi Hoàng và Thú Hoàng, nghe vậy, chúng nó đều là liếc nhau một cái, gật gật đầu, có thể, chúng ta cứ ở đây chờ các ngươi, khi nào đi tới nơi này. Lúc ấy chúng ta lập tức mở ra tinh hà bí cảnh. Thi Hoàng cầm đầu nói, Vương Song cùng tất cả mọi người đều gật gật đầu. Tất cả mọi người trở về trước đi. Hai ngày sau lại tập hợp ở chỗ này, trở về căn cứ của mình, an bài xong mọi chuyện, nghe được lời của Vương Song. Cho dù còn có một số người không cam lòng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. dù sao muốn đi vào vẫn là chiếm đại đa số, bọn họ không đồng ý cho dù là không tình nguyện thế nào cũng phải phục tùng. Thậm chí vì muốn đảm bảo an toàn, Vương Song cố ý lấy hai chìa khóa khác từ trong tay đối phương, giao cho Lăng Vân và Đỗ Không. Cứ như vậy, cũng không cần lo lắng bọn họ bị người ta cướp bóc hoặc là bị zombie ám toán. Trở lại căn cứ, Vương Song lập tức triệu tập tất cả mọi người tới, nói chi tiết một chút chuyện cánh cửa lớn màu bạc. Lúc này đây, không chỉ có ta, còn có Tú Hoàng và Thi Hoàng. Nếu như ta không trở về, Thu Ảnh Đồng, ngươi tạm thời đảm nhiệm thành chủ căn cứ. Vương Song trầm ngâm một chút, vẫn chậm rãi mở miệng. Tất cả mọi người đều kinh hãi thất sắc. Thành chủ, ngươi tuyệt đối không nên mạo hiểm. Đúng vậy, thành chủ, ngươi là thành chủ của căn cứ chúng ta. Căn cứ rời đi ai cũng không thể rời khỏi ngươi. Nghe được giọng nói quan tâm của mọi người, Vương Song nở nụ cười, nói, ta cũng chỉ là nói vạn nhất, dù sao cái gọi là tinh hà bí cảnh này chúng ta đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Ai biết bên trong có cái gì? Chẳng qua khả năng này cũng không lớn, dù sao nếu lấy thực lực của ta đều là xảy ra vấn đề. Như vậy phòng trường lần này tất cả mọi người đi vào toàn quân bị diệt cũng không có gì lạ. Cứ như vậy, phòng trường cũng là vi phạm ý định ban đầu của tinh hà bí cảnh này. Nghe Vương Song phân tích, tất cả mọi người đều gật gật đầu, nhưng vẫn nhịn không được lo lắng. Còn nữa, sau khi ta rời đi các ngươi nhất định phải cẩn thận zombie và biến dị thú. Lần này, chúng ta lúc nào đi ra cũng không thể xác định, vạn nhất thời gian quá dài, chỉ sợ zombie hoàng giả cùng biến dị thú hoàng giả còn lại cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đến lúc đó, phải dựa vào các ngươi bảo vệ căn cứ. Nghe được Vương Song phân phó, mọi người tuy rằng có chút lo lắng, nhưng vẻ mặt vẫn ngưng trọng gật gật đầu. Ha ha, thả lỏng đi, cũng không phải lên hình trang, ta chính là đi tìm bảo vật, sao lại có một biểu tình như vậy? Vương Song nhìn biểu tình của mọi người, không khỏi lắc đầu cười nói, vẻ mặt đám người Thu Ảnh Đồng căng thẳng cố nặn ra một nụ cười. Nhưng nhìn qua so với khóc còn khó coi hơn, Vương Song lại nói với cha mẹ mình một chút, cũng không nói cho bọn họ biết mình muốn đi thăm dò bí cảnh, mà là nói mình có chuyện ra ngoài một thời gian, nếu có chuyện gì để cho bọn họ tìm Triệu Hân là được. Chương 922, tình hình của chính mình. Vương Song vì phòng ngừa vạn nhất, lại lưu lại 5 trái sinh mệnh quả, đây là cố ý lưu lại cho cha mẹ mình, thậm chí vì trấn an Triệu Hân, Vương Song cho Triệu Hân một quả, khiến Triệu Hân kỳ tích lại kích phát ra một loại kỹ năng. Âm sát, vận dụng lực lượng giọng nói đánh chết địch nhân. Còn về những người khác, Vương Song cũng không có cho thủ hạ của hắn nhiều như vậy. Chỉ riêng sinh mệnh quả trong tay hắn làm sao có thể phân ra được. Ở căn cứ 2 ngày, sau đó, Vương Song định rời đi. Lúc này, Phạm Ninh Ninh lại đi tới bên cạnh hắn. Ninh Ninh, làm sao vậy? Vương Song ngồi xổm xuống, nhìn tiểu cô nương so với lúc trước có vẻ càng thêm xinh đẹp. Khuôn mặt có khí chất, mỉm cười mở miệng. Lúc trước ở Long Giang bởi vì số mệnh nghịch thiên của Phạm Ninh Ninh, Vương Song mới có thể thu phục Long Quy, mới có thể thu hồi kho vũ khí cỡ lớn kia, mới có thể nhanh chóng quật khởi. Có thể nói, Phạm Ninh Ninh chính là một ngôi sao may mắn của Vương Song. Vương Song lúc trước cũng là bởi vì nguyên nhân này mới có thể nhận đối phương là muội muội. Hiện tại căn cứ bọn họ sở dĩ thuận buồm xuôi gió cũng không hề thiếu ảnh hưởng do vận khí khủng bố của Phạm Ninh Ninh. Tuy rằng không biết loại vận khí khủng bố này là chuyện gì xảy ra, nhưng điều này không ảnh hưởng chút nào đến sự yêu thích của mọi người đối với tiểu nha đầu này. Nhìn thấy Phạm Ninh Ninh đến tìm mình, Vương Song cũng là vẻ mặt ôn hòa tươi cười. Ca ca, ta nghe Triệu tỷ tỷ nói, nơi người muốn đi có thể có nguy hiểm. Phạm Ninh Ninh cắn môi thấp giọng mở miệng, vẻ mặt lo lắng nói. Vương Song nghe vậy, nhướng mày, Triệu Hân làm sao lại nói chuyện này cho với Phạm Ninh Ninh? Chẳng qua hắn biết bây giờ không phải lúc trách cứ đối phương. Khẽ cười rộ lên, nói, Ninh Ninh, không cần lo lắng, ca ca chỉ là đi ra ngoài có chút việc làm, không có nguy hiểm, ngươi ở nhà ngoan ngoãn, đợi đến khi ca ca trở về mang đồ ăn ngon cho ngươi. Nghe vậy, Phạm Ninh Ninh cũng không có chút thả lỏng nào, trực tiếp cắn rách ngón tay mình, ở trong tay Vương Song vẽ lên một ngôi sao may mắn màu máu. Vương Song có chút khiếp sợ nhìn ngôi sao may mắn trong lòng bàn tay mình. Từ trong ngôi sao may mắn này, hắn nhận ra một cỗ lực lượng kỳ dị. Đây là thứ xuất hiện trong đầu Ninh Ninh. Ngôi sao may mắn này có thể phù hộ ca ca bình an vô sự. Vẻ mặt Phạm Ninh Ninh nghiêm túc nói. Vương Song nhìn thoáng qua Phạm Ninh Ninh thật sâu, sờ cái đầu nhỏ của đối phương một chút. Ôn nhu nói, Được, ca ca sẽ luôn mang theo nó. Đợi đến khi Vương Song trở lại nơi có cửa lớn màu bạc, phát hiện rất nhiều người đã đến, Lăng Vân vẫn như cũ, một bộ dáng người lạ chớ gần. Đám người Đỗ Không, Tô Nhược Hy đều ở đây, nhưng sắc mặt bọn họ cũng không đẹp lắm. Thậm chí Vương Song phát hiện khóe miệng Lăng Vân mơ hồ có một tia máu. Ở đây đã xảy ra chuyện gì? Vương Song nhướng mày, bóng dáng chợt lóe lập tức đến bên cạnh Lăng Vân. Không có chuyện gì đâu, chỉ là đánh một trận với đầu thi hoàng kia. Lăng Vân lắc đầu ý bảo mình không có việc gì. Đỗ Không ở một bên thì cười khổ kể lại chuyện xảy ra lúc trước. Thì ra là bởi vì Lăng Vân quá mức hiếu chiến, muốn thử một chút chiến đấu giữa mình và thi hoàng, cho nên trực tiếp đánh một trận với đối phương. Kết quả cũng đều khiến bọn họ chấn động. Chiến lược của Lăng Vân rất mạnh, cho dù là zombie hoàng giả cầm đầu cũng bị thương không nhẹ. Vương Song ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời phát hiện sắc mặt của zombie hoàng giả đối diện cũng không tốt lắm. Khóe miệng cũng có một tia máu. Vương Song không khỏi cười khổ không được. Đã từ khi nào, ngươi thế nhưng còn muốn chiến đấu. May mắn thực lực của ngươi đủ mạnh. Nếu đổi thành người khác, chỉ sợ đã sớm bị người ta trực tiếp tát chết. Làm sao còn có thể giống như bây giờ chỉ là bị một chút thương tích nhỏ. Ngươi thật sự quá lỗ mãng. Vương Song nhìn Lăng Vân, chỉ có thể nói ra một câu như vậy. Lăng Vân vẫn vẻ mặt cun ngầu nhìn mình, sắc mặt tựa hồ vạn năm không thay đổi. Rất nhanh, tất cả mọi người đều đến đông đủ. Vương Song nhìn một chút, tất cả mọi người đều đến, nghĩ đến cũng đúng, một cơ hội như vậy làm sao có thể dễ dàng buông tha đây. Đám người thi hoàng cũng chậm rãi tiến lên, trong đó, thi hoàng áo gió màu đen vẻ mặt kiêng kỵ nhìn Lăng Vân. Trận chiến trước xem ra làm cho nó một lần nữa nhận ra vài tên cường giả nhị giai trước mắt. Tuyệt đối không phải dễ đối phó như nó tưởng tượng. Bắt đầu đi, Vương Thành chủ, giọng nói của thi hoàng có chút trầm thấp vang lên. Trong tay nó nắm chặt một thanh kim sắc, một bên, thú hoàng cũng là lấy ra chìa khóa của mình. Vương Song không nói gì nữa, trực tiếp đi tới trước cửa lớn màu bạc, chậm rãi cắm chìa khóa của mình vào. Sau đó, Tô Nhược Hy cũng cắm chìa khóa vào, hai người khác cũng đều cắm chìa khóa vào. Cuối cùng, tất cả mọi người đều là nhìn thi hoàng, hiện tại hẳn là đến phiên chúng nó. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, thi hoàng và thú hoàng cũng đều thành thật cắm chìa khóa mình nắm giữ vào. Dầm, chương 923, tình hình của chính mình. 2. Một cái chìa khóa cuối cùng cắm vào, cả tòa cự môn màu bạc đột nhiên bộc phát ra quang huy vô tận. Một đạo ba động khủng bố khuếch tán ra xa xa, thân thể đám người Vương Song đều là không tự chủ được lui về phía sau. Thẳng tới khi lui ra ngàn thước, cỗ ba động này mới dần dần tản ra, bọn họ đều vội vàng nhìn lại, 6 cái chìa khóa màu vàng lúc này đã hoàn toàn biến mất. Trên đại môn màu bạc chớp động một tia lưu quang, giống như thủy tinh lỏng. Cái này mở ra sao? Tất cả mọi người đều kinh ngạc liếc nhau một cái. Bọn họ còn tưởng rằng mở ra cánh cửa này còn có thể có động tĩnh to lớn cỡ nào. Không nghĩ tới tiếng sấm lớn, mưa nhỏ, ai đi thử trước? Mọi người lại dâng lên một nghi hoặc. Tuy rằng biết cửa mở ra, nhưng bọn họ cũng không biết bên trong rốt cuộc có nguy hiểm hay không. Vạn nhất có nguy hiểm, bọn họ tùy tiện vọt vào như vậy còn không phải là chịu chết. Cho nên, bọn họ đều là ngươi xem ta xem ngươi, ai cũng muốn làm người đầu tiên ăn cua, nhưng lại sợ chết. Cho nên, trong lúc nhất thời, nơi này dĩ nhiên xuất hiện một tia an tĩnh quỷ dị. Nhưng loại an tĩnh này rất nhanh bị đánh vỡ. Thi hoàng cầm đầu cười ha ha, lập tức muốn dẫn đầu tiến vào. Chẳng qua tốc độ của đầu thi hoàng này vẫn cực kỳ chậm rãi. Thân ảnh Lăng Vân trực tiếp biến thành một đạo hắc sắc kiếm quang, trong nháy mắt biến mất ở cửa. Tinh hà bí cảnh, ta tới đây. Thi hoàng cười to một tiếng, thân ảnh vọt mạnh về phía đại môn, lập tức biến mất như xuyên qua một tầng màn nước. Nhìn thấy hai đại cường giả đều biến mất, tất cả mọi người còn lại đều nhao nhao tranh nhau tiến về phía trước, sợ mình chậm một bước bị người đoạt trước trực tiếp cướp sạch mọi thứ bên trong bảo tàng. Theo sự tranh đoạt của mọi người, rất nhanh cửa chính đã không còn người nào. Vương Song nhìn Hầu Phong nhân cơ hội theo đám người tiến vào, trong mắt hiện lên một tia lãnh ý. Tên gia hỏa này, xem ra đợi đến khi mình đi ra tuyệt đối không thể lưu lại. Sau đó, Vương Song nhìn đầu kim cương viễn cổ ở một bên, nói, thú hoàng, ngươi cũng nên đi vào đi. Nghe được giọng nói của Vương Song, con thú hoàng hình thể khổng lồ này nhìn Vương Song, giọng nói giống như sấm chớp. Làm sao vậy, cường giả nhân loại? Người lo lắng ta sẽ lừa gạt sao? Yên tâm, biến dị thú chúng ta cũng không giả dối như nhân loại các ngươi. Cho dù là địch, chúng ta cũng vẫn luôn đi thẳng tới thẳng lui, sẽ không sử dụng âm mưu quỷ kế. Nói xong, chân có thể so sánh với một chiếc xe đi vào trong đại môn màu bạc. Trong nháy mắt biến mất ở trong cửa, hy vọng lần này mọi chuyện có thể thuận lợi đi. Vương Song quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, Ảnh Đồng, Tiểu Tân, ta giao căn cứ cho các ngươi, hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng. Sau đó, Vương Song xoay người, thân ảnh đột nhiên tiến vào trong đại môn, ngay khi thân ảnh Vương Song vừa mới tiến vào bên trong. Xa xa, một đạo lưu quang màu vàng vọt tới, sau đó, kim quang tiêu tán, lộ ra thân ảnh ba người Phi Lợi Tư ở phía sau. Ha ha, thật sự là trời trợ giúp ta. Tinh Hà bí cảnh dĩ nhiên mở ra. Đi, chúng ta cũng đi vào. Vẻ mặt Phi Lợi Tư kích động nhìn đại môn màu bạc trước mắt. Căn bản không cho Khải Lâm và Đa Mông cơ hội nói chuyện. Dẫn đầu hai người bọn họ chạy vào bên trong. Khi họ bước vào, bên ngoài cánh cửa màu bạc ngay lập tức không còn một người nữa. Một con sói biến dị cấp 7 bị động tĩnh nơi này hấp dẫn đi về phía nơi này. Nhìn đại môn màu bạc trong mắt hiện lên một tia cảnh giác. Nhưng vẫn chậm rãi cất bước đi về phía đại môn màu bạc. Một đạo quang mang màu bạc hiện lên, con sói biến dị cấp 7 này còn chưa kịp phản kháng. Toàn bộ thân thể trực tiếp hóa thành một đống tro tàn. Hoàn toàn biến mất, không gian bên ngoài lần nữa biến thành an tĩnh lại. Vương Song cảm giác mình dường tiến vào một đường hầm thời không. Đang tiến hành xuyên qua thời không, đại não của mình là một mảnh mê man, thậm chí còn không thể mở mắt, không biết đã trôi qua bao lâu. Vương Song rốt cục mở mắt ra, thân thể theo bản năng vận dụng lực lượng của mình tiến hành phòng ngự. Ở một nơi xa lạ, tính cảnh giác của con người vẫn tương đối lớn. Chẳng qua, hắn còn không có tiến hành phòng ngự, lập tức phát hiện thân thể mình giống như bị thứ gì trói buộc. Đây, chuyện gì đang xảy ra vậy? Vương Song nhìn một xiềng xích màu bạc trên cổ mình, không khỏi trợn mắt há hốc mồm, khẽ giật thứ màu bạc vô cùng tinh xảo trên cổ mình. Vừa vặn có thể vây cổ mình thành một vòng, nhưng trên cái xiềng này, Vương Song có thể nhận ra một cỗ lực lượng kỳ dị trói buộc chính mình. Nếu như bộc phát ra, trong nháy mắt có thể trọng thương chính mình, Vương Song muốn lấy tay chạm vào gật xiềng, nhưng ngay sau đó hắn nhận thấy hai tay mình biến thành không có một tia khí lực. Muốn giơ tay lên cũng không có khả năng, cả người giống như là một vũng bùn ngã xuống đất. Trong lòng Vương Song đã không còn là khiếp sợ, mà là mê hoặc thật sâu. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mình không phải tiến vào tinh hà bí cảnh sao? Như thế nào bây giờ giống như trở thành tù nhân dưới giai? Chương 924, tình hình của chính mình. Ba, này, anh bạn, lúc này, một giọng nói từ bên kia truyền đến. Vương Song lúc này mới phát hiện bên kia là hai thanh niên thoạt nhìn cường tráng vô cùng. Nhưng tóc của bọn họ đều là màu nâu, sống mũi cao cao, lông mày rất dày, vừa nhìn đã không giống với người Hoa Quốc. Vương Song lúc này thoáng nhìn lướt qua một lần, mới phát hiện ba người bọn họ dĩ nhiên là ở trong một phòng giam màu kim loại. Vách tường vô cùng bóng loáng, thậm chí cửa đều dùng một loại kim loại mình không biết tên chế tác mà thành. Tản ra một loại cảm giác kiên cố bất phá. Nơi này là địa phương nào? Giọng nói có chút trầm thấp của Vương Song vang lên. Hắn hiện tại cái gì cũng không biết. Có lẽ hai người kia có thể giúp mình hiểu rõ rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Huynh đệ, người tỉnh rồi, thật tốt quá, người nhất định phải làm chứng cho chúng ta. Chúng ta thật sự không biết ngươi. Ngươi đột nhiên từ trên trời rơi xuống, ngăn cản đường đi của nữ vương. Hai thanh niên nhìn thấy Vương Song tỉnh lại, có vẻ vô cùng hưng phấn, không ngừng nói chuyện. Vương Song nghe tới nỗi choáng váng, nhưng cuối cùng cũng hiểu được một chuyện. Mình đột nhiên từ trên trời rơi xuống, ngăn cản con đường của nữ vương, kinh động không ít người, kết quả đã bị hộ vệ ném vào ngục giam. Thậm chí hai người bọn họ có chút vô tội, lúc ấy chính là bởi vì có chút lén lén lút lút, trực tiếp bị hộ vệ bắt được. Hiện tại bọn họ đều đang ở ngục giam, ba ngày sau sẽ bị bắn chết. Cho nên, hai người nhìn thấy Vương Song tỉnh lại mới có thể vô cùng kích động. Đây là muốn Vương Song làm chứng cho hai người, bọn họ cũng không phải là một nhóm. Hiểu được lời nói của hai người, Vương Song không khỏi cười khổ. Đây là chuyện gì? Chẳng qua đối phương có thể vây khốn chính mình. Điều này tuyệt đối không đơn giản, hiện tại hắn tuy rằng có thể điều động lực lượng thân thể của mình, nhưng lại vô cùng thong thả, quả thực như rùa bò. Đây là một thế giới gì? Vương Song nghĩ tới đây, không khỏi nhìn về phía hai thanh niên xui xẻo, trong mắt hiện lên một tia dị sắc, một cỗ tinh thần lực cực kỳ khổng lồ chậm rãi tản ra, bao phủ hai người. Nửa giờ sau, Sắc mặt Vương Song biến thành vô cùng khó coi, hắn lúc này mới hiểu được căn bản mình không phải là Tinh Hà Bí Cảnh, mà là một địa phương được xưng là Lam Tinh. Khoa học kỹ thuật nơi này phát triển đến cực hạn, các loại binh khí chiến đấu cường hoành có thể trang bị vũ trang cho một người từ đầu tới kẽ răng. Trong đó lợi hại nhất thậm chí có thể một quyền đánh nát một ngọn núi. Nhưng mà, đồng thời đây cũng là một quốc độ cực kỳ hỗn loạn. Vô số thế lực hỗn chiến chiếm cứ, ai cũng không phục ai, mà quốc độ mình ở lại là một quốc gia nhân khẩu ước chừng vượt qua 100 triệu tinh quốc. Người thống trị tinh quốc là một nữ nhân đã 130 tuổi. Khoa học kỹ thuật nơi này vô cùng phồn thịnh, tuổi thọ trung bình của mọi người đều vượt qua 150 tuổi. Nữ vương lại biết chú nhan hữu thuật, mặc dù là 150 tuổi, nhưng khuôn mặt lại giống như tiểu cô nương 20 tuổi vậy. Nhưng Vương Song lại không dám xem thường nữ nhân này chút nào. Căn cứ vào trí nhớ trong đầu hai gã thanh niên, nữ vương này 10 năm trước chính là thê tử của quốc chủ tinh quốc. Lúc trước chính là nữ nhân phát động chính biến, trực tiếp kéo chồng mình xuống đài, tự tay cắt đầu hắn, trở thành nữ vương tinh quốc. Tinh quốc dưới sự thống trị của quốc chủ tiền nhiệm vẫn tương đối an cư lạc nghiệp. Tuy rằng không cách nào khá giả, nhưng lăn lộn ấm no vẫn không có nhiều vấn đề. Ở thời đại hỗn loạn này, khắp nơi đều là chiến tranh, có thể lăn lộn ấm no, đây đã là thành tựu tương đối lớn. Nhưng bây giờ mỗi khi nhắc đến nữ nhân tên là Lệ Lệ Tháp A Cổ Ti, người ta hầu như đều nghĩ ngay tới một mảnh địa ngục. Bản tính của nữ nhân này tàn bạo đến cực điểm, không chỉ hao phí 10 vạn nhân lực kiến tạo cho mình một tòa thành vô cùng xa hoa. Sau đó, trực tiếp giết chết toàn bộ 10 vạn người này, trở thành một tiêu vong hồn trong tòa thành. Vì hưởng lạc, Lệ Lệ Tháp nuôi mấy ngàn trai lơ ở trong tòa thành này. Lúc ấy, những tên trai lơ này đều vô cùng sợ hãi, bởi vì mỗi lần cùng đối phương vui vẻ xong chính là thời điểm sinh mệnh của bọn họ chấm dứt. Lệ Lệ Tháp sẽ hoàn toàn phân thây bọn họ, lấy gan bộ phận mềm mại nhất trong thân thể bọn họ nấu lên ăn tươi nuốt sống. Thậm chí rất nhiều người tình nguyện chết cũng không muốn trở thành thức ăn của đối phương. Lệ Lệ Tháp căn bản không quan tâm sống chết của toàn bộ dân chúng trong tinh quốc. Địa phương hoành hành bạo liễm, thi hoạch khắp nơi, dân chúng vô tội mỗi ngày đều có thể chết đói. Các nơi mỗi ngày đều là khởi nghĩa, muốn lật đổ Lệ Lệ Tháp bạo chúa. Nhưng đối mặt với quân đội khoa học kỹ thuật vô cùng phồn vinh của tinh quốc, căn bản không phải đối thủ. Đám quân đội này chỉ cầm một ít vũ khí bình thường là có thể đối phó. Chương 925, phong cách vẽ có chút không đúng. Cho dù một đại quân 10 vạn người đều sử dụng súng ống thực thể cấp thấp nhất, căn bản không thể tạo thành thương thế đối với binh lính mặc quần áo phòng hộ. Nhưng súng laser trong tay binh lính lại có thể một thương đánh chết đối phương. Hoặc là một quả lựu đạn năng lượng, trong nháy mắt có thể nổ tung đất đai trong phạm vi 10 thước. Đối mặt với lực lượng cường hãn như vậy, một đám bình dân làm sao có thể chống cự? Nữ nhân này tuy rằng đối với người bình thường vô cùng tàn bạo, nhưng đối với quân đội, thủ vệ mình nắm giữ, lại vô cùng coi trọng. Các loại vũ khí, trang bị mới nghiên cứu chế tạo ra của tinh quốc đều được ưu tiên áp dụng cho bọn họ. Còn về tầng lớp thống trị quân đội, càng là mỹ nữ, mỹ thực hưởng thụ vô tận, bọn họ cũng không thèm để ý tới sự sống chết của dân chúng tầng dưới áp chót. Chỉ cần có thể khiến nữ vương cao hứng, vinh hoa phú quý tự nhiên không cần phải nói. Còn về dân chúng bình thường, chết thì chết thôi, có thể nói, toàn bộ tinh quốc từ trên xuống dưới đều hoàn toàn thối rữa. Thời gian ngắn ngủi 10 năm, quốc lực của tinh quốc giảm xuống mức suy yếu nhất, vô số người bình thường vạch trần khởi nghĩa, muốn lật đổ sự thống trị của Lệ Lệ Tháp, mà một số quốc gia chung quanh đều là đang chờ đợi ngày diệt vong của quốc độ này. Đến lúc đó, bọn họ có thể không tốn sức quân dụng lập tức có thể tiếp nhận toàn bộ tinh quốc. Mà hắn, có lẽ chính là bởi vì trên đường nữ vương xuất hành chặn đường đối phương. Trên thực tế, mình cách nữ nhân này còn ước chừng 10 dặm, nhưng vẫn bị hộ vệ phát hiện. Vừa lúc mình xuyên qua đại môn màu bạc, toàn bộ thân thể đều biến đổi không có chút lực lượng nào, mới có thể bị những người này bắt được. Bọn họ vốn định trực tiếp bắn chết mình, nhưng súng laser của bọn họ bắn vào trên người Vương Song lại giống như bắn vào sắt thép, không xuyên thấu được chút nào. Bọn họ đều vô cùng khiếp sợ, nhanh chóng báo cáo tin tức này cho Lệ Lệ Tháp. Lệ Lệ Tháp biết được, trực tiếp sai người giam giữ Vương Song, hơn nữa còn dùng tinh cực xích xiềng. Đây là một loại thuốc nổ uy lực lớn, một khi bị mang vào, cho dù lực lượng của ngươi có mạnh hơn nữa, cũng không cách nào tránh thoát. Hơn nữa chỉ cần đối phương nhẹ nhàng ấn nút, cho dù là cương thiết cũng phải bị nổ thành bột phấn. Ngoại trừ xiềng xích này, Lệ Lệ Tháp còn cho Vương Song uống một loại dược vật. Một loại chỉ cần một giọt, có thể làm cho 10 con voi còn bị gây mê không có chút sức lực. Ước chừng rót xuống cho Vương Song một cân, chính là sợ lực lượng của Vương Song quá mức cường hãn. Bọn họ không thể khống chế. Đây chính là ký ức trong đầu hai thanh niên. Vương Song nhìn bộ dáng có chút ngốc trệ của hai người. Nhàn nhạt thở dài, chính mình sử dụng tinh thần lực mạnh mẽ thôi miên bọn họ. Chỉ sợ sẽ tạo thành tổn thương nghiêm trọng cho bộ não của bọn họ. Nhưng chính mình cũng không có cách nào. Chính mình vừa tỉnh lại chính là lâm vào tình trạng như vậy. Nếu như không nghĩ biện pháp hiểu rõ tình huống, chỉ sợ mình thật sự sẽ bị người giết chết. Hiểu rõ hết thảy, chuyện Vương Song lúc này nghĩ tới chính là nên chạy ra ngoài bằng cách nào. Ở nơi chết tiệt này, 3 ngày sau, không đúng, đã qua 1 ngày, còn có 2 ngày, mình sẽ bị xử lý, rất có thể sẽ bị cắt lát nghiên cứu, chính mình chính là không cách nào tiếp nhận, thật là xui xẻo, lão tử rõ ràng là tiến vào tinh hà bí cảnh, làm sao có thể đến một địa phương kỳ quái như vậy. Vương Song cười khổ thì thào lẩm bẩm, lời nói của hắn vừa dứt, trong đầu chính là xuất hiện một đạo thanh âm kỳ dị. Nhiệm vụ mở ra. Chu sát Lệ Lệ Tháp A Cốt Ti nữ vương của Tinh Quốc. Hoàn thành nhiệm vụ thành công, sẽ đạt được 1 viên năng lượng thạch cùng với cơ hội rời khỏi nơi này. Nhiệm vụ thất bại, chết, nghe được giọng nói không mang theo chút tình cảm nào. Vương Song không khỏi ngây ngẩn cả người. Trong đầu không phải sợ hãi, mà là xuất hiện một nghi hoặc thật lớn. Hệ thống, không giới hạn, hay là chủ thần, địa cầu hiện giờ chính là mạt thế. Sao đột nhiên xuất hiện một thứ ngô không ra ngô khoai không ra khoai như vậy? Vương Song không hề kinh ngạc. Trên thực tế, hiện giờ tất cả điều này làm cho hắn kinh ngạc đã đủ rồi. Đầu tiên là một cái gì gọi là Lam Tinh, sau đó lại là Lệ Lệ Tháp. Chính mình thế nhưng còn bị bắt lại. Cuối cùng trong đầu mình đột nhiên xuất hiện một giọng nói có vẻ là chủ thần. Hắn có thể kiên trì không sụp đổ đã xem như tinh thần lực của hắn cường hãn rồi. Ngươi là chủ thần hay là hệ thống? Vương Song nhẹ giọng lẩm bẩm, chẳng qua cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Hệ thống, chủ thần, thời gian nhiệm vụ này là bao lâu? Ta có đồng đội nào không? Có thể khôi phục lực lượng trước kia hay không? Vương Song nằm trên mặt đất, không ngừng thấp giọng lẩm bẩm, nhưng giọng nói xuất hiện trong đầu lại đột nhiên không nói thêm một câu nào. Mạt thế lưu này, đột nhiên trở thành vô hạn lưu, thật đúng là không cho người ta chuẩn bị tâm lý. Chương 926, phong cách vẽ có chút không đúng. Hai, Vương Song cười khổ một tiếng, ngược lại không cho rằng giọng nói này đang nói giỡn với mình. Có thể lướt qua tinh thần lực khổng lồ trí cực của mình trực tiếp truyền tống giọng nói đến trong đầu mình, cho dù là đang nói giỡn với mình, cũng tuyệt đối là một cao thủ ngoài tưởng tượng của hắn. Hắn khẳng định không phải là đối thủ của đối phương, cho nên vẫn là ngoan ngoãn thành thật hoàn thành nhiệm vụ đi. Chẳng qua, từ trí nhớ của bọn họ có thể biết được Lệ Lệ Tháp này tuyệt đối không phải là một nữ nhân dễ bị giết chết, nói như thế nào cũng là người đứng đầu một quốc gia. Khoa học kỹ thuật càng phát triển đến trình độ vô cùng hưng thịnh. Các loại vũ khí chiến đấu có thể trang bị vũ trang cho người đến cực hạn. Thậm chí còn có các loại dược tề cho gen, làm cho một người bình thường đều có thể bộc phát ra thực lực vô cùng khủng bố. Ngược lại tương đương với dược tề cường hóa gen do tiến sĩ Hứa Tiến phát minh ra. Vương Song ở trong đầu không ngừng suy tư đối sách, nghe nói thủ hạ của nữ nhân này còn có một thần vệ đội ẩn nấp, chuyên môn phụ trách an toàn của nàng, thị vệ bên trong đều là tồn tại có thể một quyền đánh chết một con voi ma mút. Hơn nữa vũ khí tiên tiến kia, cứng đối cứng phỏng chừng không được, có lẽ có thể thử ám sát một phen, chẳng qua nơi này chính là quốc đô của Tinh Quốc, khắp nơi đều là camera giám sát, đừng nói một người, cho dù là một mất tích ở nơi nào, đều có thể tìm được trong vòng nửa phút. Con đường này cũng không nên cải trang dịch dung, đây có lẽ là một ý tưởng không tồi, nhưng máy ảnh trên đường phố quét đến một người không tồn tại trong cơ sở dữ liệu Tinh Quốc nhất, định sẽ khiến cho bọn họ cảnh giác, thậm chí sẽ bị trực tiếp bắt đi. Vương Song có chút buồn rầu, liên tiếp nghĩ ra vô số biện pháp, nhưng có lẽ một khắc sau lại bị bản thân phủ định. Vương Song liếc mắt nhìn hai người có chút ngốc trệ ở một bên, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Nếu như ta dịch dung thành bộ dáng của bọn họ, đến lúc đó hẳn là sẽ không bị người phát hiện đi. Hai thanh niên trước mắt chính là người địa phương chính thống. Kỹ năng của mình rất nhiều, muốn dịch dung thành dáng vẻ của đối phương, hơn nữa lại dịch dung dáng vẻ của đối phương thành dáng vẻ của chính mình quả thực là cực kỳ đơn. Gian, cứ như vậy, mình có thể nhân cơ hội chạy ra ngoài, sau đó tìm kiếm cơ hội ám sát Lệ Lệ Tháp. Tốt, cứ như vậy đi. Vương Song nghĩ tới đây, lập tức cố gắng điều động một ít lực lượng trong cơ thể mình. Trong đan điền, hồ nước hơi phiếm màu đỏ không biết từ lúc nào bao trùm một tầng sương mù mỏng manh. Năng lượng trong cơ thể Vương Song chỉ có thể thẩm thấu từng chút một. Muốn toàn bộ tuôn ra, lại bị sương xám ngăn cản. Hiện tại, hắn tỉnh táo lại, tinh thần lực trong đầu trực tiếp hóa thành một đạo trường mâu thật lớn. Ầm ầm một tiếng rơi vào trên sương mù màu xám cho. Nhất thời sương mù màu xám bị đâm ra một lỗ thật lớn. Từng đạo năng lượng màu đỏ đột nhiên từ trong lỗ kia lao ra. Hóa thành từng đạo hỏa diễm đao khí có thể thiêu đốt thiên địa. Vô số hỏa diễm đao khí hạ xuống. Sương mù màu xám cho trong nháy mắt bị thiêu đốt sạch sẽ. Vương Song không có dừng lại. Từng đạo năng lượng quay cuồng. Cả hồ nước đều giống như nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn. Từng đạo năng lượng chạy dọc theo kinh mạch trong cơ thể Vương Song. Dọc đường đi qua, Vương Song liền cảm giác thân thể của mình khôi phục một tia. Cái loại cảm giác mềm nhũn vô lực này lập tức biến mất đi một chút. Ước chừng mất 2 giờ, thân thể Vương Song mới hoàn toàn khôi phục lực lượng lúc trước. Cảm thụ được tinh cực xiềng xích trên cổ mình, Vương Song nhướng mày, muốn nghiền nát nó, lại sợ sẽ trực tiếp nổ tung. Suy nghĩ một chút, Vương Song vẫn quyết định không nên xử lý. Đứng lên, duỗi thét lưng một cái. Lúc này hắn cũng phát hiện quần áo trên người mình đã biến thành một bộ quần áo tù nhân màu xám cho. Phía trên còn có không ít vết xám. Vương Song nhưng cũng không để ý lắm. Lập tức chậm rãi đi về phía một người trong đó. Khóe miệng lộ ra một nụ cười. Chọn ngươi đi. 10 phút sau, Vương Song nhìn một chính mình khác ở đối diện. Không khỏi hài lòng gật gật đầu. Cứ như vậy, ta có thể tìm kiếm cơ hội chuồn đi rồi. Sau đó Vương Song lại tiến hành dịch dung cho mình. Chém giết zombie. Tiến hóa giả hắn thôn phệ không biết bao nhiêu các loại kỹ năng. Mặc dù đối với sức chiến đấu của hắn mà nói không có bao nhiêu tác dụng. Nhưng dùng tốt cũng là một cơ hội để mình bảo vệ tính mạng. Vương Song ngược lại muốn trực tiếp đánh ra ngoài. Nhưng căn cứ vào trí nhớ của hai người. Ngục giam là do rất nhiều quân đội trông coi. Trong đó cao thủ vô số. Tinh quốc kiến quốc đã vượt qua 300 năm. Còn chưa từng có người nào có thể từ trong ngục giam trốn thoát. Vương Song suy nghĩ hồi lâu. Rốt cục vẫn nghĩ ra biện pháp, làm sao gỡ xiềng xích này xuống, sau đó lắp đặt lên đầu một người trong đó. Thực xin lỗi, anh bạn, các người đều là thổ dân, ca ca chính là người ngoài quý trọng, không thể dễ dàng bị tèo như vậy được. Chương 927, Nghĩa Quân. Vương Song nhớ lại nhảy một lúc lâu, nhưng hai người kia giống như là ngốc nghếch một nửa, ngồi ngơ ngác ở đó, hai mắt ngốc trệ. Vương Song không đợi lâu, rất nhanh. Hai tên mặc cảnh trang đi tới gian phòng này, dẫn Vương Song và một nam tử khác đi ra ngoài. Bọn họ cũng đều phát hiện nam tử dị thường, ánh mắt ngốc trệ, không có một tia tinh thần. Nhưng bọn họ cũng không quan tâm, chẳng qua chỉ là phạm nhân tử hình mà thôi. Ai chết cũng giống nhau. Vương Song lúc này cũng phát hiện ra nhà tù khổng lồ này. Ước chừng có thể so sánh với một sân bóng rổ. Khắp nơi đều là quân nhân súng thật đạn thật. Thậm chí Vương Song ngẫu nhiên còn có thể phát hiện không ít tên mặc một loại khải giáp đặc thù. Giống như một người máy. Đây chẳng lẽ chính là chiến giáp quân dụng trên Lam Tinh. Sau khi mặc vào có thể làm cho một người đau thương bất nhập. Lực lượng vô cùng mạnh. Trong lòng Vương Song suy nghĩ. Trên mặt lại không có chút biểu hiện nào. Hắn biết tiếp theo hai người bọn họ hẳn là sẽ được đưa đến một sơn cốc tiến hành bắn chết. Nơi đó là chấp pháp địa gần nhất. Nói là chấp pháp địa. Chi bằng nói là một loạn táng cương, khắp nơi đều là thi thể bị bắn chết bình thường đều sẽ bị ném ở chỗ này, mặc cho một số kền kền nuốt chửng, mà nơi đó cũng là nơi thoát hiểm tốt nhất mà Vương Song nghĩ, dù sao súng ống cũng không cách nào đả thương hắn, chỉ cần mình che giấu tốt, chờ sau khi bọn họ rời đi, có thể trực tiếp đột nhập vào trong quốc độ này, ngồi trên một chiếc xe cảnh sát, Vương Song phát hiện còn có không ít phạm nhân ở trong xe. Sơ lược đếm qua, chính là có 6-7 người, hơn nữa hai người bọn họ, chính là 8 người, rất nhiều tù nhân đều trầm mặc không tiếng động, chỉ là trong mắt đều không che giấu được sợ hãi, Vương Song và một người khác đều đánh giá đối phương một chút. Phát hiện bọn họ đều gầy trơ xương, bộ dáng suy dinh dưỡng, ta không có phạm pháp, không có, ta chỉ là không cẩn thận đụng vào vị đại nhân kia một cái. Ô ô ô. Một tiểu nam hài nhìn qua chỉ khoảng 11-12 tuổi lúc này thấp giọng khóc. Đám người chúng ta ai lại phạm pháp, ta cũng chẳng qua bởi vì bị nữ nhi của một vị đại quan nhìn không vừa mắt. không phải là trực tiếp rơi vào kết cuộc hiện tại sao? Vẻ mặt của một nam tử khác lạnh nhạt lên tiếng, hắn cũng chỉ bởi vì cướp đồ ăn của một con chó hoang. Kết quả bị một sĩ quan nhìn thấy, trực tiếp lập tức sai người bắt hắn lại. Nam tử nói xong, chỉ vào một người khác ở một bên. Vương Song nghe vậy, sắc mặt hờ hững, trong lòng cũng thở dài. Trí nhớ của hai gã thanh niên hắn đã hiểu được Tinh Quốc hiện tại gần như đã trở thành địa ngục. Đều là do công lao của vị nữ vương Lệ Lệ Tháp kia. Nữ nhân này, cho dù không có nhiệm vụ này, ta cũng chắc chắn sẽ giết chết ngươi. Trong lòng Vương Song không ngừng suy nghĩ, ngoằm mặt cũng không lộ ra một tia. Rất nhanh, bọn họ đã đi tới một sơn cốc. Đám người Vương Song đều bị dục xuống xe, nhìn vùng đất hoang vu. Trên đó còn có không ít xương khô, từng con kền kền màu đen lượn quanh đỉnh đầu bọn họ. Tựa hồ đang chờ đợi một bữa tiệc ngon lành. Chuẩn bị, theo lời nói của một sĩ quan cảnh sát đầu tiên, tám người Vương Song tám người đứng trước người tám tên cảnh sát. Trong tay bọn họ đều cầm một loại đồ vật thật dài tựa hồ giống như gậy. Vương Song hiểu được, đó hẳn là súng laser mà bọn họ gọi là súng laser. Chỉ cần một phát súng là có thể xuyên thấu một tảng đá lớn. Vương Song không hề sợ hãi, nhàn nhạt nhìn, bùm, bùm, bùm, tám tiếng súng liên tiếp vang lên. Thân thể Vương Song cũng theo đó mà ngã xuống. Vài tên cảnh sát tiến lên nhìn thoáng qua. Khi nhìn thấy Vương Song, Vương Song vận dụng tinh thần lực khổng lồ của mình hơi thay đổi cảnh tượng trong đầu bọn họ. Xem thành bộ dáng mình bị bắn chết. Được rồi, chúng ta trở về đi. Theo lời của thủ lĩnh, tất cả mọi người đều nhao nhao lên xe rời đi. Còn về mấy cỗ thi thể ở nơi này, bọn họ cũng không thèm để ý. Rất nhanh sẽ trở thành khẩu phần ăn của dã thú. Quả nhiên, nhìn thấy xe cảnh sát rời đi, kền kền trên bầu trời cuồng mãnh hạ xuống, muốn bắt đầu hưởng dụng mỹ vị của bọn họ. Một con kền kền cường tráng rơi vào bên cạnh Vương Song. Đang muốn giương mỏ xuống, nhưng mà, một khắc sau, tay Vương Song mạnh mẽ giết chết con kền kền này. Sau đó xoát một tiếng ném ra phía xa xa. Toàn bộ thân thể đều là thiêu đốt, trở thành một đống tro tàn. Vương Song nhìn những con kền kền khác bị mình kinh hách. Trong mắt hiện lên một tia lãnh quang, tâm niệm vừa động, từng đạo đao khí tung hoành, mãnh liệt chém về phía kền kền trên không trung. Trong thời gian mấy hơi thở, tất cả kền kền liền bị giết tuyệt. Vương Song không để ý, nhìn sơn cốc xương khô này, trầm mặc một chút, lập tức vung tay lên. Tất cả thi thể đều hội tụ dưới một cỗ lực lượng. Nhìn những thi thể trước mắt này, Vương Song lập tức phất tay lần nữa. Một đạo hỏa diễm đột nhiên xuất hiện, thiêu đốt sạch sẽ những thi thể này. Chương 928, Nghĩa Quân 2. Sau đó Vương Song lại lấy ra một bộ quần áo từ chữ vật giới của mình thay quần áo tù nhân trên người mình, thân ảnh hướng về phía tòa thành lớn xa xa kia. Lúc trước Vương Song là tù nhân, cũng không biết thủ đô Tinh Quốc này như thế nào. Hiện tại nhìn từ xa, từng tòa nhà cao tầng mọc lên, quả thực tương đương với thành phố Thượng Kinh của Hoa Quốc mình. Nhưng điểm không giống chính là có vô số khí cầu khổng lồ sừng sững trên bầu trời thành phố, dường như đang bảo vệ an toàn của cả thành phố. Vương Song hiểu được, đây chính là hệ thống phòng ngự của thủ đô Tinh Quốc. Một khi bị công kích, chẳng những có thể tiến hành công kích tầm xa, còn có thể tiến hành phòng ngự. Đây chính là thành quả nghiên cứu của vô số nhà khoa học Tinh Quốc. Vương Song đều thèm thuồng, nếu như có thể mang mấy thứ này an trí ở căn cứ của mình, chẳng phải sẽ làm cho thành phố Giang Nam của hắn trở thành một pháo đài phòng ngự toàn diện sao? Đến lúc đó, hắn còn sợ ai? Vương Song cẩn thận đi lại trên đường phố, tận lực không bị camera ghi lại, bộ dáng hiện tại của hắn chính là người trong ngục giam kia. Hiện tại hẳn là bị bắn chết, hắn không biết sau khi bị bắn chết, trong tin tức của chính phủ còn có tin tức của hắn hay không. Vạn nhất bị phát hiện, mà tin tức của hắn lại là tử vong, chỉ sợ hắn sẽ phiền toái. Người nơi này tuy rằng thực lực không mạnh, nhưng sau khi bọn họ sử dụng các loại vũ khí công nghệ cao thực lực sẽ trở nên cực kỳ lợi hại. Vương Song phỏng chừng mạnh nhất hẳn là có lực lượng tam giai. Mình cũng không muốn sớm gặp phải loại đối thủ khủng bố này. Gì, đột nhiên, bước chân Vương Song dừng lại, thân ảnh chậm rãi dừng lại, nhìn một gian phòng tương đối cũ nát ở một bên. Đây đều là phòng ốc chuẩn bị phá dỡ, bình thường đều là một ít ăn mày hoặc người tị nạn ở lại. Thậm chí vì tranh đoạt, không ít người đều đánh tới mức đầu chảy máu, cho dù người chết cũng không có gì ngạc nhiên, cảnh sát cũng sẽ không quản. Một đám quỷ nghèo, muốn bọn họ xuất cảnh cũng không đủ tư cách. Thúc thúc, mọi chuyện đều đã chuẩn bị xong. Đợi đến ngày mai, nữ nhân Lệ Lệ tháp này gặp được người của chúng ta, hắn sẽ trực tiếp kích nổ bom siêu sao trên người mình. Đồng quy vô tận với nữ nhân này, một giọng nói đầy thù hận truyền đến, bóng dáng Vương Song giống như một cái bóng, lẳng lặng đứng ở bên ngoài phòng. Bên ngoài phòng có hai tên nhìn như là khất cái ngồi xổm trên mặt đất, lẳng lặng nhìn bốn phía, cũng không phát hiện Vương Song ở bên cạnh. Tinh thần lực khổng lồ của Vương Song kéo dài vào trong, nhất thời phát hiện hai người, một người thoạt nhìn râu ria, một bộ dáng trung niên đại thúc, còn có một người mặc y bào màu đen. Vương Song phát hiện đây lại là một nữ tử thoạt nhìn có chút dã tính, nhưng lúc này ánh mắt nàng lại đỏ bừng, nhìn qua giống như dáng vẻ muốn ăn thịt người. Đại Lệ Tư, ngươi có thể cam đoan Lệ Lệ tháp nhất định sẽ gặp đối phương? Hơn nữa hắn có thể kịp thời kích nổ bom trên người mình sao? Vẻ mặt nam tử ngưng trọng nói, đây không phải là một chuyện nhỏ, bây giờ lực lượng của tổ chức chúng ta đã không còn bao nhiêu. Nếu lần này ngươi thất bại, chỉ sợ chúng ta thật sự xong đời. Đến lúc đó, nhân loại toàn bộ tinh quốc sẽ tiếp tục trải qua loại cuộc sống ám vô thiên nhật này. Yên tâm, hắn là một cường giả ngoài ý muốn cứu được, thực lực tuyệt đối mạnh hơn bất kỳ một người nào trong tổ chức chúng ta. Chỉ cần nhìn thấy Lệ Lệ tháp, nhất định có thể trước khi nàng phản ứng lại hoàn toàn nổ tung nàng ta. Vì hành động lần này, ta đã đánh cược tất cả. Ngày mai, ta sẽ đi cùng tộc trưởng gia tộc Khoa Nhĩ tới tòa thành của nữ nhân kia. Nghe nói nữ nhân này bắt được một tên kỳ quái, ngày mai muốn khai phá toàn bộ bí mật của tên gia hỏa này. Ta sẽ dẫn theo hắn, đợi đến khi cơ hội vừa đến, mọi người cùng nhau xong đời. Giọng nói của nữ tử có chút điên cuồng, nữ nhân này đã giết hại cả gia tộc chúng ta. Ca ca, phụ thân, mẫu thân của ta, bọn họ đều là chết ở trong tay nữ nhân này. Còn có toàn bộ tinh quốc vô tận dân chúng, chỉ có nữ nhân này chết, tinh quốc chúng ta mới có thể chân chính được cứu. Nghe đến đây, Vương Song đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Lệ Lệ tháp thống trị tàn bạo như thế, đương nhiên, khắp nơi đều có bạo loạn, nơi nơi đều có phản kháng. Cả nghĩa quân khởi nghĩa trong tinh quốc ước chừng mấy trăm cuộc, đều là hy vọng có thể lật đổ sự thống trị của Lệ Lệ tháp. Vì chuyện này, bọn họ không tiếc trả giá nào, mà hai người trước mắt này, hẳn là người của một quân khởi nghĩa nào đó, ở chỗ này bí mật thương lượng làm thế nào để diệt trừ đối phương. Nói thật, đặt ở trước kia, Vương Song đối với chuyện như vậy không có hứng thú gì. Nhưng hiện giờ nhiệm vụ của mình chính là tru sát Lệ Lệ tháo. Bọn họ có thể nói là không mưu mà hợp, nhưng Vương Song không tùy tiện xuất hiện. Những người này giống như chim sợ cành cong, ngoại trừ người mình tín nhiệm có thể nói ai cũng không tin. Mình vọt vào như vậy, bọn họ nhất định sẽ cùng mình liều mạng cá chết lưới rách. Ngày mai sao? Chương 929, hợp tác. Vương Song nhướng mày, đối với tên kỳ quái trong miệng nàng ngược lại có chút giờ khóc giờ cười. Đó không phải là chính mình sao? Xem ra, chuyện mình đã chạy trốn ngày mai sẽ bại lộ. Chẳng qua, cứ như vậy vừa hay, mình cũng có thể nhân cơ hội đánh chết đối phương. Sau đó thừa dịp đại loạn chạy trốn, ta đã liên lạc với mấy chục bên nghĩa quân khác. Chỉ cần các ngươi thành công đánh chết Lệ Lệ tháp, đến lúc đó chúng ta lập tức trực tiếp điều động đại quân, triệt để thanh trừ thế lực của Lệ Lệ tháp. Người đàn ông trung niên mở miệng, nghe vậy, nữ tử gật gật đầu. Sau đó, bọn họ lại thương lượng một chút vấn đề chi tiết. Sau đó nữ tử lập tức lặng lẽ rời đi, xem ra thân phận của nàng còn không bình thường, thậm chí không dám bại lộ. Vương Song lặng lẽ đi theo hướng đối phương rời đi, đi tới một biệt thự khổng lồ. Tuy rằng không phải ở trung tâm thành thị, nhưng cũng tuyệt đối không phải chỗ người bình thường có thể ở. Vương Song giống như một u linh, lặng lẽ đi theo phía sau đối phương. Người giúp việc trong biệt thự đều không phát hiện ra. Một ít hạ nhân nhìn thấy nữ tử đến, trên mặt đều lộ ra một tia kính sợ. Chẳng qua nữ tử lúc này lại là vẻ mặt ôn hòa tươi cười, giống như là một luồng gió xuân, không có chút điên cuồng như vừa rồi. Lão gia còn chưa trở về sao? Nữ tử ôn nhu hỏi. Bẩm phu nhân, còn chưa ạ, một người giúp việc cung kính trả lời. Nếu đã như vậy, ta về phòng nghỉ ngơi một chút, không có việc gì không cần đến quấy rầy ta. Nữ tử nhàn nhạt mở miệng, đông đảo hạ nhân đều là vội vàng không ngừng gật đầu. Vị nữ nhân lão gia thích nhất này phân phó căn dặn, bọn họ nào dám không nghe. Nữ tử trực tiếp đi về phía phòng mình, sau đó khóa chặt cửa lại. Vương Song cũng lặng lẽ đi theo vào, nhìn thoáng qua phòng của nữ tử. Thay vì nói là phòng, còn không bằng nói là một cái sân khổng lồ, ước chừng mấy trăm mét vuông, phòng ngủ, phòng khách, phòng thay đồ vân vân đều có đầy đủ. hơn nữa phần lớn đều là màu hồng đáng yêu. Trên sofa trong phòng khách, Vương Song thậm chí còn phát hiện ra hai con búp bê đáng yêu. Có thể nhìn ra được đây là một cô gái tràn ngập sức sống, hoạt bát đáng yêu. Cô gái cũng không đi vào phòng ngủ nghỉ ngơi, ngồi trên sofa một chút, tựa hồ đang chú ý động tĩnh bên ngoài. Vương Song hứng thú nhìn đối phương, người phụ nữ này thật sự không đơn giản. Lúc này, anh đã cảm nhận được sự đặc thù của căn phòng này. Ở dưới lòng đất trong phòng quần áo, có một thông đạo ngầm thật dài. Vương Song không biết đây là thông tới đâu, nhưng tuyệt đối có liên quan đến người phụ nữ này. Quả nhiên, một khắc sau một, nữ nhân tựa như xác định bên ngoài đã yên tĩnh, trực tiếp đi về phía phòng thay đồ. Trên trần nhà trong phòng thay đồ liên tục gõ ba cái ở mấy chỗ khác nhau. Sau đó, ván gỗ trên mặt đất rời đi, lộ ra cửa động qua ám thâm sâu phía sau. Nữ tử không chần chờ, sải bước đi vào trong đó. Vương Song gắt gao đuổi theo, vừa tiến vào trong đó, trong đường hầm tối tăm liền xuất hiện từng đạo ánh sáng, tựa hồ là một loại đá phát sáng không biết tên chiếu sáng. Thông đạo không lớn, kích thước vừa hay có thể dung nạp một người đi lại. Vương Song ở đi theo phía sau đối phương, cũng không để cho đối phương phát hiện. Không nghĩ tới, dưới biệt thự khổng lồ này còn có một mảnh thiên địa khác. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng Vương Song có chút kinh ngạc cảm thán, đi được ước chừng 10 phút, trước mắt nhất thời xuất hiện một khu ánh sáng thật lớn. Một cái động thật lớn xuất hiện trước mặt Vương Song. Đại Lệ Tư, ngươi tới rồi. Một người trung niên tóc ngắn, sắc mặt lạnh nhạt nhìn thấy Đại Lệ Tư đến, trên mặt bình tĩnh khẽ động, chậm rãi mở miệng, ngài Đạt tiền bối, thương thế trên người ngươi đã đỡ hơn chưa? Đại Lệ Tư cũng không có kinh ngạc, đi tới, có chút thân thiết hỏi. Lúc này, Vương Song mới biết được nam tử trước mắt tên là ngài Đạt. Hắn có thể cảm nhận được khí tức không kém trên người đối phương. Cho dù so với tiến hóa giả nhất giai cũng không kém phần nhượng bộ. Không nghĩ tới thế giới này cũng có gia hỏa lợi hại như vậy. Xem ra mình vẫn là xem thường bọn họ. Trong lòng Vương Song suy nghĩ, tuy rằng đây là thế giới khoa học kỹ thuật, nhưng cũng có không ít người thực lực kinh người như người. Không sao rồi, đều đã khôi phục, ngải Đạt khẽ gật đầu, nhìn đối phương, cười nói, yên tâm đi, chỉ cần ta có thể nhìn thấy đối phương, kích nổ siêu tinh bom vẫn không có vấn đề gì lớn. Nói như thế nào, năm đó thực lực cá nhân của ta cũng nằm trong top 10 quốc gia. Cho dù là gia hỏa xếp hạng nhất ra tay, cũng không có khả năng kịp ngăn trở. Nghe vậy, Đại Lệ Tư tựa như thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt lập tức có chút áy náy nhìn đối phương. Ngài Đạt tiền bối, thực xin lỗi, để cho ngươi làm loại chuyện đồng quy vu tận này. Hiện giờ Lệ Lệ tháp tàn bạo, dân chúng bên dưới sống không bằng chết. Chỉ có triệt để lật đổ sự thống trị của nàng, Tinh quốc chúng ta mới có thể chân chính sống lại. Nếu không, không bao lâu nữa sẽ hoàn toàn diệt vong. Có thể cùng lão yêu bà này đồng quy vu tận, ngải Đạt ta cũng là cùng có vinh quang. Ngải Đạt chậm rãi nói. Chương 930, hợp tác. 2. Chẳng qua, siêu tinh bom, chỉ sợ cho dù là ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Ngươi thật sự quyết định là được rồi. Người nhà, bằng hữu của ta, gần như đều bị lão yêu bà này giết chết. Thậm chí vì sống sót, ta còn làm tình nhân cho tên khốn kiếp khoa nhĩ vừa béo vừa già này. Chỉ cần giết lão yêu bà này, ta cho dù là chết cũng phải báo thù cho người nhà của ta. Vẻ mặt Đại Lệ Tư kích động nói, chỉ khi đối mặt với những người mình tín nhiệm này, Đại Lệ Tư mới có thể chân chính lộ ra mặt thật của mình. Nói xong, trong tay nàng xuất hiện một hạt châu tinh xảo nhỏ xinh. Toàn thân màu bạc, thoạt nhìn rất xinh đẹp, nhưng trong nháy mắt nhìn thấy hạt châu này, đồng tử ngãi Đạt co rút lại. Đây chính là siêu tinh bom, một cái nhỏ là có thể san phẳng một ngọn núi thành bình địa đi. Đúng vậy, tổ chức chúng ta hao phí một cái giá thật lớn mới từ nơi khác lấy được một viên như vậy. Đã giao cho ngài Đạt tiền bối ngươi, cách dùng rất đơn giản, chỉ cần dùng sức nhéo một cái, trong nháy mắt sẽ nổ tung. Đại Lệ Tư cẩn thận nói cho ngài Đạt về cách sử dụng viên đạn năng lượng siêu cấp này. Ngày mai, ngươi hãy giả trang là một gã thị vệ của ta. Những chuyện khác ngươi cái gì cũng không cần quản, ta tự nhiên đã sắp xếp xong cho ngươi. Nhìn thấy Lệ Lệ tháp, xác định thân phận đối phương, trực tiếp kích nổ, mọi người cùng nhau xong đời. Được, ngải Đạt không nói thêm gì, cất hạt châu màu bạc đi, nhìn Đại Lệ Tư, nói, ngươi xuống đây cũng có không ít thời gian rồi, mau trở về đi, cẩn thận lão gia hỏa khoa nhĩ kia phát hiện. Đại Lệ Tư gật gật đầu, yên tâm, ta có bố trí trong phòng, nếu hắn tiến vào, ta sẽ biết. Tuy nói như vậy, nhưng Đại Lệ Tư cũng cáo từ rời đi. Đợi đến khi Đại Lý Tư rời đi, Nải Đạt ngồi trên một cái giường đất trong động, cười nói, không biết là bằng hữu phương nào, có thể một đường đi theo Đại Lệ Tư, nghĩ đến cũng không phải người thường, tại sao lại lén la lén lút như vậy? Vương Song âm thầm có chút kinh ngạc, thực lực của Ngải Đạt này chẳng qua chỉ là nhất giây giây, lại có thể phát hiện mình, chẳng lẽ là đang cố ý phô trương thanh thế, lừa gạt chính mình, cho nên Vương Song cũng không xuất hiện, an tâm ở trong bóng tối. Xem ra vị bằng hữu này muốn được ta mời ra, Ngải Đạt ta tuy rằng không phải là tuyệt thế cao thủ gì, nhưng đối với cảm giác, ta tự nhận mình là đệ nhị, còn không có ai dám nhận đệ nhất. Ngải Đạt nói xong, một quyền mạnh mẽ đánh về phía Vương Song, thật đúng là bị phát hiện. Vương Song lắc đầu, không che giấu nữa, thân ảnh xuất hiện, cảm thụ nắm đấm đối phương đánh tới, mỉm cười, năm ngón tay mở ra, trực tiếp chặn lại nắm đấm của đối phương, hơi chấn động. Ngải Đạt cũng cảm giác được cánh tay mình trong lúc nhất thời truyền đến một cỗ lực phản chấn không kém, thân thể mãnh liệt lui về phía sau. Các hạ là ai? Ta cũng không nhớ rõ trong thập đại cường giả tinh quốc có cao thủ như ngươi. Đồng tử Ngải Đạt mạnh mẽ co rút lại giống như mũi kim. Vẻ mặt kinh hãi nhìn Vương Song, từ một kích vừa rồi, hắn đã nhận ra được chênh lệch giữa mình và Vương Song. Cho dù là đệ nhất cường giả tinh quốc, mình tuy rằng không địch lại, nhưng như thế nào cũng có thể giao thủ mấy chiêu, nhưng đối mặt với Vương Song, hắn có thể rõ ràng cảm giác được Vương Song cũng không có toàn lực ra tay. Nếu như đối phương toàn lực ra tay, chỉ sợ một chiêu của mình sẽ bị đối phương chế phục. Trong lòng hắn không khỏi có chút kinh hãi, chính mình chẳng qua là vài năm không có xuất hiện, chẳng lẽ Tinh Quốc hiện tại đã xuất hiện cao thủ cường hãn như vậy? Ha ha, Tinh Quốc, ta mới không phải người Tinh Quốc, Vương Song nhàn nhạt nở nụ cười. Ngươi là người của các quốc gia khác. Sắc mặt Ada trở nên khó coi. Các quốc gia khác đều như hổ đói rình rập Tinh Quốc, đều đang chờ ngày Tinh Quốc sụp đổ. Hiện tại Vương Song xuất hiện ở chỗ này, Ngải Đạt không cho rằng là không có dự mưu. Đừng khẩn trương, thả lỏng đi, chúng ta cũng không phải địch nhân. Tất cả mọi người đều có mục tiêu giống nhau, có lẽ có thể hợp tác cũng nói không chừng. Vương Song cười tủm tỉm mở miệng, loại lời này khẳng định không thể nói với người phụ nữ kia, bởi vì cô căn bản là nghe không được. Mà Ngải Đạt trước mắt thoạt nhìn coi như bình tĩnh, hẳn là tương đối dễ nói một chút. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Vương Song lại mở miệng với đối phương. Nghe vậy, Ngải Đạt quả nhiên sửng sốt, cảnh giác trên người cũng hơi buông xuống một tia. Người cũng muốn ám sát Lệ Lệ Tháp? Đúng vậy, tất cả mọi người đều có mục tiêu chung, sao không cùng nhau hợp tác? Như vậy tỷ lệ thành công cũng lớn hơn không ít. Người bảo ta làm sao tin ngươi? Chỉ bằng một chiêu của ta bây giờ là có thể đánh chết ngươi. Gạch nối, Ngải Đạt trầm mặc một chút, cẩn thận nhìn thoáng qua Vương Song. Vương Song nhìn thấy trong lòng đều có chút không được tự nhiên. Sau đó Ngải Đạt nhắm mắt lại, một lúc lâu, mãnh liệt mở mắt, nói, được, ta tin tưởng ngươi, chẳng qua ngươi dự định hợp tác như thế nào. Vương Song nhìn thấy đối phương đáp ứng, không khỏi cười, tràn đầy tự tin mở miệng, rất đơn giản, mọi người cùng đi. Nhìn thấy Lilita, ngươi nói cho ta biết là ai, ta trực tiếp đi lên giết chết nàng. Chương 931, Lệ Lệ Tháp. Gạch nối, một trận trầm mặc, Ngải Đạt mở to hai mắt nhìn Vương Song, không khỏi hoài nghi mình có phải nghe lầm hay không, ngươi đang đùa ta sao? Vương Song cũng thản nhiên nhìn đối phương, nói, không có, dựa vào thực lực của ta, ta không cho rằng một chiêu không giải quyết được một nữ nhân. Ngải Đạt không khỏi lấy tay đỡ trán. Nếu đơn giản như vậy có thể đánh chết đối phương, chúng ta làm sao có thể trả giá lớn như vậy? Trước không nói bên cạnh Lệ Lệ Tháp có bao nhiêu cao thủ bảo hộ, chỉ bằng vào khoa học kỹ thuật mới nhất mà Tinh Quốc vừa nghiên cứu ra, cho dù 10 gã cao thủ siêu nhất lưu đồng thời ra tay, cũng không có khả năng đánh chết nàng. Các ngươi cái gọi là cao thủ siêu nhất lưu, ở trong mắt ta chẳng qua chỉ là gà đất ngói chó. Muốn giết bọn họ, ngay cả một chiêu cũng không cần. Vương Song vẫn tự tin như vậy, tin ta đi, nếu ta ám sát không thành công, ngươi lại kích nổ viên siêu tinh bom kia, mọi người đồng quy vu tận, nếu như ta có thể đánh chết đối phương, như vậy mọi người không phải là có thể sống sót sao? Sinh mệnh quý giá như vậy, có thể sống vẫn nên sống đi. Nghe được lời của Vương Song, Ngải Đạt trầm mặc không nói, ước chừng qua 10 phút, Ngải Đạt mới mở miệng, được, nếu ngươi đã nói như vậy, vậy thì cả đám chúng ta cứ cùng nhau hợp tác một chút. Ta sẽ thông báo cho Đại Lệ Tư, đến lúc đó dẫn theo ngươi. hy vọng mọi chuyện đều giống như chúng ta tính toán. Vương Song mỉm cười, hy vọng là như thế. Đại Lệ Tư rất nhanh nhận được tin tức, biết được mình thế nhưng bị người ta bám theo, mình thế nhưng còn không biết, cả người lập tức bị dọa toát mồ hôi lạnh. Ta tin tưởng hắn, Đại Lệ Tư, ngày mai cũng dẫn vị bằng hữu này đi theo. Thực lực của hắn vượt qua sức tưởng tượng của ta. Có hắn ở đây, xác suất thành công của chúng ta có thể sẽ tăng lên rất nhiều. Ngải Đạt nói với Đại Lệ Tư, Ngải Đạt tiền bối, hắn nếu có thể theo ta đến đây, nhất định là không có ý tốt. Chúng ta làm sao có thể tin tưởng hắn? Đại Lệ Tư lạnh lùng nhìn Vương Song trước mặt, có chút lo lắng mở miệng nói với Ngải Đạt. Đối với một người xa lạ, nàng cho tới bây giờ đều không muốn tin tưởng, cũng không dám đi tin tưởng. Đây đã không phải là chuyện rớt đầu, mà là chuyện liên quan đến toàn bộ dân chúng Tinh Quốc. Đại Lệ Tư, thêm một người có thể giết chết Lệ Lệ Tháp, ta hy vọng ngươi lý trí một chút. Ngải Đạt nhướng mày, nói, hơn nữa, thực lực của vị bằng hữu này so với ta còn mạnh hơn rất nhiều. Thậm chí có thể dễ dàng giết chết chúng ta, nếu như hắn là người của Lệ Lệ Tháp, sao có thể cùng chúng ta đi ám sát Lệ Lệ Tháp? Nghe Ngải Đạt giải thích, Đại Lệ Tư cũng tỉnh táo lại. Một đôi mắt xinh đẹp nhìn Vương Song, tựa như hai tia laser. Vương Song không chút sợ hãi trừng mắt nhìn đối phương. Được, ta sẽ tạm thời tin tưởng ngươi. Ngày mai ta sẽ dẫn các ngươi cùng đi thành của Lệ Lệ Tháp. Nhưng ngươi tuyệt đối đừng làm ra chuyện gì. Nếu phá hủy kế hoạch của chúng ta, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đại Lệ Tư cảm thấy mối đe dọa của mình không có một sức mạnh thuyết phục. Tin ta đi, sẽ không làm các ngươi thất vọng. Vương Song nhàn nhạt cười. Ngày hôm sau, Vương Song và Ngải Đạt đều giả trang làm thị vệ đi theo Đại Lệ Tư. Tộc trưởng gia tộc Khoa Nhĩ, một lão đầu vừa béo vừa già vốn còn muốn hỏi lai lịch của hai người một chút. Nhưng Đại Lệ Tư làm nũng một trận, lập tức dỗ dành lão già này không tìm được chỗ hỏi. Trên đường đi tới thành Lệ Lệ Tháp, Vương Song nhìn thấy cũng có không ít tên gia hỏa thoạt nhìn khí thế có chút uy vũ xếp thành một đội đi về phía tòa thành. Rất nhanh, bọn họ đã đến một cửa thành vô cùng khổng lồ. Vương Song nhìn sơ qua, đây là một tòa thành mang đậm một tia phong cách châu Âu, thậm chí xen lẫn một ít khí tức khoa học viễn tưởng. Toàn bộ tòa thành thậm chí còn lớn bằng mấy trăm mẫu. Bốn phía thành lập hàng rào sắt rất cao, còn có rất nhiều thị vệ tuần tra qua lại, thậm chí còn có một đám mắt điện tử không ngừng bắn phá trên không trung, quét qua tất cả những người đáng ngờ. May mắn ta lúc ấy không có lựa chọn chính mình xông vào. Nếu không chỉ sợ còn không gặp được đối phương đã bị vũ khí nơi này bắn thành cạn bã. Vương Song không khỏi có chút may mắn, tuy rằng thực lực cá nhân của mình tuyệt đối vượt qua bất kỳ người nào ở nơi này, nhưng thế giới này cũng không thiếu loại vũ khí có uy lực vô cùng khủng này. Nếu mình đánh chết đối phương trước khi bọn họ khởi động thì còn dễ nói, nếu sau khi đối phương khởi động lại tiến hành đánh chết, như vậy đến lúc đó là ai đánh chết ai thì thật sự khó nói. Mặt không chút thay đổi đi theo Đại Lệ Tư đi vào. Thủ vệ cửa thành cũng không có làm khó bọn họ, chỉ là nhìn lướt qua một cái lập tức để cho bọn họ đi vào. Một lát sau sẽ đến đại sảnh, ngươi không được chạy loạn, nữ vương đại nhân hẳn là cuối cùng sẽ đi ra. Ngải Đạt ở bên cạnh Vương Song nhỏ giọng nói, sợ lời nói của mình bị nghe được, thậm chí cũng không dám gọi thẳng tên đối phương, chỉ mơ hồ nói cho Vương Song một câu. Chương 932, Lệ Lệ Tháp 2. Vương Song khẽ gật đầu, theo sát bước chân của Đại Lệ Tư đi tới, càng tiến về phía trước, hắn có thể cảm nhận được tòa thành phồn hoa này, khắp nơi đều là hoa đoàn gấm vát, từng tòa nhà chỉnh tề được chỉnh tề tùy ý điểm xuyết ở trong đó. Cách đó không xa, một cái hồ nhân tạo khổng lồ, trên hồ còn có một chiếc thuyền buồm màu trắng, vô số người ở trong đó vội vàng đi lại, cả đám cũng không dám cao giọng mở miệng, tựa hồ sợ hãi kinh động ai. Đi dọc theo hai hàng cây cối, bọn họ rất nhanh nhìn thấy một căn phòng thật lớn sừng sững trong tòa thành có thể so sánh với 10. Sân bóng đá này, trước cửa còn có một người dáng vẻ tựa như là quản gia nghênh đón tân khách. Khoa Nhĩ rất quen thuộc chào hỏi đối phương một tiếng, lập tức mọi người chính là tiến vào đại sảnh. Vương Song nhất thời cảm giác được tựa hồ tiến vào một mảnh thiên địa khác. Khắp nơi đều là một mảnh kim bích huy hoàng, âm thanh nhu mỹ nhạc khúc vang lên. Vô số nữ giúp việc ăn mặc mát mẻ giống như hồ điệp xuyên hoa đi dạo chung quanh. Còn có không ít tên gia hỏa thoạt nhìn không giàu thì quý ở trong đại sảnh nói chuyện tán nhảm với nhau. Đại Lệ Tư ra hiểu bảo hai người một chút. Bọn họ là thị vệ, không thể đi giữa đại sảnh, chỉ có thể ở rìa đại sảnh, có tác dụng bảo hộ chủ nhân. Ngải Đạt và Vương Song liếc nhau, lập tức đi tới một góc bên cạnh, vừa có thể quan sát cảnh tượng trong đại sảnh, vừa có thể không bị người khác chú ý. Đợi đến khi đối phương xuất hiện, ngươi lại nói cho ta biết. Vương Song nói xong, không ngờ nhắm mắt lại chợp mắt. Ngải Đạt nhìn thấy một màn này, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng không nói gì. Lát nữa còn cần Vương Song động thủ, có thể đối phương hiện tại có chút khẩn trương đi. Ngải Đạt nghĩ thầm, trên thực tế Vương Song giờ phút này đang toàn lực điều động năng lượng trong cơ thể mình, chuẩn bị một kích kế tiếp tất sát, dù sao đây cũng là một tên gia hỏa chiếm đoạt tài nguyên tinh quốc. Ai biết rốt cuộc có át chủ bài gì, Vương Song cho dù có tự tin với mình, cũng phải xuất ra 200% thực lực. Lúc này trong ngục giam, một đội nhân viên mặc robot mang tên Dịch Dung thành dáng vẻ của Vương Song đi vào. Thời gian trôi qua không bao lâu, người ở giữa đại sảnh càng ngày càng nhiều. Xem ra, cao tầng tinh quốc đều gần như đã tới hết. Vương Song cũng là không khỏi cảm khái đại lệ tư điên cuồng. Nếu bị nổ như vậy, phòng trừng ở đây không ai có thể chạy thoát. Khó trách tổ chức của nàng sẽ tự tin có thể công phá quốc độ tinh quốc. Đúng lúc này, náo nhiệt trong đại sảnh đột nhiên yên tĩnh lại, giống như đột nhiên bị người ta kẹt cổ. Vương Song mãnh liệt mở mắt, nhìn về phía xa xa, một đám người mặc robot màu lam nhạt từ trong một cánh cửa xuất hiện. Giống như một con sói hoang vô cùng hung tàn, nhìn lướt qua một vòng bóng người trong đại sảnh, lập tức xếp thành một hàng, hình thành một con đường an toàn. Lúc này, tất cả mọi người trong đại sảnh đều lặng lặng chờ đợi. Bọn họ đều biết nữ vương đến, sắc mặt đại lệ tư không thay đổi, nhưng trong lòng nàng lại cực nhanh nhảy lên, ánh mắt bất giác nhìn về phía hai người Ngải Đạt ở trong góc. Đây là đội hộ vệ mạnh nhất thủ hạ của Lệ Lệ Tháp. Mỗi một người đều là cao thủ nhất lưu, hơn nữa cơ giáp ba sao của tinh quốc, thực lực của bất kỳ một người trong bọn họ đều không dưới ta. Ngải Đạt nhẹ giọng giới thiệu với Vương Song, muốn giải quyết Lệ Lệ Tháp, nhất định phải giải quyết bọn họ, những người này đều là tử trung của Lệ Lệ Tháp. Cho dù mình tử vong cũng sẽ không để cho Lệ Lệ Tháp tử vong. Vương Song khẽ gật đầu, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén. Một khắc sau, một đạo thân ảnh màu đỏ rực xuất hiện trước mặt mọi người. Giống như một đoàn hỏa diễm vậy, Vương Song từ xa xa nhìn khuôn mặt nữ nhân này, cũng không khỏi sửng sốt. Lông mày như thu thủy, da như son phấn, miệng anh đào nhỏ, ngũ quan hoàn mỹ tựa hồ không chân thật. Dung mạo nữ nhân này dùng từ khuynh quốc khuynh thành để hình dung đều là không quá đáng chút nào. Nàng, không phải nàng đã hơn 100 tuổi sao? Vương Song có chút khiếp sợ thấp giọng mở miệng. Đúng vậy, nhưng nữ nhân này không biết dùng bí thuật tà môn gì, vẫn luôn bảo dưỡng dung mạo của mình ở thời kỳ đỉnh phong của mình. Ngải Đạt có chút thống hận nhìn đối phương, dường như nghĩ tới cái gì đó, thấp giọng mở miệng với Vương Song. Ngoại trừ những thị vệ của nàng, ngươi còn phải cẩn thận đối phương. Không biết vì cái gì, ta cảm giác nữ nhân này nhất định che giấu rất nhiều lá bài tẩy. Một hồi ra tay, tuyệt đối không nên do dự, nhất định phải một kích tất sát, không nên cho đối phương thời gian phản ứng. Vương Song gật gật đầu, lực lượng trong cơ thể đã tích xúc đến đỉnh phong. Lúc này đây, hắn phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, mau chóng rời khỏi nơi này. Nhìn thấy nữ vương xuất hiện, tất cả mọi người trong đại sảnh đều là cung kính hành lễ. Giọng của Lệ Lệ Tháp nghe như hoa lan trong sơn cốc. Nếu như không biết hành vi của nàng, chỉ sợ đều sẽ coi nàng giống như một thiếu nữ không biết thế sự. Chương 933, Lệ Lệ Tháp. 3. Bản tọa mấy ngày trước gặp phải một tên thú vị, tựa hồ không phải người của thế giới chúng ta. Cho dù là uy lực dùng năng lượng cực lớn của tinh quốc chúng ta cũng không thể đánh vỡ làn da của đối phương, ta cảm thấy tên này rất thú vị, cho nên bắt hắn lên. Hiện tại mọi người cùng nhau thẩm vấn đối phương một chút. Nếu như ai có thể khiến hắn nói ra bí mật của mình, bổn tọa lập tức trọng thưởng hậu hĩnh. Nói xong, một bóng dáng có chút ngốc nghếch bị dẫn lên, trên cổ còn đeo xiềng xích công nghệ cao. Vương Song nhìn thấy thân ảnh này, cũng sửng sốt, vốn muốn động thủ, hiện tại cũng là tạm thời ngừng lại, chuẩn bị xem diễn biến sự tình. Tất cả mọi người đều nhìn tên Dịch Dung thành dáng vẻ của Vương Song này. Không ít người đều đang cúi đầu nhỏ giọng nghị luận, nữ vương đại nhân, gia tộc Hoa Nhĩ có một loại bí thuật, có thể khiến tên gia hỏa này mở miệng nói ra sự thật. Có lẽ có thể để Hoa Nhĩ đại nhân thử một lần. Một giọng nói vang lên, mọi người nhìn lại, thì ra là một lão đầu đồng dạng có chút già nua. Mọi người nhất thời hiểu được, đây là Tác Phi đại nhân muốn báo thù chuyện lúc ấy bị Hoa Nhĩ đại nhân tranh đoạt đại lệ tư. Lúc trước hai người đều là vì mỹ mạo của Đại Lệ Tư kinh ngạc tới điên cuồng. Cuối cùng vẫn là Khoa Nhĩ đại nhân kỳ cao một chiêu, chiếm được Đại Lệ Tư, cho nên bây giờ đối phương trực tiếp đẩy Khoa Nhĩ đại nhân ra. Nếu đối phương dễ dàng mở miệng như vậy, nữ vương đại nhân làm sao có thể để cho bọn họ nghĩ biện pháp. Hiểu được nguyên nhân trong đó, tất cả mọi người đều là bộ dáng xem kịch, sắc mặt Khoa Nhĩ biến đổi, muốn mở miệng giải thích, Lệ Lệ Tháp căn bản không cho hắn cơ hội giải thích. Nói, Khoa Nhĩ, nếu mọi người đã nói như vậy, vậy ngươi tới biểu hiện một chút đi. Nghe được giọng nói của Lệ Lệ Tháp, nhất thời Khoa Nhĩ lập tức nuốt những lời muốn vào trong bụng. Bọn họ đều biết rõ dưới bề ngoài xinh đẹp của Lệ Lệ Tháp rốt cuộc có một trái tim ngoan độc cỡ nào. Nếu như mình dám cự tuyệt, hắn có thể cam đoan mình lập tức bị thị vệ ở một bên trực tiếp phân thây. Vẫn là không dám có chút do dự. Cho nên, hắn chỉ có thể một đầu mồ hôi lạnh đi tới trước mặt nam tử. Trong miệng yên lặng nói thầm vài câu, chính là nhìn thấy trong mắt hắn tựa hồ có một đạo hắc sắc sáng bóng hiện lên. Nam tử đối diện tựa như bị hắn khống chế. Khuôn mặt vốn có chút ngốc trệ biến thành càng thêm ngốc trệ. Nói cho ta biết, tên của ngươi, Mã Lợi, ngươi là người nơi nào? Vì sao đột nhiên xuất hiện trước con đường của nữ vương đại nhân? Ta không biết. Đó không, là ta. Giọng nói của nam tử đứt quãng, nhưng lại làm cho Khoa Nhĩ vô cùng khiếp sợ. Dường như thật không ngờ phản ứng của nam tử lại phối hợp như vậy. Không sai, chính là phối hợp. Hắn đều đã chuẩn bị xuất ra khí lực bú sữa mẹ của mình. Không nghĩ tới vừa mới động thủ như vậy, đối phương chính là toàn bộ đều nói hết. Nhưng mà, càng nghe tiếp, hắn càng cảm thấy có chút kinh hồn run rẩy. Nghe được cuối cùng, hắn căn bản cũng không cần tiếp tục hỏi tiếp nữa. Mãnh liệt tiến lên, ở trên mặt nam tử xoa nắn một lần. Nhất thời khuôn mặt vốn của nam tử hiện lên. Dầm, sắc mặt của Lệ Lệ Tháp trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Tay vịn trên ghế lan can trực tiếp bị nàng một tay đập nát. Lúc này, mọi người làm sao mà không biết được người trước mặt không phải là Vương Song chứ? Đối phương sớm đã chạy mất. Đồ khốn, người của ngục giam trông coi như thế nào? Một người sống sờ sờ, lại có thể chạy mất như vậy? Vẻ mặt Lệ Lệ Tháp tái xanh, ngón tay chỉ thẳng vào ngục trưởng của ngục giam. Đó là một tên nhìn có vẻ tai to mặt lớn. Lúc này, trên mặt hắn mồ hôi tuôn như mưa. Hai chân đều đang run rẩy. Nữ vương, bọn ta cũng không biết tại sao lại có thể như vậy. Hơn nữa lúc kéo hai tên đó ra ngoài xử bắn bọn ta cũng không phát hiện dị thường. Nam tử không ngừng giải thích, nhưng Lệ Lệ Tháp lạnh hừ một tiếng. Một lũ phế vật, đối phương có thể chạy thoát, làm sao có thể bị các ngươi xử bắn được? Giữ lại ngươi để làm gì nữa? Người đâu, kéo ra ngoài đánh chết. Tha mạng, nữ vương bệ hạ, xin tha mạng. Nam tử quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu, khẩn cầu đối phương có thể tha cho mình. Nhưng với thủ đoạn độc ác của Lệ Lệ Tháp, hiển nhiên sẽ không cho hắn cơ hội này. Vừa dứt lời, một tên nam tử mặc cơ giáp cấp 3 trong đội hộ vệ của nàng trực tiếp sải bước đi ra. Nhấc bổng đối phương lên một cái, giống như là nhấc bổng một con gà con đi ra bên ngoài. Nhìn thấy cảnh tượng này của ngục trưởng ngục giam, vẻ mặt của tất cả mọi đều kính sợ nhìn Lệ Lệ Tháp. Sợ mình sẽ trở thành oan hồn kế tiếp, mà Đại Lệ Tư có chút lo lắng. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng nhìn về chỗ của hai người Vương Song, dường như đang chờ đợi bọn hắn ra tay. Nữ nhân Lệ Lệ Tháp này ở ngay đây, giết chết nàng đi. Mà Khoa Nhĩ nhìn nam tử có chút đờ đẫn một chút, dò hỏi Lệ Lệ Tháp, nữ vương bệ hạ, không biết người này xử trí như thế nào. Chương 934, giết chết Lệ Lệ Tháp. Phí lời, băm cho chó ăn. Giọng nói lạnh lùng của Lệ Lệ Tháp truyền đến, giống như ngọn gió thổi giữa trời đông giá rét, khiến tất cả mọi người cảm giác xương cốt của mình rét run. Dạ, Khoa Nhĩ cung kính gật đầu, lập tức nhìn về chỗ của hai người Vương Song. Hai người các ngươi, lại đây, mang tên tiểu tử này ra ngoài. Vốn dĩ Vương Song sắp ra tay, một thân lực lượng của hắn dường như đang vận sức chờ phát động. Nhưng là không ngờ tới Khoa Nhĩ lại gọi mình, nhìn thấy khoảng cách Lệ Lệ Tháp của người thanh niên tên là Mã Lợi kia. Trong mắt Vương Song lóe lên một tia vui mừng, lập tức biến mất trong nháy mắt, lặng lẽ giữ chặt cánh tay của Ngải Đạt, ra hiệu hắn không nên hành động khinh suất. Lập tức hai người dáng vẻ lạnh lùng đi về phía trước, nhìn có vẻ rất phù hợp với tác phong thị vệ của gia tộc Khoa Nhĩ. Nhìn thấy hai người tiến lên, trong mắt Đại Lệ Tư cũng nhanh chóng hiện lên vẻ mừng như điên, cảm giác tim mình nhảy ra. Vốn dĩ với khoảng cách xa thế này, hắn còn lo hai người có thể sẽ thất bại, nhưng hiện tại hai người phải đưa Mã Lợi lên phía trước, chỗ này cách Lệ Lệ Tháp không đến 50 mét. Nếu như Vương Song ra tay nhanh chóng, thực lực thật sự vượt qua sức tưởng tượng giống như là Ngải Đạt nói. Như vậy khả năng một chiêu đánh chết Lệ Lệ Tháp rất lớn. Nghĩ tới đây, tất cả mọi chuyện của Lệ Lệ Tháp đều không hề để tâm. Vô cùng khẩn trương nhìn hai người cất bước tiến lên. Trong đại sảnh, tất cả mọi người thờ ơ nhìn hai người Vương Song đi về phía trước. Đối với hai tên thị vệ, bọn họ cũng không có chút hứng thú nào. Năng lượng trong cơ thể Vương Song tăng lên tới cực hạn, nhưng bên ngoài lại là không hề lộ ra. Từ từ đi về phía trước, Lệ Lệ Tháp phía trước thì lạnh nhạt liếc nhìn bọn họ một chút. Không để ý tới chút nào. 100 mét, 80 mét, 70 mét, khoảng cách càng ngày càng gần. Vương Song cảm giác mình dường như khống chế không nổi sức lực sắp tràn trề mạnh mẽ bạo phát. Ngải Đạt ở bên cạnh trong lòng cũng lo lắng tới cực điểm. Đây chính là một cơ hội tốt nhất, cũng là thời cơ ngàn năm có một. Nếu như không cách nào nắm chặt, e là sau này cũng đừng nghĩ đến việc giết chết nữ nhân này. Giờ khắc này, hắn thậm chí muốn trực tiếp sử dụng dụng đàn siêu tinh của mình. Đồng quy vu tận cùng tất cả mọi người ở đây. Hắn có tự tin với khoảng cách này. Tính toán một chút, ai cũng đừng hòng trốn thoát. Nhưng hắn nghĩ tới lời nói của Vương Song, miễn cưỡng đè nén ý nghĩ điên cuồng này xuống. Chờ đến lúc Vương Song thất bại, hắn lại sử dụng cái đại sát khí này cũng không muộn. Không ổn, hắn là quyền thánh, Ngải Đạt. Đột nhiên, một giọng nói có chút kinh sợ vang lên. Một thân ảnh tự như chiếc bóng hiện ra từ bên cạnh Lệ Lệ. Chắn ở phía trước Lệ Lệ Tháp, một luồng kiếm khí khủng bố xuất hiện, trực tiếp bổ đến Ngải Đạt. Giết, có điều hắn nhanh, tốc độ của Vương Song càng nhanh hơn. Lúc bóng người này mở miệng nói ra chữ thứ nhất, trong tay hắn đã xuất hiện một thanh trường đao trắng như tuyết. Phá Nguyệt Đao, một đao chém ra, năng lượng trong cơ thể đều tràn vào trên Phá Nguyệt Đao. Mặc dù không biết thực lực của Lệ Lệ Tháp như thế nào, nhưng Vương Song không hề thích làm việc nương tay chút nào. Một đường đao mang khủng bố dài 10 mét xuất hiện, dường như có thể chia trời cắt đất. Xích hồng đao mang quét ngang qua, mấy chục thị vệ mặc cơ giáp cấp 3 đứng trước Lệ Lệ Tháp chưa kịp nói một câu. Thân thể trực tiếp bị cắt thành hai nửa, kiếm khí của tên tiểu tử giống như chiếc bóng vừa mới xuất hiện. Trực tiếp bị một đao của Vương Song chém vỡ nát, ở trước mặt thanh đao kia, dường như không có gì có thể ngăn cản được. Bóng dáng trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ. Dường như không dám tin Tinh Quốc lại có một tên tiểu tử đáng sợ như vậy. Đao mang lướt qua, toàn bộ thân thể của hắn tách ra, thẳng tăm tắp đánh về Lệ Lệ Tháp phía sau hắn. Cho dù có nhiều người ngăn cản như vậy, đao mang cũng chỉ yếu bớt một phần. Xem tình hình, giết chết Lệ Lệ Tháp vốn dĩ không hề có chút khó khăn. Người bên dưới vốn dĩ chưa kịp phản ứng, chỉ thấy một đường đao mang khủng bố hiện lên. Sau đó hộ vệ của Lệ Lệ Tháp bị giết sạch toàn bộ. Thậm chí bản thân nàng cũng mở to mắt nhìn mình bị một đao chém xuống. Bọn họ đều phát cuồng. Lệ Lệ Tháp là chủ nhân của Tinh Quốc. Bọn họ đều là phụ thuộc vào đối phương mà tồn tại. Mất đi Lệ Lệ Tháp, sự phẫn nộ của dân chúng tuyệt đối có thể bỏ bọn họ vào dầu chiên. To gan, muốn chết à, dừng tay cho ta, ngăn hắn lại. Từng âm thanh phẫn nộ vang lên. Những người trung thành ủng hộ Lệ Lệ Tháp phát ra lực lượng kinh người. Muốn ngăn cản đao của Vương Song. Để lại hết cho ta. Lúc này Ngải Đạt cười to một tiếng, nhìn một đao khủng bố như thế của Vương Song, nhất thời buông bỏ lo lắng trong lòng mình xuống, nhìn những kẻ muốn ngăn cản, cười lạnh một tiếng, đấm ra một quyền trong suốt xuyên thấu qua cơ thể, mạnh mẽ đánh đến những kẻ cản trở. Chương 935, giết chết Lệ Lệ Tháp 2. Mà nhìn thấy một đao kinh khủng như thế, sắc mặt của Lệ Lệ Tháp lại vô cùng bình tĩnh. Cho dù tất cả mọi người phía trước đều bị giết sạch, Vương Song cũng không có thấy lông mày của nàng động đậy một tia. Đau khá lắm, nhưng muốn đơn giản như vậy giết chết ta, thật không biết nên nói ngươi ngây thơ hay là vô tri. Giọng nói lạnh nhạt của Lệ Lệ Tháp truyền đến, một chiếc lồng trong suốt cũng xuất hiện theo. Xích hồng sắc đao mang rơi vào phía trên lồng bảo vệ trong suốt, giống như rơi vào đầm lầy, tốc độ trở nên vô cùng chậm. Vương Song có thể cảm giác được lực lượng đao mang của mình dần dần yếu bớt. Đoán chừng chỉ cần thời gian trong vòng 5 lần hít thở sẽ hoàn toàn biến mất. Đáng chết, biết chắc nữ nhân này không hề đơn giản. Rốt cuộc là thứ gì? Thanh đao kia của ta cho dù một ngọn núi cũng có thể bổ ra. Sao lại không cách nào chém được một cái lồng bảo vệ nhỏ bé? Sắc mặt Vương Song trở nên có chút khó coi. Đừng dãy dụa nữa, dốc hết toàn bộ lực lượng của Tinh Quốc ra mới nghiên cứu được cái lồng bảo vệ vĩnh hằng này. Cho dù là pháo đài nổ, ta cũng sẽ không bị bất kỳ thương tích gì. Giọng nói của Lệ Lệ Tháp giống như truyền đến từ không cốc U Lan. Vẻ mặt trêu tức nhìn uy lực đao mang của Vương Song đang từ từ yếu bớt. Mà lúc này, mọi người nhìn thấy cảnh này đều vô cùng vui mừng, càng thêm điên cuồng đánh về phía Ngải Đạt, muốn xử lý tên này, nghĩ cách cứu viện nữ vương bệ hạ. Ngải Đạt biến sắc, dường như không ngờ tới sẽ xuất chuyện như thế này, đặc biệt là nghe được đối phương nói dù cho toàn bộ pháo đài nổ, nàng cũng sẽ không bị thương. Ngải Đạt càng là trở nên tuyệt vọng, chẳng lẽ bọn họ chuẩn bị đầy đủ như thế, vẫn không cách nào thay đổi hết tất cả sao? Có điều ngay cả như vậy, hắn cũng nhất định phải vì Vương Song ngăn cản những tên này. Cùng lắm thì lúc mình ngăn không được nữa trực tiếp làm nổ đàn siêu tinh. Mọi người cùng nhau xong đời, mà lúc này, đã có số lớn thị vệ cảm nhận được động tĩnh ở nơi này. Lần lượt vọt về hướng đại sảnh, Vương Song phát giác được động tĩnh trong đại sảnh, sắc mặt lạnh lẽo, biết nếu như không cách nào đánh vỡ được lồng bảo vệ của đối phương. Bản thân cũng đừng nghĩ đến chuyện giết chết đối phương, nhiệm vụ lần này cũng tương đương với thất bại. Nhưng hắn không quên cảnh tượng thất bại là gì. Phá cho ta, Vương Song nổi giận gầm lên một tiếng, lần này không giữ lại một chút nào cả. Toàn bộ năng lượng trong cơ thể đều tràn vào phá nguyệt đao trong tay. Phá nguyệt chi trảm, một luồng ánh trăng màu đỏ chậm rãi xuất hiện. Đao pháp của phá nguyệt đao nhị giai được Vương Song phát huy hoàn toàn đến cực hạn. Lực lượng kinh khủng dường như muốn làm vỡ nát hư không. Cùng lúc đó, trên tay Vương Song, huyết sắc hạnh vận tinh tựa hồ trở nên tối tăm, có một loại lực lượng vô hình trong lúc mơ hồ dường như đã thay đổi gì đó. Dầm, cuồng bạo lực lượng rơi xuống, lồng bảo vệ nhìn có vẻ vĩnh hằng bất động ngay lập tức run rẩy kịch liệt. Trên đó nổi lên từng cơn sóng gợn, giống như sóng nước, sẽ vỡ ra bất cứ lúc nào. Không thể được, chuyện này sao có thể chứ? Lệ Lệ Tháp biến sắc, lần này thì thật sự kinh hoàng. Đây chính nghiên cứu đỉnh cao nhất của Tinh Quốc. Mệnh danh là cho dù ở bên trong vụ nổ hạt nhân cũng có thể bình yên vô sự, bảo vệ mãi mãi, làm sao dưới một đao của tên tiểu tử ở trước mặt này lại lung lay sắp nổ chứ? Đi chết cho ta. Vương Song thấy thế, trong mắt lóe lên một tia điên cuồng, cuồng bạo lực lượng mạnh mẽ ép ra, huyết sắc đao khí rơi xuống âm vang ở giữa, lồng bảo vệ trong suốt răng rắc một tiếng vỡ nát hoàn toàn, đao khí thẳng tăm tắp không ngừng rơi xuống. Toàn bộ thân hình của Lệ Lệ Tháp trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người trong đại sảnh sửng sốt, những kẻ vốn dĩ đang điên cuồng tấn công ngừng động tác trong tay lại. Vẻ mặt mơ màng, nữ vương của bọn họ đã chết, bị người ta giết chết ngay trước mặt tất cả mọi người. Bọn họ cảm thấy tín ngưỡng của mình đã hoàn toàn sụp đổ. Không biết bước kế tiếp nên làm như thế nào, mà Ngải Đạt và Đại Lệ tự nhịn không được vô cùng vui mừng. Ha ha, chết rồi. Cuối cùng cũng chết rồi, chết hay lắm, giọng nói Đại Lệ Tư vang lên, dáng vẻ có chút điên cuồng, vừa khóc cực cười nhìn Lệ Lệ Tháp hóa thành tro bụi. Cha, mẹ, con đã báo được thù cho hai người rồi, đi mau. Ngải Đạt tỉnh ngộ, thân ảnh giống như điện giật, trực tiếp nhảy lên trước mặt Đại Lệ Tư, láo đối phương đi về phía pháo đài, hắn quay đầu nhìn về chỗ Vương Song một chút, nơi đó đã không còn bóng dáng gì, đầu của Vương Song có chút choáng váng. Thậm chí không biết mình đang ở đâu, trong khoảnh khắc giết chết Lệ Lệ Tháp, trong đầu của hắn lại xuất hiện âm thanh thông báo nhiệm vụ kia lần nữa. Nhiệm vụ thành công giết chết Lệ Lệ Tháp, thưởng một viên đá năng lượng. Sau đó, Vương Song cũng cảm giác được người mình giống như rơi vào một vòng xoáy. Cả người hôn mê lần nữa, chương 936, thế giới phong vân, không biết trải qua bao lâu, Vương Song tỉnh lại lần nữa, nhìn xung quanh. Phát hiện mình ở dưới một vách núi treo leo, một bức thạch Phật khổng lồ trăm trượng, một dòng sông lớn từ bên vách núi chảy qua, xem ra, lại đến một thế giới mới rồi. Vương Song thở dài một tiếng, không thèm để ý, trong lòng sớm đã đoán được kết cục này, bây giờ đang quan tâm thế giới mình đang ở là thế giới gì. Vương Song nghĩ đến lời nói trong đầu lúc mình hoàn thành nhiệm vụ trước đó. Bất giác nhìn bên cạnh mình, phát hiện tinh thạch giống như thủy tinh. Trong đó tỏa ra ánh sáng dày đặc, Vương Song làm sao không biết được. Bản vẽ khoa huyễn lúc trước của mình sở dĩ có thể kích hoạt là bởi vì hắn giết chết một con biến dị. Thực vật vô cùng mạnh mới có thể có được. Hiện tại với cái nhìn của hắn, nhất thời phát hiện chênh lệch trong đó. Viên trong tay mình rõ ràng chất lượng tốt hơn rất nhiều so với trước đó. Có lẽ vật này còn có rất nhiều tác dụng ta không hiểu. xem ra đợi sau khi đi ra ngoài phải đặc biệt tìm chút thời gian nghiên cứu một chút. Vương Song tự lẩm bẩm, lập tức thu đá năng lượng vào trong nhẫn chứa đồ. Hắn cảm nhận một chút, không biết vì điều gì, năng lượng trong cơ thể mình bây giờ lại hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Cũng không biết có phải do chủ nhân của âm thanh này làm không nữa. Đúng lúc này, Vương Song đột nhiên phát hiện cách đó không xa có hai đứa nhóc con. Đều mặc quần áo cổ đại, Vương Song không khỏi giật mình. Chẳng lẽ lần này mình đi vào một thế giới cổ đại? Thân người Vương Song khẽ động, sau một khắc đã đến phía trước đối phương. Thoạt nhìn như là ma quỷ, nhưng hai đứa bé chỉ kinh ngạc một chút. Lập tức sắc mặt khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Tiểu huynh đệ, đây là chỗ nào? Vương Song hơi kinh ngạc nhìn hai đứa nhỏ cỡ 5-6 tuổi này. Ở tuổi này đã có thể giữ được bình tĩnh như thế. Đây cũng không phải người bình thường có thể có được. Nơi này là Lăng Vân Quật. Một bé trai mặc quần áo màu trắng trả lời. Gương mặt của nó thanh tú. Sau này lớn lên nhất định sẽ là một người phong lưu phóng khoáng. Nhưng, Vương Song nghe được lời nó nói trong lòng mạnh mẽ chấn động. Lăng Vân Quật, chẳng lẽ lần này là thế giới phong vân? Trong lòng Vương Song long trời lở đất, cả người có chút bối rối. Đây hoàn toàn là thế giới của Đỗ Toàn. Làm sao lại xuất hiện? Nhìn bức thạch Phật khổng lồ này, khóe miệng Vương Song giật một cái, trong lòng chắc chắn được suy nghĩ của mình, thế giới phong vân thế đó, hắn nhưng là rõ ràng nhớ kỹ đây là một cái thế giới bá đạo biết bao. Đã vượt ra khỏi phạm trù võ hiệp, võ đạo thông thiên, từ phúc, vô danh, kiếm thánh, kiếm nhị thập tam, thập đại thần binh, kỳ lân, phượng hoàng, từng cường giả cấp bậc nghịch thiên, động một tí có thể một quyền đánh nát một ngọn núi. Mặc dù Vương Song có lòng tin với bản thân, nhưng hắn cũng không dám nói có thể đánh thắng một trong những tên này. Có điều mặc dù thế giới phong vân rất nguy hiểm, nhưng nguy hiểm cực lớn cũng kèm theo cơ hội cực lớn. Nơi này mỗi cao thủ võ lực nghịch thiên, nhưng các loại thiên tài địa bảo cũng nhiều vô số kể. Huyết Bồ Đề, Kỳ Lân Huyết, Long Nguyên, kém nhất cũng có thể nâng cao công lực của một người. Bây giờ Vương Song thăng cấp chậm như vậy chính là bởi vì thiếu năng lượng. Bây giờ vào thế giới phong vân, dựa vào nội dung cốt truyện mình biết, hoàn toàn có thể tìm được những bảo vật này, đến lúc đó đẳng cấp của bản thân tự nhiên sẽ tăng lên cấp. Ngươi là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Lúc này, Vương Song nghe được lời nói của một đứa bé trai khác. Vương Song khẽ cười một tiếng, tạm thời thả lỏng ý nghĩ bên trong lòng mình. Lúc muốn trả lời, đột nhiên trong lòng hơi lay động, ánh mắt quái dị nhìn hai đứa bé, thử thăm dò hỏi, các ngươi tên gì? Ta tên Niếp Phong, hắn tên Đoạn Lãng, nghe được tên của hai đứa bé, Vương Song cười khổ một tiếng. Quả nhiên là thế, nếu Niếp Phong và Đoạn Lãng đã ở bên ngoài Lăng Vân Quật, chắc hẳn đây cũng là nội dung cốt truyện trước khi bắt đầu của Phong Vân. Lúc này Niếp Nhân Vương và Nam Lân Kiếm Thủ hiện đang đại chiến. Chính là trận đại chiến này, bọn họ thu hút Hỏa Kỳ Lân đến, khiến cho lưỡng đại nhất lưu cao thủ rơi vào trong Lăng Vân Quật. Quả nhiên, sau một khắc, Vương Song cũng cảm giác được hai luồng khí tức mạnh mẽ dâng lên. Một cái giống là có thể chém đứt tất cả cuồng đao. Một cái giống như là có thể đâm thủng thiên khung thần kiếm. Hai luồng khí tức không hề thua kém tiến hóa giả nhị giai. Quả nhiên, thế giới phong vân này cũng là một thế giới bật hách. Chẳng qua chỉ là hai tên cường giả hạng nhất, cũng đã là thực lực nhị giai rồi. Chắc hẳn những người lợi hại hơn như Vô Danh, Kiếm Thánh, thậm chí cả Đế Thích Thiên. Thập cường vũ giả võ vô địch chi lưu càng kinh khủng hơn. Đặc biệt là bọn Đế Thích Thiên, sống lâu trên ngàn năm e là ít nhất đều là tam giai trở lên. Nếu như bây giờ ta đụng tới bọn họ, đoán chừng một chiêu là có thể giải quyết được ta. Vương Song cười khổ một tiếng, lập tức nhìn Niếp Phong cùng Đoạn Lãng khi còn bé. Các ngươi có muốn đi xem dáng vẻ chiến đấu của phụ thân của các ngươi không? Chương 937, Thế giới Phong Vân 2. Hai đứa nhóc nghe vậy ánh mắt sáng lên, không thể không nói, Niếp Phong và Đoạn Lãng không hổ là từ võ đạo thế gia đi ra. Nếu nhìn thấy một tên kỳ quái như Vương Song như thế, chỉ sợ sớm đã hoảng sợ bỏ chạy, bọn chúng thì ngược lại, không chỉ to gan ở lại tại chỗ, thậm chí Vương Song nói muốn dẫn bọn chúng đi lên đại Phật cao trăm trượng bọn nó đều gật đầu đồng ý. Vù vù, hai đứa nhóc chỉ cảm giác thân thể mình nhẹ hẫng, lập tức thân người đột nhiên bay lên. Cúi đầu nhìn lại, mặt đất cách mình càng ngày càng xa, nhìn Vương Song, phát hiện sau lưng Vương Song xuất hiện một cái cánh màu đen. Chính nhờ cái cánh màu đen này, hai người mình mới có thể bay lên. Quái vật, đây là suy nghĩ hiện lên đầu tiên trong đầu hai đứa nhóc. Có điều còn không chờ đến khi bọn chúng mở miệng, thân thể ngay lập tức đã đến đại Phật trăm trượng phía trên. Từng luồng đao khí sắc bén khủng bố và kiếm khí tung hoành ngang dọc. Ở phía trên đại Phật từng đợt sóng cuồn cuộn, nếu như không phải trước người vương song ngăn cách ra một khu vực an toàn. Chỉ sợ bọn chúng trong nháy mắt sẽ bị dư âm ảnh hưởng của chiến đấu giết chết. Bọn chúng đều nhìn thấy cha mình, một đạo bạch sắc đao quang, một đạo hồng sắc kiếm quan, điên cuồng chém giết nhau. Hai người đều là cao thủ nhất lưu đương thời, chiến đấu tạp thành hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của người bình thường. Phụ thân, cha, Niếp Phong và Đoạn Lãng hô lên một tiếng, nhất thời làm cho hai bóng người đang chém giết nhau dừng lại. Lập tức liếc mắt nhìn con của bọn họ, to gan, buông Phong Nhi ra, muốn chết sao, thả con của ta ra. Hai người đồng thời giận dữ, xem Vương Song là kẻ bắt cóc con của bọn họ, hai đạo ý niệm khủng bố khóa chặt Vương Song. Chỉ cần hắn dám có một chút cử động khác thường, thì sẽ phải chịu một chiêu mạnh nhất của bọn họ. Bọn họ có tự tin này, đối mặt với một chiêu toàn lực của Bắc Đao Vương, Nam Kiếm Thủ, cho dù là người được mệnh danh là người mạnh nhất thiên hạ cũng chưa chắc có thể chịu nổi. Ta không có uy hiếp bọn nó. Vương Song cười cười lắc đầu. Tàn dư chiến đấu dư của các ngươi hại như vậy, nếu như ta thả bọn nó ra, bọn nó sẽ lập tức bị đao khí và kiếm khí của các ngươi giết. Nói xong, Vương Song buông bàn tay nắm hai đứa nhỏ ra. Hai tên nhóc cấp tốc chạy đến trước mặt cha mình. Phụ thân, vị đại ca ca này không có bắt chúng con, chính là hắn đưa chúng con lên đây. Niếp Phong giải thích với cha của mình là Niếp Nhân Vương. Đoạn Lãng bên kia cũng là giải thích một câu. Hiện tại Đoạn Lãng vẫn chưa phải là tên đại ma đầu sau này. Vẫn là một đứa trẻ con ngây thơ, là bạn tốt với Niếp Phong. Nghe hai đứa bé giải thích, sắc mặt bọn họ đều dừng lại một chút. Biết mình đã hiểu lầm Vương Song, có điều bọn hắn đều là những tên tâm cao khí ngạo. Bảo bọn hắn xin lỗi một tên nhìn có vẻ còn rất trẻ tuổi như Vương Song. Bọn hắn cũng không làm được như vậy. Đúng là phá đám, bọn ta đang luận võ. Các con tớ đây đi làm gì? Không sợ chết à? Niếp Nhân Vương lạnh giọng mở miệng. Nam Lân kiếm thủ bên cạnh cũng giận dữ la mắng Đoạn Lãng. Hai tên nhóc con đều le lưỡi. Không sợ, phụ thân, các người đừng đánh nhau nữa. Lỡ như bị thương thì phải làm sao bây giờ? Niếp Phong thấp giọng nói. Nó cũng biết phụ thân của mình là đại diện cho đao pháp nhất mạch đỉnh phong. Vẫn muốn vượt qua danh xưng Nam Lân kiếm thủ của Đoạn Soái. Nhưng thực lực của hai người bọn họ vốn dĩ ngang ngửa nhau. Đánh không biết bao nhiêu lần, mỗi lần đều bất phân thắng bại. Đúng đấy, phụ thân, các người đều là cao thủ tuyệt thế trong chốn võ lâm. Cần gì phải vì một cái danh xưng đệ nhất mà người chết ta sống chứ? Đoạn Lãng bên cạnh cũng mở miệng khuyên can. Hừ, các con biết cái gì? Chuyện của người lớn, con nít chớ xen mồm vào. Sắc mặt Niếp Nhân Vương lạnh lẽo, dằn dậy Niếp Phong. Đây là tranh đấu giữa võ đạo bọn ta. Ta muốn để cho người đời đều biết ngạo hàn lục quyết của Niếp gia ta là đao mạnh nhất đương kim võ. Lâm, thực nhật kiếm pháp gì chứ? Cũng chẳng qua là bại tướng dưới tay ta mà thôi. Nhớ kỹ, Niếp Phong, sau này con phải thừa kế Tuyết Ẩm Cuồng Đao. Nếu như không có niềm tin vô địch này, làm sao có thể phát huy tuyệt thế võ học của Niếp gia ta? Dương danh võ lâm, ở bên cạnh, lời nói của Đoạn Soái cũng không khác biệt lắm. Mặc dù hai người đều là cao thủ tuyệt thế võ lâm, nhưng lại cuối cùng không qua được cửa ải của danh lợi. Vương Song cũng không cách nào thay đổi suy nghĩ của bọn họ. Nghe được lời nói của bọn họ, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Lúc này, sắc mặt của Vương Song đột nhiên hơi lay động một chút. Quay đầu nhìn phía dưới mặt nước sông, ngoài ý muốn phát hiện mặt nước đang không ngừng dâng cao. Chưa đến vài giây đã dâng đến lòng bàn chân của Đại Phật. Đây là chuyện gì thế này? Vương Song kinh ngạc mở miệng, phát giác được động tĩnh ở đây của Vương Song, Niếp Nhân Vương và Đoạn Soái đều nhìn phía dưới của Đại Phật. Nhất thời biến sắc, tràn đến đầu gối của Đại Phật, hỏa thiêu lăng vân quật, Đoạn Soái biến sắc, thất thanh nói.